nói, Nam Nôn, chúng ta là phu thê, ngươi đối ta sở hữu hảo ta đều rõ ràng, ta cũng đủ rõ ràng, ngươi là ái ta. Nhưng đôi khi đi, rất nhiều chuyện chính là bởi vì có đối lập, mới có thể hình thành chênh lệch, chính là ngươi đối ta thật tốt quá, cho nên lơ đãng sự tình, khó tránh khỏi sẽ làm lòng ta có một ít ý tưởng. Nàng nói đến này, hơi hơi dừng một chút, sau tiếp theo nói, ngươi hỏi ta là ở sinh khí sao? Vấn đề này ta cũng không hảo trả lời, bởi vì ta không biết ngươi định nghĩa sinh khí là thế nào. Nhưng có thể minh xác nói cho ngươi một chút là, trong lòng ta, thật là có một chút không thoải mái. Nàng châm mặc xuống dưới, sở hữu lời nói đều nói ra, nàng không có cảm thấy khẩn trương, tương phản, có rất nhiều thả lỏng. Ta biết, là ta không đúng. Lặp lại hai lần, thậm chí có vẻ có chút hoảng loạn câu nói. Thập nhất nghe được Thẩm Nam Nôn trầm thấp thanh âm nói, là ta không đúng, là ta xem nhẹ, là ta không nghĩ tới ngươi trong lòng cảm thụ. Ta hẳn là cùng ngày liền cùng ngươi giải thích rõ ràng, mà không phải lựa chọn như vậy sơ lược. Thập nhất không nói chuyện, nắm điện thoại tay lại dần dần khẩn lên. Ngươi tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật ta thực thích, nhưng là kia khối cũ đồng hồ, đối ta có không giống nhau ý nghĩa, đó là một cái rất dài chuyện xưa. Thẩm Nam Nôn thanh âm chậm rãi từ trong điện thoại truyền đến. Năm đó, ta ở nước ngoài đọc sách thời điểm, bên người có rất nhiều bằng hữu. S tập đoàn chính là ở lúc ấy thành lập lên, này trong đó một cái bằng hữu, chính là đưa ta này khối đồng hồ người. Hắn là nghiệp thành người, là ta cùng chuyên nghiệp học trưởng, là một cái từ các phương diện năng lực tới nói đều rất lợi hại người. Chính là sau lại, hắn lâu dài rời đi, bởi vì bệnh tật. Này khối đồng hồ là hắn trước khi rời đi tặng cho ta, hắn nói, này đồng hồ tương đương với là hắn thật đáng tiếc, không thể cùng chúng ta cùng đi sáng tạo thuộc về chính chúng ta huy hoàng. Hắn hy vọng ta có thể vẫn luôn mang theo này khối biểu. Thập nhất phía trước từng có rất nhiều suy đoán, nhưng cô đơn không nghĩ tới là cái dạng này. Cơ hồ ở Thẩm Nam luôn nói xong này đó, nàng trong lòng liền bốc lên nổi lên vô số xin lỗi. Nàng không nghĩ tới, này sau lưng là cái dạng này nguyên nhân. Nữ nhân tự hỏi vấn đề phương thức ở rất nhiều thời điểm đều là thiên hướng cảm tính, nàng cũng không ngoại lệ. Phía trước Thẩm Nam luôn sở hữu biểu hiện, cho nàng cảm giác là vô cùng coi trọng kia khối biểu. Nàng theo bản năng liền đem này khối biểu ý nghĩa hướng kia phương diện suy nghĩ, cho nên sau lại, rất nhiều buồn bực cũng hảo, mặt khác cũng hảo, đều là bởi vì một cái cảm tính suy đoán. Nàng thực xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết là cái dạng này, ta cho rằng. Nàng lời nói còn không có nói xong đã bị Thẩm Nam Nôn đánh gãy. Phải nói thực xin lỗi chính là ta, nếu ta tại rất sớm thời điểm nói cho ngươi này đó, cũng liền sẽ không làm ngươi thất vọng. Thập nhất, ta biết cái kia lễ vật là ngươi hoa rất nhiều tâm tư. Bởi vì ta thô tâm đại ý, làm ngươi thất vọng, là ta làm trượng phu nhất không xứng trước địa phương. Thập nhất im miệng không nói. Thẩm Nam luôn thanh âm còn ở bên hai. Ngươi biết không? Thập nhất, ta chưa từng có liên tục cấp một người đánh quá nhiều như vậy điện thoại, tự cấp ngươi gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, tâm tình của ta đạt tới chưa bao giờ từng có phức tạp trạng thái. Hắn thậm chí là sợ hãi nàng cứ như vậy liền không phản ứng hắn, sợ nàng đối hắn thất vọng. Tuy rằng không phải một cái cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Tuy rằng từ nào đó góc độ tới nói, hắn này đó ý tưởng có chút nghiêm trọng. Chính là lo lắng, hắn thậm chí suy nghĩ, nếu nàng lại không tiếp điện thoại, hắn khiến cho Tân Mông mua vé máy bay. Nam Nôn, ta nên là cảm ơn ngươi. Đây là Thập Nhất ở thật lâu sau trầm mặc lúc sau nói ra nói. Nàng thanh âm thực nhẹ, trên mặt mang theo ý cười, cảm ơn ngươi yêu ta, cảm ơn ngươi, đem ta coi như quý trọng người. Cùng Thẩm Nam Nôn điện thoại sau khi kết thúc, Thập Nhất ngồi ở phòng ngủ. Mấy ngày liền tới không quá trong sáng tâm tình vào giờ phút này cũng hảo rất nhiều. Nàng cầm ly nước, đứng ở bên cửa sổ. Phòng ngủ môn chính là ở ngay lúc này bị gõ vang. Nàng thấp giọng mở miệng, mời vào. Chu Huyền Lam đi đến, trong tay cầm trái cây. Diệp đạo, không có quấy rầy đến ngươi đi. Thập nhất lắc đầu, đi qua đi. Nơi nào tới trái cây? Cao nhà làm phim cho ta nghĩ ta một người cũng ăn không hết, liền cấp Diệp đạo đưa một chút. Thập nhất cùng Chu Huyền Lam đối diện mà ngồi. Nhìn trên bàn trái cây, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên. Phải không? Cảm ơn ngươi, có tâm. Chu Huyền Lam nói chuyện thực lễ phép, thậm chí là mang theo khiêm tốn. Diệp đạo khách khí, ngươi phía trước giúp ta nhiều như vậy, ta hiện tại làm này đó còn chưa kịp phía trước 1/10 vạn. Thập nhất ngước mắt, nhặt nheo ánh mắt hỗn loạn một tia mặt khác cảm xúc. Ngươi cùng Cao Hàn gần nhất đi rất gần. Nàng cầm lấy trên bàn dâu tây, mở miệng nói có vẻ không chút để ý. Cao nhà làm phim đối ta thực hảo. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đối ta thực chiếu cố. Thập nhất từ Chu Huyền Lam trong giọng nói nghe ra thỏa mãn. Nàng khẽ cười cười, ngươi thực thích như vậy. Chu Huyền Lam xem nàng, Thập nhất cũng ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau gian, Thập nhất vân đạm phong khinh, không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu không nghĩ trả lời, kia có thể không cần. Chu Huyền Lam rũ xuống mắt, đại khái trầm mặc một lát. Diệp đạo, ta điều kiện thật không tốt, ngươi hẳn là biết, ta ở kinh tế thượng thực túng quẫn, cao nhà làm phim không phải người bình thường, nàng rất tốt với ta, đối với ta tới nói, là một cái cơ hội. Thập nhất cười, ân, nếu như vậy, vậy ngươi phải hảo hảo quý trọng cơ hội này. Chu Huyền Lam lại xem nàng. Do dự dưới hỏi, Diệp đạo có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói? Thập nhất lắc đầu. Không có. Không phải mịt mờ lảng tránh có lệ, là thật sự không có. Nàng chính mình đều còn không biết Cao Hàn thình lình xảy ra một ít thao tác là vì cái gì, nàng lại có cái gì tư cách cùng Chu Huyền Lam nói cái gì mặt khác đâu. Chu Huyền Lam không có đại thời gian rất lâu liền đi rồi, hai người phòng ngủ là liền ở bên nhau, thập nhất cũng không có cùng Chu Huyền Lam khách khí. Ngủ ngon. Nàng ngồi ở tại chỗ, ôn hòa nói. Chu Huyền Lam đối nàng gật gật đầu, Diệp đạo, ngủ ngon. Lúc sau một đoạn thời gian quay chụp đều thực thuận lợi, Thẩm Nam luôn mỗi ngày đều sẽ cấp thập nhất gọi điện thoại, đôi khi là khai video. Thập nhất từ trong điện thoại nhìn đến Đâu Đâu trưởng thành, cũng thấy được Thẩm Nam luôn chiếu cố Đâu Đâu phương diện càng ngày càng thuần thục. Hôm nay buổi tối, thập nhất cùng Thẩm Nam luôn đánh điện thoại. Điện thoại bên kia là Đâu Đâu hế hế a a thanh âm, thập nhất trong lòng ấm áp chảy xuôi, trong lòng đối Đâu Đâu tưởng niệm lại càng ngày càng dày đặc. Chờ ta trở về, phỏng chừng Đâu Đâu đối với ngươi thân cận đã sớm vượt qua ta đi. Thẩm Nam luôn trầm thấp tiếng nói từ trong điện thoại truyền đến, ngươi là nàng mụ mụ, cho dù phân cách lại lâu, nàng yêu nhất người đều là ngươi. Thập nhất khẽ cười nói, phải không? Thật là như vậy. Bên kia Thẩm Nam luôn im miệng không nói một giây, sau nói, hơn nữa, ngươi còn có ta, ngươi ở lòng ta, là duy nhất. Thình lình xảy ra lời âu yếm làm thập nhất nhịn không được cười khẽ lên. Ngươi nói như vậy, có thể tính làm là thổ lộ sao? Ngươi cảm thấy đâu? Thập nhất ý cười mở rộng. Nàng cảm thấy cái này đề tài không thể lại tiếp tục đi xuống. Ra ra thân thể hảo sao? Nàng bất động thanh sắc đem đề tài cho tới Lục lão trên người. Thực hảo. Thẩm Nam luôn rõ ràng nàng tiểu tâm tư cũng không vạch trần. Hắn ngày hôm qua còn hỏi, ngươi muốn hay không đã trở lại? Thập nhất nhận thấy được Thẩm Nam luôn lời nói mặt khác một tầng hàng nghĩa. Lời này, đại khái là muốn hỏi nàng ngày về. Tới bên này hơn một tháng, đoàn phim an bài là 5 ngày trong vòng kết thúc bên này quay chụp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. 5 ngày lúc sau hẳn là liền có thể đi trở về. Thẩm Nam luôn lúc thanh. Như vậy thái độ chọc đến thập nhất nở nụ cười. Như thế nào, chỉ là ra ra muốn ta trở về. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng mỉm cười, này nam nhân gần nhất giống như đặc biệt thích nói những lời này. Ở bên kia muốn chiếu cố hảo tự mình. Đây là điện thoại cắt đứt phía trước, Thẩm Nam luôn nói cuối cùng một câu. Ở cắt đứt điện thoại sau, thập nhất ngồi ở ghế trên, đột nhiên có chút sốt ruột. Muốn gặp đến trượng phu của nàng, nàng hai tử. Nàng sở hữu mọi người trong nhà. Một người một chỗ thời điểm, thập nhất phòng ngủ là rất ít có người tới quấy rầy. Trừ bỏ Chu Huyền Lam ở ngoài, tới nhiều một ít chính là Trúc Cẩn. Cho nên ở phòng ngủ bên ngoài truyền đến Trúc Cẩn thanh âm thời điểm, nàng không có ngoại ý muốn đứng dậy. Mở cửa, Trúc Cẩn đứng ở cửa, trong tay cầm kịch bản. Thế nào, quấy rầy đến ngươi sao? Thập nhất lắc đầu, sẽ không, vào đi. Trúc Cẩn đi vào đi. Thế nào, ta tới tìm ngươi tâm sự ngày mai kịch bản. Ngày mai, thập nhất nghĩ nghĩ, là Trúc Cẩn phía trước cảm thấy có vấn đề một cái màn ảnh. Dương Trúc kia một hồi. Ân. Dương Trúc, nam nữ chủ cho nhau phân biệt, chủ nữ chủ thị giác một cái màn ảnh. Tương đối khảo nghiệm quay chụp thủ pháp một đoạn, cũng là tâm lý hoạt động này đó nhiều nhất một bộ phận. Ngươi là nguyên tác, lại là biên kịch, có thể cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 121 Chương 121 ngươi đã nói, ta đều sẽ đi nhớ. Này xem như chỉnh bộ trong phim, trừ bỏ phía trước vũ diễn ở ngoài, ta thích nhất một cái bộ phận. Ta cùng ngươi nói này đó ý tứ chính là muốn hỏi hỏi ngươi xem, ở ngươi chụp ngày mai trận này diễn thời điểm, ngươi trong lòng nó là như thế nào một cái địa vị. Trúc Cẩn luôn luôn đều là bình bình đạm đạm, nhằm vào quay chụp cũng rất ít đưa ra một ít thực ngạnh hoạch ý kiến. Nhưng ở hiện tại, Trúc Cẩn như vậy nghiêm túc đem vấn đề này nói ra nói. Thập nhất đổi góc độ tưởng, đại khái cũng có thể đủ minh bạch Trúc Cẩn ý tứ. Ngươi thực coi trọng. Trúc Cẩn cũng không có huyền chuyển biểu đạt, đúng vậy, ta thực nhìn chúng, vốn dĩ ngay từ đầu ta là muốn đi tìm Chu Huyền Lam nói, nhưng là ta cảm thấy, đi tìm Chu Huyền Lam còn không bằng tìm ngươi. Thập nhất không nói gì, Trúc Cẩn tiếp ra tiếp theo câu, ngươi năng lực rất mạnh, Chu Huyền Lam cũng hảo, mặt khác diễn viên cũng hảo, ta rất rõ ràng minh bạch, bọn họ cảm xúc đều là dựa vào ngươi tới điều động, nếu không phải ngươi, bọn họ biểu hiện sẽ không có như vậy hảo. Thập nhất rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Trúc Cẩn. Từ trước đến nay dịu dàng trên mặt nhiều vài phần vui mừng, ta thực cảm kích, ngươi có thể nhìn đến một bộ diễn thành công sau lưng, đạo diễn khởi đến bao lớn tác dụng. Trúc Cẩn xua tay, nói, tuy rằng Chu Huyền Lam bọn họ đều thực nỗ lực, nhưng là ta minh bạch, một cái đạo diễn có bao nhiêu quan trọng, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Thập nhất, đây là ta bản nhân đệ nhất bộ cải biên diễn, ta hy vọng, cuối cùng hiện ra không chỉ có là người xem thích, cũng là thỏa mãn ta thư phấn một bộ tác phẩm. Thập nhất đại khái minh bạch Trúc Cẩn trong lòng những cái đó ý tưởng, đối với một cái tác giả tới nói, chính mình tác phẩm giống như là hài tử giống nhau tồn tại, trong lòng những cái đó tâm huyết khẳng định cũng không ít. Thập nhất ở ngắn ngủi trầm mặc sau đã mở miệng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ hảo hảo mà nhìn xem, lại hảo hảo cân nhắc một chút, ngày mai quay chụp, lại kết hợp chúng ta đại gia ý kiến tới tập thể thảo luận. Có thể được đến thập nhất những lời này, Trúc Cẩn trong lòng cứ yên tâm nhiều. Nàng nắm thập nhất tay, ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng hy vọng ngươi có thể quay chụp đến tốt nhất. Thập nhất mặt khác một bàn tay đặt ở Trúc Cẩn trên tay, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Trúc Cẩn ngồi không một hồi liền đứng dậy. Hảo, ta phải đi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đóng phim đâu. Thập nhất đứng dậy đưa nàng. Cửa, Trúc Cẩn xua xua tay, đi rồi vài bước lại đột nhiên quay đầu lại nhìn thập nhất. Thập nhất, ngươi vừa mới trở về sớm, có một chuyện ngươi còn không biết đi. Thập nhất đứng ở cửa, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Trúc Cẩn lại lần nữa mở miệng. Cao Hàn đối Chu Huyền Lam tốt nguyên nhân ra tới, Chu Huyền Lam sau lưng giống như có người, là một cái rất có năng lực thương nhân. Cao Hàn tính toán hẳn là muốn lợi dụng điểm này đi lang xê, làm chúng ta diễn ở đóng máy thời điểm, có một đợt nhiệt độ. Thập nhất đứng ở cửa, bởi vì Trúc Cẩn nói dừng một chút. Chu Huyền Lam. Thương nhân. Nàng nghĩ tới Chu Huyền Lam khoảng thời gian trước cho nàng vay tiền sự tình. Cái kia thương nhân rất lợi hại sao? Hẳn là, bằng không Cao Hàn sẽ không có như vậy tính toán. Trúc Cẩn nói làm thập nhất lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Nhưng cũng chỉ là nửa khắc, nàng liền cười nói. Đó là Chu Huyền Lam cùng Cao Hàn sự tình, chúng ta không cần nhiều hơn hỏi đến, ngươi xem trọng ngươi kịch bản, ta xem trọng ta diễn là được. Trúc Cẩn đối thập nhất biểu hiện hơi hơi kinh ngạc, theo sau cười. Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ hỏi nhiều vài câu, không nghĩ tới ngươi phản ứng sẽ như vậy bình tĩnh, bất quá ngẫm lại cũng là, ngươi luôn luôn đều không để ý tới những cái đó vụn vặt sự tình. Thập nhất cười cười, Trúc Cẩn nói không có sai. Chu Huyền Lam cũng hảo, Cao Hàn cũng hảo, các nàng trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý, thích chính là cái gì marketing thủ đoạn, này đó nàng đều không thèm để ý. Nàng yêu cầu cân nhắc kỳ thật vẫn luôn đều thực chỉ một, chính là như thế nào mới có thể siết chụp hảo. Hôm sau, cùng thường lui tới giống nhau quay chụp, chỉ là hôm nay, thập nhất cùng Trúc Cẩn đều nghiêm túc rất nhiều. Đường Khi cũng tới, đại khái cũng là nghe nói trận này diễn tầm quan trọng. Nhằm vào trận này diễn, thập nhất áp dụng như cũ là trường màn ảnh. Trường màn ảnh không đánh gãy thời gian tự nhiên quá trình, bảo trì thời gian tiến trình không gián đoạn tính cùng thực tế thời gian, quá trình nhất trí, bài trừ món tạ thông qua màn ảnh phân thiết áp xúc hoặc kéo dài thực tế thời gian khả năng tính. Thập nhất là thực thích dùng trường màn ảnh cái loại này người, trường màn ảnh biểu hiện không gian là thực tế tồn tại chân thật không gian, ở màn ảnh vận động chung thực hiện không gian tự nhiên thay đổi, thực hiện bộ phận cùng chỉnh thể liên hệ, bài trừ món tạ màn ảnh cắt nối khâu tân không gian khả năng tính. Chính là như vậy quay chụp vô luận là đối đạo diễn vẫn là mặt khác nhân viên công tác yêu cầu đều là cực cao. Bao gồm thập nhất chính mình. Phía trước cũng quay chụp quá một ít trường màn ảnh, nàng có một ít kinh nghiệm, xem như tương đối quen thuộc. Chính là liền hôm nay quay chụp tới nói, thập nhất trong lòng là có chút không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Huyền Lam vẫn luôn vào không được trạng thái. Một lần hai lần ba lần, kế tiếp thật nhiều thứ đều là như vậy, liền cảm giác nàng căn bản không có dụng tâm giống nhau. Thập nhất tính tình hảo. Chỉ là cao mày, một lần cùng nàng giảng về trận này diễn muốn như thế nào tới mới là tốt nhất hiện ra phương thức. Mà Trúc Cẩn, Đường Khi bọn họ còn lại là trực tiếp đen mặt. Đặc biệt là Đường Khi. Hắn thật mạnh đem trên tay kịch bản quăng ngã ở trên bàn. Là ngày đầu tiên bắt đầu chụp sao. Biểu hiện như vậy lực là cảm thấy chụp đến hậu kỳ có thể có lệ sao. Đường Khi thanh âm rất lớn, hơn nữa mang theo hiển nhiên lửa giận. Ở sở hữu nhân viên công tác đại khí không dám ra. Đường Khi tầm mắt dừng ở Chu Huyền Lam trên người, có phải hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hiện tại có thể tùy ý ứng phó rồi? Chu Huyền Lam cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệnh. Đường Khi chợt tăng lớn thanh âm, nói chuyện, người câm. Chu Huyền Lam túi đầu, trong thanh âm đều là xin lỗi. Thực xin lỗi, đạo diễn, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không có bành trướng ý tứ, ta chỉ là không biết muốn như thế nào đi điều tiết. Không cần cho ta tìm lấy cớ, Diệp Thập Nhất như vậy chuyên nghiệp. Ngươi còn không biết như thế nào điều tiết. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới ngươi không ở tâm. Chu Huyền Lam vẫn luôn đang nói thực xin lỗi, Trúc Cẩn cùng Thập Nhất đều không có muốn mở miệng ý tứ. Chỉ có Cao Hàn, ở Đường Khi lạnh lùng sắc bén lời nói hạ, nàng hạ giọng, ở Đường Khi bên người nói. Không phải cỡ nào đại sự tình, một lần điều tiết không hảo liền lại đến một lần, chuyện này là có thể thương lượng. Đường Khi nghiêng mắt, dừng ở Cao Hàn trên người ánh mắt thập phần lạnh lẽo. Người che chở nàng. Cao Hàn giật giật môi, không phải che chở không che chở vấn đề, ta chỉ là cảm thấy không cần phải ngươi minh bạch sao. Đường Khi như là nghe được một cái chê cười giống nhau. Hắn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cao Hàn, thanh âm lanh đến làm người sợ hãi. Ngươi cũng sẽ nói ra nói như vậy tới, thật sự lời nói, ta nhưng thật ra tò mò, này tiểu diễn viên sau lưng rốt cuộc là người nào, có thể làm ngươi đều như vậy buông dáng người. Lời này, hiển nhiên là cố ý nói cho Cao Hàn nghe. Cao Hàn sắc mặt không quá đẹp. Đường Khi lại lắc lắc tay áo, rời đi. Đường Khi rời đi, toàn bộ trường hợp đều trở nên thực xấu hổ. Chu Huyền Lam cúi đầu, nói cái gì cũng không dám lại nói, mà Cao Hàn sắc mặt cũng xanh mét. Các ngươi vô đi, ta đi rồi. Cao Hàn nói xong lời này liền đi rồi. Nhà làm phim, tổng đạo diễn đều đi rồi, dư lại nên xử lý như thế nào, toàn bộ đều giao cho Thập Nhất, Trúc Cẩn nơi đó. Trúc Cẩn là thuộc về cái loại này vân đạm phong khinh người, đối này nàng chỉ là nhún vai, không có nói cái gì nữa. Thập Nhất càng là, vô luận là Đường Khi lửa giận, vẫn là Cao Hàn không vui lập trường, đều không phải nàng để ý vấn đề. Nàng chỉ là nhìn Chu Huyền Lam, người sau tựa hồ căn bản không có chú ý tới nàng tầm mắt. Thập Nhất lại lần nữa như mày, nàng đối với Trúc Cẩn nói, ta qua đi một chút. Trúc Cẩn nhìn thoáng qua Chu Huyền Lam, trong mắt mang theo thất vọng. Đi thôi. Thập Nhất đi qua đi, ở Chu Huyền Lam trước mặt đứng yên. Lúc này, Chu Huyền Lam rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nàng trong mắt mang theo nước mắt, hiển nhiên là khóc. Thực xin lỗi, Diệp Đạo. Thập Nhất nhìn nàng, cũng không có lập tức nói tiếp. Nàng chỉ là nhìn Chu Huyền Lam. Ở một lát trầm mặc sau, nàng mới mở miệng, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu qua bên kia hảo hảo mà tâm sự. Chu Huyền Lam hai mắt đẫm lệ. Thập Nhất không có nhiều lời, trực tiếp xoay người hướng tới bên kia đi qua đi. Chu Huyền Lam ngẩn người, theo sau bước nhanh theo đi lên. Quay chụp phim trường bên kia, Thập Nhất cùng Chu Huyền Lam sóng vai đi tới. Nàng lời nói thực đạm, không có quá lớn phập phồng. Có phải hay không gần nhất quay chụp quá mệt mỏi? Con hảo. Ân, vậy là tốt rồi. Nàng nói những lời này, lại trầm mặc một hồi. Huyền Lam, ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng biết, ta nói chuyện tương đối trực tiếp. Kế tiếp lời nói khả năng sẽ xúc phạm tới ngươi, hoặc là như thế nào, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải. Chu Huyền Lam liên tiếp nói vài cái thực xin lỗi, đều là nàng sai. Thập Nhất chỉ là cười cười. Nàng không có bày ra thực nghiêm túc bộ dáng, chỉ là thực đạm cười nói. Ngươi không cần thiết cùng ta nói xin lỗi, ta chỉ là đạo diễn, ta có thể làm cũng không nhiều lắm, chúng ta hợp tác cơ hội cũng sẽ không nhiều, ngươi câu này thực xin lỗi cùng ta nói có chút dư thừa. Chu Huyền Lam ngơ ngác nhìn nàng. Thập Nhất tiếp theo đi xuống nói, ta tuy rằng không biết ngươi trong lòng đều là chút cái gì, cũng không biết ngươi trong khoảng thời gian này đều ở trải qua cái gì, nhưng là lập tức, ta yêu cầu làm ngươi minh bạch một chút chính là, ngươi là Y-Y-Hẻ nữ vi hậu nữ chính, hiện tại là quay chụp giai đoạn, còn lại thời gian ngươi trong lòng đều suy nghĩ cái gì ta không có cách nào nhiều lời, nhưng là công tác thời gian nhất định phải muốn lấy công tác là chủ, ta nói như vậy ngươi minh bạch sao? Chu Huyền Lam gật đầu, ta biết, chính là này ba chữ. Thập Nhất không tiếng động lắc đầu, kế tiếp nói có chút lời nói thâm thía. Ngươi là tân nhân, ta cũng là lần đầu tiên đóng phim, ta không thể cho ngươi rất nhiều ý kiến. Ta kế tiếp nói, cũng chỉ là từ ta bản thân xuất phát. Ta cảm thấy đâu, mặc kệ là người nào, ở làm một việc thời điểm, tốt nhất là toàn thân tâm. Chu Huyền Lam liên tục gật đầu, ta biết, ta sẽ càng thêm chuyên tâm. Được đến những lời này, Thập Nhất trong lòng đã trên cơ bản đạt tới mục đích. Ân, liền đến đây thôi, trở về quay chụp đi. Chu Huyền Lam ừ một tiếng, hảo, Diệp Đạo đi trước. Thập Nhất đi ở phía trước. Đi rồi vài bước lại đột nhiên dừng lại. Huyền Lam. Chu Huyền Lam nghi hoặc nhìn nàng. Thập Nhất thần sắc thiên đạm, ngữ khí bình tĩnh, trong lòng tưởng đồ vật nhiều, tự nhiên liền sẽ phức tạp đến nhiều. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi lựa chọn, đại biểu cái gì? Nàng nói xong những lời này, ở Chu Huyền Lam ngơ ngẩn dưới ánh mắt, nàng gật gật đầu, dẫn đầu trở lại quay chụp địa điểm. Lúc sau sở hữu quay chụp đâu vào đấy tiến hành. Chu Huyền Lam cảm xúc đúng chỗ vẫn là không tốt lắm, nhưng thời gian đã tới rồi không sai biệt lắm. Ngại với rất nhiều nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời đến này một dặm. Đối với nàng tiếp theo thiên tiếp theo quay chụp một màn này quyết định, Trúc Cẩn không có gì ý kiến. Miễn cưỡng đánh ra tới không có gì ý nghĩa, cho nên sau khi kết thúc, hai người liền đi rồi. Ở trên đường trở về, Trúc Cẩn vài lần đem tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, Thập Nhất đều nghiêm túc đi đường, không nói chuyện. Trúc Cẩn rốt cuộc là không có nhịn xuống đã mở miệng. Ngươi cùng Chu Huyền Lam nói gì đó? Thập nhất A Thanh, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này. Không có gì, chính là cho nàng đem một ít cơ bản đồ vật, nhưng là mặt sau sự thật chứng minh, ta nói những lời này đó giống như khởi không đến cái gì tác dụng. Nàng nói những lời này thời điểm, có một ít tiếc nuối ý vị ở bên trong. Trúc Cần nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Ngươi phía trước có phải hay không rất thích Chu Huyền Lam? Thập nhất đôi tay giao nhau, đặt ở trước người. Không tính là đi, chỉ là cảm thấy này xem như ta lần đầu tiên đóng phim, Chu Huyền Lam đảm nhiệm lại là nữ chính, trong lòng luôn là cảm thấy, nếu có thể đem Chu Huyền Lam phát triển trở thành một cái trường kỳ hợp tác bằng hữu. Chỉ là gần nhất mấy ngày nay, Chu Huyền Lam này đó biểu hiện, còn có những cái đó sau lưng tin tức, nàng ban đầu những cái đó ý tưởng đã không có. Trúc Cần nhìn nàng, cho nên vẫn là có chút thất vọng đúng hay không? Thập nhất đạm cười, xem như cam chịu. Trúc Cần cũng cảm thấy, đạo lý này là cái dạng này, bất quá gần nhất biểu hiện, là thật sự rất kém cỏi. Trúc Cần nói chuyện trực tiếp, thập nhất an ý nhìn nàng một cái. Thôi bỏ đi, cuối cùng mấy ngày rồi, quan trọng nhất chính là quay chụp sự tình. Ân, ta biết, ngày mai nếu nàng vẫn là như vậy, ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Hảo, có phía trước một ngày cơ sở, mặt sau thời điểm thì tốt rồi rất nhiều. Chu Huyền Lam biểu hiện đáng giá thưởng thức, không có quá nhiều vấn đề. Kết thúc quay chụp ngày đó, đoàn phim cử hành một cái hoạt động, xem như tạm thời chúc mừng bên này quay chụp kết thúc. Hoạt động là ở một nông gia đại viện tử, thập nhất là cái loại này ở đại trường hợp liền nhịn không được lời nói ít người, cho nên một hồi xuống dưới, nàng đều không có như thế nào nói chuyện. Mãi cho đến cuối cùng, Trúc Cẩn hoang mang rối loạn vội vội đi vào bên người nàng, cùng nàng nói. Chu Huyền Lam lên hot setup. Lúc đó, thập nhất đang xem di động đâu đâu ảnh chụp. Nghe ngôn, nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trúc Cẩn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta liền biết ngươi không có nghe được, ai? Trúc Cẩn đưa điện thoại di động bắt được nàng trước mặt. Ngươi xem. Thập nhất tiếp nhận Trúc Cẩn di động, kia mặt trên, chính là Chu Huyền Lam lên hot setup nguyên nhân. Ý gì hề nữ vi hậu nữ chủ. Tân nhân Chu Huyền Lam nghi là S tập đoàn tổng tài Thẩm Nam Nôn thế tử, trước đây, phóng viên bài đến Thẩm Nam Nôn xuất hiện ở điện ảnh thành, làm như vì tiếp Chu Huyền Lam trở về. Thập nhất đại khái nhìn mấy cái, cơ lắc mở trên cùng mấy cái, nhìn một chút bình luận. Bình luận bên trong nội dung hoa hòe loẹ loẹn, có hỏi Chu Huyền Lam là của ai, có Thẩm Nam Nôn kẻ ái mộ, có kinh ngạc Thẩm Nam Nôn thế nhưng kết hôn, cũng có khen ngợi bọn họ hai người xứng đôi. Thập nhất chưa từng có nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Chu Huyền Lam, nàng đệ nhất bộ diễn nữ chủ, nghe nói cùng thương nhân có quan hệ. Mà cái kia thương nhân, chính là chính mình trợ phu. Nàng phía trước đối Chu Huyền Lam chính mình sự tình, vẫn luôn đều không phải thực để bụng tình huống. Trong đó nguyên nhân chính là, Chu Huyền Lam là tân nhân, chuyện như vậy đối nàng tới nói là khảo nghiệm, cũng là cần thiết phải trải qua một cái quá trình. Nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, An Dưa thái độ nhìn chuyện này, cuối cùng lại đem này dưa ăn tới rồi chính mình trên người. Muốn nói thập nhất hiện tại là thế nào tâm tình, đó chính là cùng ăn thứ đồ dơ gì, vẫn luôn cách đứng ở trong lòng cảm giác. Nàng lâu dài trầm mặc ở Trúc Cẩn trong mắt, biến thành kinh ngạc. Ta xem này hot sệ ợp nói thật sự chính là như vậy một chuyện giống nhau, ngươi cảm thấy đâu? Thập nhất tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm đà màn hình di động, khỏe môi lại dơ lên. Nhìn như đang cười, trên thực tế trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Ta cảm thấy, Trúc Cẩn cảm thấy thập nhất nói lời này thời điểm, tựa hồ đè nặng lửa giận. Chính là thập nhất biểu tình lại là bình tĩnh. Nàng dừng một chút nói, nếu đây là thật sự, như vậy dựa vào Thẩm Nam Nôn thân phận địa vị, Chu Huyền Lam tuyệt đối trở thành này bộ diễn có không thành công một cái quan trọng nhân tố. Thập nhất ngẩng đầu lên nhìn Trúc Cẩn, người sau tiếp theo nói, này không phải ta muốn. Những lời này, làm thập nhất tâm tình có một tia hòa hoãn. Một bộ diễn thành công không thành công, có thật nhiều tầng ý nghĩa, từ nhà làm phim tới giảng, có thể đạt tới ích lợi liền hảo, đối với diễn viên tới nói. Có thể có nhân khí liền hảo, đối với đạo diễn tới nói, người xem có thể nhìn đến trong đó ý nghĩa, nhìn đến này bộ kịch làm bản thân có ưu điểm. Nàng chậm rãi nói, mỗi một câu đều mang theo phân tích ở bên trong. Trúc Cẩn tầm mắt dừng ở trên người nàng, cho nên ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Thật đáng tiếc, ta nguyên bản cho rằng Cao Hàn Chu Huyền Lam không phải là người như vậy, nhưng là sự thật chứng minh ta suy nghĩ nhiều. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí không chút để ý, rũ xuống mắt kia một khắc, trong mắt rồi lại lạnh lẽo. Thẩm Nam luôn là buổi tối 10 giờ, ở thập nhất phòng ngủ thời điểm tới điện thoại. Trong điện thoại, nam nhân thanh âm trước sau như một chấm thấp, nhất ngôn nhất ngữ chi gian, mang theo vô hạn mị lực. Ngươi hoạt động kết thúc. Thập nhất tiếp một ly nước gấm đặt ở trước người, thanh âm ôn đạm, ngươi nhưng thật ra nhớ kỹ ta đêm nay có hoạt động. Ngươi nói, ta đều sẽ đi nhớ. Thập nhất thay đổi tay cầm di động. Đâu đâu ngủ rồi sao? Ân. ngày mai buổi tối liền có thể nhìn thấy nàng, hảo tưởng niệm a. Nàng cảm khái nói. Bên kia người tựa hồ trầm mặc một chút. Người chỉ nghĩ niệm nàng. Thập Nhất hơi đốn. Cho nên, đây là có vị sao? Người cảm thấy đâu? Thập Nhất tự hỏi một chút, nghiêm túc nói, Thẩm tiên sinh không có gì muốn cùng ta nói sao? Nàng ý có điều chỉ. Cần nói cái gì? Người này là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Hót xệ ấp. Thập Nhất nhắc nhở nói. Nam nhân lúc thanh, ta ngày đó đi tiếp người là ngươi, trừ cái này ra, còn có cái gì là yêu cầu ta ký ức điểm sao? Thập Nhất nhợt nhạt cười. Người này, là liền Chu Huyền làm tên đều không có nhớ ký A. Nàng đột nhiên nghĩ tới Cao Hàn. Ngươi như vậy thái độ, nếu là làm thiết kế này hết thể người biết, ta cảm thấy đến khí không nhẹ. Cao Hàn chuẩn bị lâu như vậy, lại là giỏ che múc nước công dạ tràng, ai, thật là. Thẩm Nam luôn lạnh lùng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Dám đem chủ ý đánh tới ta trên người, liền phải có thừa nhận đại giới năng lực. L-E-O-S-I-N-G Phần 122 Chương 122 đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đoàn phim đều kinh ngạc. Thập Nhất thở dài một tiếng, có thể là quá coi trọng một thứ gì đó, cho nên mới sẽ bắt được một chút nội dung, liền cứ như vậy cấp đi biểu hiện một ít cái gì. Thẩm Nam luôn trong thanh âm lộ ra rõ ràng không vui. Liền tính là như vậy, đem chủ ý đánh tới ta trên người, liền phải trả giá đại giới. Thẩm Nam luôn có Thẩm Nam luôn không thể đụng vào điểm mấu chốt, Thập Nhất minh bạch. Cho nên cũng liền không có nói cái gì. Đâu đâu còn ngon sao. Gần nhất có hay không cái gì ấm ý. Thực nghe lời, chính là Tổng hội cầm ngươi ảnh chụp xem, đại khái là thật sự tưởng nhầm ngươi. Thập Nhất nghĩ đến kia một màn, nhịn không được gợi lên khỏe môi. Ân, ta ngày mai liền trở về có thể nhiều đãi một đoạn thời gian. Mặt sau một cái khác địa phương chủ yếu là Đường Khi quay chụp, nàng có thể cùng Đường Khi nói một chút, nhiều ở nhà đãi một đoạn thời gian. Thẩm Nam luôn ôn nhuận thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi. Thập Nhất cùng hắn lẫn nhau nói ngủ ngon. Buông di động thời điểm, trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Thẩm Nam luôn ở trong điện thoại đều không có thuyết minh Thiên muốn hay không tới đón nàng, cũng không hỏi chuyến bay. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì công tác bận quá chịu không ra thời gian đến đây đi. Như vậy nghĩ, cũng là có thể đủ lý giải. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường lúc sau chính là đem chính mình đồ vật thu thập hảo. Bởi vì đoàn phim chỉnh thể là giữa trưa mới rời đi, cho nên ở ăn qua bữa sáng lúc sau, Thập Nhất liền một người đi ra ngoài. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, hơn nữa đại thời gian dài như vậy nàng còn không có hảo hảo mà dạo quá, nàng mang theo đơn phản đi ra ngoài, nghị chụp mấy chương ảnh chụp lưu trữ làm kỷ niệm cũng là tốt. Chờ đến nàng một người dạo xong trở về thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ. Nàng hướng tới chỗ ở đi đến một nửa, lại đột nhiên nhìn đến nàng trụ nơi đó có rất nhiều người vây xem. Nàng nghi hoặc, còn chưa đến gần liền thấy được không biết từ nơi nào trở về Chu Huyền Lam. Chu Huyền Lam thực khách khí, cũng thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Diệp đạo hảo. Thập Nhất thái độ không mặn không nhạt, từ mặt ngoài xem ra cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Ân. Diệp đạo đi ra ngoài chụp ảnh. Ân, tới một chuyến không dễ dàng, khả năng đời này cũng chính là như vậy một lần, chụp điểm ảnh chụp làm kỷ niệm. Chu Huyền Lam ánh mắt có hâm mộ, Diệp đạo tính tình thật tốt. Thập Nhất vốn là cúi đầu, nghe được lời này, nàng ngẩng đầu, thanh đạm tầm mắt dừng ở Chu Huyền Lam trên người. Dừng lại hồi lâu, nàng vân đạm phong khinh thu hồi, dưới chân nện bước bắn ra, ta tính tình được không, ngươi hiểu biết nhiều ít, đi thôi. Chu Huyền Lam cả người bởi vì những lời này dừng một chút, sắc mặt cũng đã xảy ra biến hóa. Phía trước, Thập Nhất căn bản không có để ý tới nàng là ở đi, vẫn là dừng lại. Nàng hướng tới phía trước đi đến, chính là, đang tới gần những người đó là lúc, nàng dừng bước chân. Tầm mắt dừng ở đám người trung gian, nơi đó, nam nhân áo trắng quần đen dáng người đĩnh bạn, tự phụ hơi thở. Lạnh lùng khuôn mặt thượng không có gì biểu tình. Thập Nhất liền như vậy nhìn người nọ, trên mặt đều có ý cười. Ở Chu Huyền Lam đi vào bên người nàng thời điểm, bên kia người hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Bao gồm đám người trung gian Thẩm Nam Nôn. Trong đám người, đại gia tầm mắt đều dừng ở Chu Huyền Lam trên người, ẩn ẩn có thảo luận thanh truyền đến. Thẩm tiên sinh tới ra. Đúng vậy, ngươi xem hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn Chu Huyền Lam bên kia, xem ra hot sẽ ập thượng nội dung là sự thật. Phòng trưng là, ngươi xem hôm qua mới thượng hot sẽ ấp, hôm nay liền tới tiếp Chu Huyền Lam, đại khái là muốn quan tuyên đi. Ân, ai, ta phía trước còn rất mê luyến Thẩm Nam Nôn, không nghĩ tới à, nhân gia đã kết hôn sinh con. Trong đám người, một trận tiếp theo một trận thảo luận thanh, Thập Nhất nghe vào bên tai. Nàng kỳ thật rất muốn nhìn một chút Chu Huyền Lam giờ phút này là cái gì biểu tình, chính là bên kia, Thẩm Nam Nôn đã hướng tới nàng đã đi tới, so sánh với dưới, nàng ánh mắt vẫn là không nghĩ rời đi Thẩm Nam Nôn. Đến nỗi Chu Huyền Lam, nói đến nói đi, kỳ thật cũng không ngoài kia vài loại biểu tình. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Thẩm Nam Nôn, liền ở mọi người đều cảm thấy Thẩm Nam Nôn khẳng định sẽ cho Chu Huyền Lam một cái ôm hỏi han ân cần thời điểm, nam nhân lại lập tức đứng ở thập nhất trước mặt. Trầm thấp tiếng nói vang lên. Thế nào, đồ vật đều thu thập hảo sao? Kia một khắc, thập nhất bỏ qua chung quanh mọi người khiếp sợ ánh mắt, cùng với kia hít hà một hơi thanh âm. Nàng chỉ là nhìn Thẩm Nam Nôn, trong thanh âm hàm chứa ý cười, ôn hòa bình tĩnh. Như thế nào đột nhiên tới cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Thẩm Nam Nôn đem nàng trong tay đơn trói tay sau lưng quá, tuấn giật trên mặt có sủng nịch cười. Ta cho rằng, ngươi sẽ bởi vì này kinh hỉ cảm động đến trước ôm chặt lấy ta. Thập nhất kinh ngạc với Thẩm Nam Nôn này đột nhiên vui đùa lời nói, nhưng trong lòng lại rõ ràng chính xác cảm động. Thực cảm động, nhưng là nhiều người như vậy nhìn, ta còn là làm không được gắt gao ôm ngươi. Thẩm Nam Nôn lại sờ sờ nàng tóc, nói, biết, ngươi luôn luôn đều thẹn thùng. Thập nhất không phủ nhận. Chung quanh người vẫn là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng, nàng nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là trước giải quyết vấn đề này. Đặc biệt là mấy cái quan trọng người, Trúc Cẩn, Đường Khi, Cao Hàn, Chu Huyền Lam. Nay một vòng người đều nhìn bọn họ, thập nhất tầm mắt lại chỉ nhìn Đường Khi cùng Trúc Cẩn. Nàng lễ phép mở miệng, làm đơn giản mà giới thiệu. Thẩm Nam Nôn, ta trượng phu. Thẩm Nam Nôn kia tính cách, thập nhất cũng không có trông cậy vào hắn sẽ nhiệt tình tiến lên đi chào hỏi. Cho nên ở nhìn đến hắn xa cách gật đầu nàng trong lòng liền vừa lòng nhiều. Đường Khi ánh mắt phức tạp, không nói gì, hiển nhiên, chính là hắn cũng không nghĩ tới, thập nhất cùng Thẩm Nam Nôn quan hệ. So sánh với tới, Trúc Cẩn thái độ mới là bình thường phản ứng. Nàng nhìn thập nhất, trong mắt lập lòe khó có thể tin. Ta nói thập nhất ta, ngươi này cũng tảng đến quá sâu đi. Thập nhất cười. Kỳ thật cũng không có tảng, chính là các ngươi trước nay đều không có hỏi qua ta chuyện này, cho nên ta cũng liền không có nói qua. Trúc Cẩn nhíu môi. Thập nhất nói đích sắc không có cách nào phản bác. Ai có thể nghĩ đến đâu, thập nhất ở đoàn phim cũng hảo, hoặc là thông thường một ít nói chuyện phiếm, đều là thực bình thường, rất điệu thấp. Lời trong lời ngoài chưa từng có nhắc tới quá Thẩm Nam Nôn. Có thể đi rồi sao? Thẩm Nam Nôn ở thập nhất bên thay hỏi. Thập nhất gật gật đầu. Ngươi chờ ta một chút, ta đi vào lấy một chút đồ vật. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, đi thôi. Trong phòng, thập nhất cầm bao, dương hành lý. Xoay người là lúc, ở cửa thấy được Chu Huyền Lam. Người sau trên mặt biểu tình thực phức tạp, nhìn nàng mắt cũng cùng trước kia rõ ràng không giống nhau. Thập nhất tay từ hành lý thượng rời đi, bốn mắt nhìn nhau hảo nửa sẽ, nàng đối với Chu Huyền Lam nói. Vào đi. Chu Huyền Lam cất bước đi vào đi. Thập nhất ở cái bàn trước ngồi xuống, tầm mắt dừng ở Chu Huyền Lam trên người, nói đi, có cái gì tưởng nói, bất quá ngươi yêu cầu tìm quan trọng nhất nói, ta tiên sinh còn ở bên ngoài chờ ta. Chu Huyền Lam sắc mặt có chút bạch. Nàng túi đầu, ở ngắn ngủi trầm mặc sau vẫn là đã mở miệng. Cho nên, ngươi vẫn luôn đều biết. Thập nhất hơi hơi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Cái gì? Ta cùng Cao sản xuất tính toán. Thập nhất nghĩ nghĩ. Không tính. Chu Huyền Lam nhìn nàng, thập nhất tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta phía trước cũng không biết các ngươi chế tạo dư luận mặt khác một người là ta tiên sinh. Ta chỉ cho rằng, ngươi cho ta vay tiền, biểu hiện ngươi gặp được rất nhiều khó khăn chuyện này là đang lừa ta. Ta không có. Chu Huyền Lam vội vàng phủ nhận. Thập nhất giơ tay ngăn lại nàng muốn giải thích nói. Đêm qua, Trúc Cẩn cầm hot xệ ập cho ta xem thời điểm, ta sẽ biết. Ngươi vay tiền là thật sự, ngươi không có gạt ta. Chu Huyền Lam mím môi, có chút gian nan nói, ta vay tiền, là thật sự bởi vì ta khó khăn, ngươi tin tưởng ta điểm này, ta thực cảm tạ. Thập nhất nâng lên tay đặt ở trên bàn, nhàn nhạt trên mặt cảm xúc không nhiều lắm. Ngươi cảm tạ ta, chính là ở cảm tạ thời điểm, ngươi cũng ở lợi dụng ta. Nàng lời nói làm Chu Huyền Lam rũ tại bên người tay cầm khẩn. Đây là ở bị người ta nói trung tâm sự lúc sau theo bản năng một ít phản ứng. Thập nhất ánh mắt nhợt nhạt, tiếp theo đi xuống nói. Ta tiên sinh từ đầu tới đuôi chỉ đi tiếp nhận ta một lần, đó chính là ngươi trả ta tiền cái kia buổi tối. Ngày đó, ngươi, ta, Cao Hàn, chúng ta ba người là cuối cùng rời đi, Cao Hàn không biết ta còn không có đi, nàng hiểu lầm ta tiên sinh đi tiếp người là ngươi, đây là có thể lý giải. Chính là Chu Huyền Lam. Ngươi không giống nhau. Ngươi tuy rằng là tân nhân, nhưng là ngươi thực thông minh, tâm tư của ngươi thực thông thấu, ngươi chỉ cần hơi chút tưởng một chút là có thể minh bạch. Hoặc là nói như thế, ngươi biết ta cùng Nam Nôn là phu thê, nhưng là dưới tình huống như thế, ngươi vẫn là đáp ứng rồi Cao Hàn, cùng nàng cùng nhau mưu hoa đi tới hiện giờ cục diện. Thập nhất nói những lời này thời điểm, ngữ khí thực chắc chắn. Chu Huyền Lam giật giật môi, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại tìm không thấy một câu. Bởi vì nàng rõ ràng, thập nhất nói này đó đều là sự thật. Thập nhất ánh mắt nhìn về phía nàng, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng đứng dậy. Đương nhiên, ta nói những lời này cũng không phải muốn so đo cái gì, cũng không phải muốn cho ngươi nan kham hoặc là gì đó, ta chỉ là đem sự thật trần thuật ra tới. Chu Huyền Lam rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Chỉ có ba chữ. Thực xin lỗi. Thập Nhất chậm rãi đi đến bên cửa sổ, từ nơi này nhìn ra đi, có thể nhìn đến Thẩm Nam Nôn, Trúc Cẩn là thực thiện với giao tế người, cho nên hiện tại, hai người đang ở nhợt nhạt nói chuyện với nhau. Nàng nhìn kia một màn, cười nói, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi hành vi không có đối ta tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ta cùng ta tiên sinh cảm tình thực hảo, không phải như vậy điểm sóng gió đều trải qua không dậy nổi. Chu Huyền Lam quân bách. Thập Nhất nói tuy rằng nguyện chuyển, nhưng là lại ở nói cho nàng. Nàng hao hết tâm tư, đối bọn họ lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng nhìn Thập Nhất bóng dáng, có chút lời nói, từ trong miệng nói ra có một loại nhảy nhót vai hề cảm giác. Ta kỳ thật là do dự, ở nhà làm phim tìm tới ta thời điểm, bởi vì ta biết, ta làm như vậy, rất xin lỗi ngươi. Chính là ta không có biện pháp khác à, Diệp Đạo, ngươi có lẽ không biết, ta từ rất sớm thời điểm đi theo ta mâu thân đi vào ta dưỡng phụ ra, ta dưỡng phụ là cái đạo đức luân tăng người, hắn gần ấy năm tới. Động bất động liền đối ta mẫu thân ẩu đả, đối ta áp chế. Ta chịu đựng nhiều năm như vậy, thật sự không có cách nào, ta yêu cầu tiền, yêu cầu nổi danh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể mang theo ta mẫu thân rời đi cái kia ra, tìm mặt khác gan thân chỗ. Thập Nhất quay đầu tới, ở nhìn chăm chú Chu Huyền Lam sau một hồi, nàng nói. Ngươi cùng ta nói này đó là muốn nói cho ta ngươi đau khổ sao. Chu Huyền Lam cắn môi, bộ dáng là cực độ ủy khuất. Ta chỉ là muốn làm Diệp Đạo rõ ràng. Ta không phải đại ác người, ta chỉ là có ta bất đắc dĩ khổ chung, ta chỉ là quá muốn thoát đi. Thập Nhất màu mắt thật sâu, nàng không có lập tức nói tiếp, mà là ở ngắn ngủi trầm mặc sau, tìm được rồi chính mình muốn nhất lời nói. Khổ chung, đau khổ, ngươi nói ta đều biết, nhưng là thật đáng tiếc chính là, ta không phải ngươi, ta không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta thích một người đã từng nói qua, trên thế giới này không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị việc này, châm thứ không đến trên người của ngươi ngươi liền không cảm giác được đau. Bất quá Chu Huyền Lam, có sự thật ta yêu cầu cùng ngươi nói, thế giới to lớn, ở ngươi không biết góc có vô số người đang ở trải qua so ngươi còn muốn thống khổ, còn muốn tuyệt vọng sự tình. Chính là những người này, chính là có người có thể đủ thủ vững trụ bản tâm, cho dù khó nhất cũng có thể minh bạch, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Chu Huyền Lam ngước mắt, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Đề tài đến nơi đây, trên cơ bản liền hạ màn, ít nhất ở Thập Nhất nơi này là như vậy. Nàng từ bên cửa sổ đi tới. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta nói xuông, nhưng kia hiển nhiên đã không quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nay hẳn là chúng ta cuối cùng một lần nói chuyện với nhau. Nàng nói xong lời này, kéo cái dương, đối với Chu Huyền Lam gật đầu, theo sau rời đi. Phía sau, Chu Huyền Lam nhìn nàng bóng dáng, ở nàng muốn bán ra phòng thời điểm vẫn là đã mở miệng. Nếu ta không có lựa chọn lợi dụng ngươi cùng Thẩm Nam Nôn quan hệ, ngươi sẽ cùng ta vẫn luôn hợp tác đi xuống sao? Ngươi sẽ nhận đồng ta sao? Giọng nói rơi xuống, Chu Huyền Lam nhìn Thập Nhất bước chân dừng lại. Trong lòng có một tia chờ mong, chính là còn chưa tới kịp nói cái gì, Thập Nhất đã lại lần nữa bước ra nện bước, giây lát, người liền biến mất ở cửa. Thập Nhất đi ra thời điểm, Trúc Cẩn cùng Thẩm Nam Nôn đã không nói gì. Đường khi không ở, Cao Hàn ở xa xa mà địa phương, từ nàng ra tới thời điểm liền nhìn chằm chằm nàng. Thập Nhất giống như không có nhìn đến giống nhau, Thẩm Nam Nôn nhìn đến nàng ra tới, đi lên trước, tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Có thể đi rồi. Thập Nhất nói câu chờ hạ. Nàng cất bước đi đến Trúc Cẩn trước mặt, ôn ôn cười. Trúc Cẩn, ta cùng ta tiên sinh liền đi trước. Trúc Cẩn hiện tại xem nàng đều cảm thấy lấp lánh sáng lên, vốn dĩ liền ưu tú tới rồi cực điểm người, thế nhưng vẫn là S tập đoàn tổng tài thế tử. Này thân phận. Nàng tấm tắc nói, đi thôi, đi thôi. Thập Nhất cười gật đầu. Lần đó Giang Thành lại tụ. Trúc Cẩn gật gật đầu. Nhìn Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn rời đi, nàng đột nhiên nghĩ tới Chu Huyền Lam. Ngươi cùng Chu Huyền Lam. Thập Nhất nghe được nàng thanh âm lại quay đầu. Trên mặt nàng mang theo không thâm không cạn tươi cười. Không có gì, chính là đơn giản mà hàn huyên một chút. Trong lòng không dễ chịu đi. Thập Nhất nhấp môi. Đều không quan trọng. Nghe vậy, Trúc Cẩn cũng không có nói thêm nữa mặt khác. Hành, đi thôi, Giang Thành lại thấy. Thập Nhất gật gật đầu. Chu Huyền Lam, người này, vô luận nàng trong lòng là nghĩ như thế nào đều không quan trọng. Nàng sẽ không muốn hiện tại Chu Huyền Lam. Cho dù ở phía trước, nàng có nghĩ tới đem Chu Huyền Lam thiêm ở chính mình phòng làm việc, làm một cái trường kỳ bồi dưỡng diễn viên. Thập Nhất đi rồi, Cao Hàn trước tiên chính là đi hỏi Trúc Cẩn. Nàng đều cùng ngươi nói cái gì? Trúc Cẩn trên dưới xem Cao Hàn. Nửa ngày, cái gì đều không có nói. Cao Hàn vẻ mặt không tin bộ dáng. Nàng sẽ cái gì đều không có nói. Trúc Cẩn nhìn Cao Hàn, nhàn nhạt cười. Ngươi nếu là rất muốn biết, có thể đi hỏi nàng. Cao Hàn sắc mặt không phải rất đẹp. Trúc Cẩn biết Cao Hàn là người, nói câu thật sự lời nói, Cao Hàn này một loạt thao tác nàng là không hiểu cũng không ủng hộ. Nói cách khác, nàng cảm thấy Cao Hàn hiện tại sở hữu kết cục đều là tự làm tự chịu, tự cho là đúng, nóng vội kết quả. Nàng nhìn Cao Hàn. Ta còn có điểm đồ vật không có thu thập, đi trước. Lưu lại những lời này Trúc Cẩn liền đi rồi. Cao Hàn đứng ở tại chỗ, sắc mặt đen tối không rõ. Có Thẩm Nam Nôn làm bạn, từ quay chụp địa điểm mãi cho đến ra, thập nhất đều thực nhẹ nhàng. Phía trước những cái đó thiên buồn ngủ, vất vả ở nhìn thấy Thẩm Nam Nôn sau có giảm bớt. Vì thế thể sắc và tinh thần thả lỏng nàng từ đăng ký bắt đầu liền vẫn luôn ngủ, ngủ tới rồi phi cơ rơi xuống đất. Về đến nhà việc đầu tiên, thập nhất chính là đi xem Đâu Đâu. Đâu Đâu bị Từng Cười ôm vào trong ngực, đại khái là bởi vì thời gian cách đến lâu lắm, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, Đâu Đâu trong mắt xuất hiện xa lạ thần sắc. Từng Cười nhìn thập nhất, cười nói, phu nhân lần này rời đi có chút lâu, tiểu hài tử trong lòng khả năng yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Từng Cười nói như vậy thời điểm, thập nhất trong lòng là có chút không lớn vui sướng. Bất quá ngẫm lại tiểu hài tử chính là như vậy, tách ra lâu rồi, chính là thân mụ mụ cũng sẽ trở nên có chút xa lạ, nàng hẳn là lý giải. Không có việc gì, Từng Cười, ta đến đây đi. Nàng vươn tay, Từng Cười đem Đâu Đâu đặt ở nàng trong lòng ngực. Cũng may, Đâu Đâu không có cự tuyệt thập nhất ôm một cái. Thẩm Nam luôn ở bên cạnh nhìn, không tự giác nhu hòa mặt bộ. Có mệt hay không, mệt liền trước nghỉ ngơi. Hắn hỏi thập nhất. Thập nhất lắc đầu. Không mệt, ta đã lâu không có nhìn thấy Đâu Đâu, muốn cùng nàng nhiều đãi một hồi. Thẩm Nam luôn biết nàng đối nữ nhi tưởng niệm, cũng không có nhiều lời. Ta đây đi trước tắm rửa. Ân. Thẩm Nam luôn xem nàng sở hữu tâm tư đều phát gục Đâu Đâu trên người, bất đắc dĩ cười đi phòng ngủ. Hắn đi rồi, Từng Cười cũng đi ra ngoài. Toàn bộ không gian cũng chỉ dư lại thập nhất cùng Đâu Đâu ở chung. Thập nhất thực hưởng thụ như vậy thời gian, nàng lo chính mình cùng Đâu Đâu nói nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này đều gặp cái gì, đều làm cái gì, trong đó có này đó là phi thường chuyện thú vị a từ từ. Trong bất chi bất giác, liền đi qua hơn một giờ. Cuối cùng vẫn là Từng Cười tiến vào nói Đâu Đâu nên nghỉ ngơi, nàng mới dừng lại liêu những lời này đó để. Ta rời đi này đó thời gian, vẫn luôn là ngươi chiếu cố Đâu Đâu sao? Từng Cười đáp, ân. Đôi khi Lục lao gia tử hoặc là tiên sinh cũng sẽ hỗ trợ. Thập nhất minh bạch gật đầu, nàng nhìn nhìn Đâu Đâu, vẫn là cảm thấy luyến tiếc. Nếu không như vậy đi, ta mang theo Đâu Đâu trở về ta bên kia ngủ, nhìn xem có thể hay không hứng ngủ, ngươi xem có thể chứ. Từng Cười cười hồi, đương nhiên là có thể, phu nhân đem tiểu thư mang đi, nếu hứng không ngủ, ta lại qua đi ôm. Thập nhất cảm thấy Từng Cười nói rất đúng. Hảo. Trong phòng ngủ, Thẩm Nam luôn ngồi ở trên giường đọc sách. Nghe được mở cửa thanh hắn khép lại thư. Tầm mắt đảo qua đi, đương nhìn đến thập nhất ôm Đâu Đâu cùng nhau tiến vào thời điểm, trên mặt hắn biểu tình có chút cương. Như thế nào đem nàng ôm tới? Thập nhất không phát giác Thẩm Nam luôn nói lời này thời điểm, trong giọng nói không vui. Nàng lập tức đi qua đi, đem Đâu Đâu đặt ở trên giường. Ta đi tắm rửa một cái, ngươi chiếu cố một chút Đâu Đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 123 Chương 123 bị ngươi quản, là vinh hạnh của ta. Thập nhất xoay người chuẩn bị đi phòng để quần áo, chuẩn bị đi lấy quần áo tắm rửa, chính là mới vừa đứng dậy đã bị Thẩm Nam Nôn nắm lấy tay. Vì cái gì muốn đem Đâu Đâu ôm tới? Thập nhất cảm thấy Thẩm Nam Nôn vấn đề này hỏi có chút kỳ quái. Ta muốn thử xem, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau ngủ có thể hay không hứng ngủ, hơn nữa, tách ra lâu như vậy, ta là thật sự tưởng niệm nàng. Thẩm Nam Nôn tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập nhất. Ngươi không có tưởng ta. Thập nhất cảm thấy lời này hỏi có chút kỳ quái. Này giữa hai bên có cái gì khác nhau sao? Ta cho rằng ngươi trở về, đệ nhất trọng muốn sự tình là cùng ta một chỗ, làm điểm có ý nghĩa sự tình. Thập nhất, nàng tưởng, nàng đại khái là minh bạch. Người này, có thể đem trong lòng ý tưởng nói như vậy huyền chuyển, cũng thật là khó xử hắn. Ta tưởng niệm ngươi, nhưng là nam nôn, ta cảm thấy, chúng ta chi gian biểu đạt tưởng niệm phương thức không chỉ có kia một loại. Nàng một chút đem hắn tay cầm khai, nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Thẩm Nam luôn nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng cũng chỉ có thể thu hồi tầm mắt, ngưng Đâu Đâu. Ngươi này tiểu hài tử, thật đúng là. Thập nhất tắm rửa ra tới, Thẩm Nam luôn đang theo Đâu Đâu ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng một bên sát tóc vừa đi qua đi. Như thế nào cũng không nói lời nào. Nói cái gì? Ta nói nàng có thể hiểu. Thập nhất nhàn nhạt mở miệng, cũng không nhất định, ở hài tử trong mắt, nhiều hơn câu thông tăng tiến cảm tình tốt nhất một cái biện pháp đâu. Thẩm Nam luôn hiển nhiên không như vậy cảm thấy. Nàng hiện tại một tuổi đều không có, chúng ta yêu cầu nhận rõ sự thật này. Thập nhất lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi thổi tóc. Thổi xong tóc, lau mặt. Thập nhất mới đứng dậy hướng tới trên giường đi đến. Thẩm Nam luôn dù bận vận ung dung nhìn nàng, ngươi gầy. Thập nhất xốc lên tràn, ở giường lớn mặt khác một bên. Gầy sao? Thập nhất không cảm thấy chính mình gầy. Phía trước ngươi đi thời điểm, không có hiện tại như vậy gầy. Nàng tưởng, nàng đại khái là minh bạch. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rời đi này một tháng, là quá vất vả? Đoàn phim quay chụp, ban ngày ngày đêm chẳng phân biệt, ta nghe nói là thực vất vả. Thập nhất nhợt nhạt cười, kỳ thật còn hảo, ta không cảm thấy vất vả, có thể là bởi vì thích, cho nên ta liền rất thích như vậy cảm giác. Thẩm Nam luôn không nói gì, nhìn chăm chú vào nàng. Một lát, hắn đột nhiên túi xuống thân tới, ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Trở về trong khoảng thời gian này làm chương gì nhiều cho ngươi làm một ít ăn ngon, hảo hảo bổ bổ thân thể. Thập nhất nhìn bị Thẩm Nam luôn toàn bộ bao phủ trụ đâu đâu, không tiếng động cười. Đâu đâu trừng mắt mắt to, giống như ở lên án ngươi. Lên án. Thẩm Nam luôn đột nhiên đem đâu đâu bế lên tới, đại ruôi ra, các nàng mẹ con đều bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Muốn lên án cũng nên là ta lên án. Thập nhất. Hảo đi, nàng hình như là không có lời nói nhưng nói. Sáng sớm hôm sau, thập nhất tỉnh lại thời điểm Thẩm Nam luôn đã không ở trên giường. Chỉ còn lại có nàng cùng đâu đâu hai người. Đâu đâu còn không có tỉnh, thập nhất đoan trang kia trương khuôn mặt nhỏ, bất chi bất giác lại đi qua mười mấy phút. Thời gian còn sớm, thập nhất rời giường rửa mặt, đổi hảo quần áo. Mới đi ra ngoài kêu từng cười tới chiếu cố đâu đâu. Phu nhân, không có việc gì, ta nhìn tiểu thư, ngươi đi vội đi. Thập nhất kỳ thật cũng không có gì vội, nhưng là đi, nàng muốn đi theo Lục lão chào hỏi một cái. Tối hôm qua đến vãn, trở về thời điểm đã không phải thực phương tiện. Nhưng này không đại biểu nàng có thể không đi, Lục khảo là trưởng bối, nàng làm văn bối, hẳn là có văn bối hẳn là biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Thập nhất xuống lầu, Lục lão không ở phòng khách. Hỏi qua chương gì lúc sau mới biết được lão nhân ra đi ra ngoài tản bộ. Này sẽ hẳn là ở hoa viên đâu. Thập nhất đối với chương gì gật gật đầu. Ta đây đi ra ngoài cùng ra ra trò chuyện, đợi lát nữa Nam Nôn từ thư phòng ra tới hỏi ta nói, ngươi nhớ rõ nói với hắn. Chương gì ừ một tiếng, tốt, phu nhân. Thập nhất đi ra ngoài, ở hoa viên quả nhiên thấy được Lục lão. Nàng chậm rãi đi qua đi, đối với Lục lão không lưng. Ra ra. Lục lão ngồi ở chỗ kia. Nhìn đến nàng lập tức vây vây tay. Mau tới đây a, thập nhất. Thập nhất đi qua đi, ở Lục lão đối diện ngồi xuống. Tối hôm qua trở về thời gian có chút vãn, liền không có đi theo ra ra chào hỏi. Lục lão trong tay cầm ly nước, uống một ngụm mới nói, người đứa nhỏ này quá lễ phép. Thập nhất cười nói, hẳn là. Thế nào, đi ra ngoài lâu như vậy còn thói quen sao? Thói quen. Quay chụp còn thuận lợi sao? Thập nhất thực ngoài ý muốn sẽ nghe được Lục lão hỏi cái này. Thực thuận lợi. Đoàn phim người đều thực hảo, cảm ơn gia gia quan tâm. Lục lão xua xua tay. Thuận lợi liền hảo. Phía trước hai ngày Nam Nôn thượng ứng dụng mạng xã hội hot search là chuyện gì xảy ra a? Thập nhất đoán được Lục lão sẽ hỏi cái này. Lần này sự tình, nói tiểu cũng tiểu, nói đại cũng đại. Là nàng đoàn phim, lại nháo ra như vậy tin tức, nàng làm đương sự, hẳn là cấp lão nhân ra một lời giải thích. Phía trước ta còn ở điện ảnh thành thời điểm, Nam Nôn đi tiếp nhận ta một lần. Bị ta đoàn phim nhân viên công tác hiểu lầm, cho nên liền có lần này giải trí tin tức, bất quá hiện tại hoàn toàn đều giải quyết. Lục lão gật gật đầu, giải quyết liền hảo, ta còn nghĩ có phải hay không sẽ đối với các ngươi sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thập nhất ôn hòa nói, sẽ không, chúng ta từng người trong lòng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhiều nhất chính là đối người khác tạo thành ảnh hưởng, chúng ta bản thân là không có. Lục lão nhìn nàng, trêu ghẹo nói, kia cũng không phải là a, phía trước mới vừa nhìn đến hot sẽ ập thời điểm. Nam luôn nhưng thật thật tại tại lo lắng một chút, mặt sau đi tiếp ngươi tính toán cũng là ở nhìn đến hot sẽ ở sau quyết định xuống dưới. Thập nhất không nghĩ tới điểm này, nàng kinh ngạc nhìn Lục lão. Nói như vậy, là nhìn đến hot sẽ ở hắn mới quyết định đi tiếp ta. Lục lão nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắn trong khoảng thời gian này giống như rất vội, ngươi rời đi thời điểm, hắn rất nhiều thời điểm đều là ở xử lý công ty sự tình, liền ở phía trước hai ngày, hắn cái kia trợ lý đều lại đây cùng hắn thảo luận sự tình. Nguyên bản hắn tính toán là trước xử lý công ty sự tình, mặt sau lại đi sân bay tiếp ngươi. Nhưng là ở nhìn đến hot sex up lúc sau, hắn không có suy xét quá nhiều liền đi. Phòng trưng là thật sự không nghĩ làm ngươi một người ở bên kia thừa nhận những cái đó. Lục lão nói này đó thời điểm, thập nhất trên mặt biểu tình một chút phát sinh biến hóa. Nàng không nghĩ tới là cái dạng này, càng không nghĩ tới Thẩm Nam luôn trong khoảng thời gian này như vậy vội. Nàng trong lòng có vài phần áy náy. Ta không biết hắn như vậy vội, nếu biết, hắn cũng trước tiên nói cho ta hắn muốn đi sự tình, ta nhất định sẽ nói với hắn không cần thiết, ta có thể xử lý tốt. Lục Lao ngước mắt, vui mừng ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Thập nhất ta, Gia Gia nói những lời này không phải vì làm ngươi cảm thấy áy náy hoặc là cái gì, chỉ là muốn cho ngươi biết, Nam luôn là chân ái ngươi, cũng là thật sự đem ngươi đặt ở quan trọng nhất vị trí. Thập nhất nhấp nhấp môi, nói, ta biết Gia Gia, từ phía trước rất nhiều chuyện ta sẽ biết. Lục Lao ngưng nàng mặt. Ngươi là biết đến vậy là tốt rồi, ta cùng ngươi nói này đó, chính là hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu như vậy, vậy là đủ rồi. Thập nhất ngửa đầu, nhìn nơi xa. Gia Gia, đôi khi, ta còn là cảm thấy nằm mơ giống nhau. Lục Lao cảm thấy hứng thú hỏi, vì cái gì nói như vậy đâu. Chính là cảm thấy có chút khó có thể tin, có lẽ là từ trước trải qua đồ vật nhiều, cho nên cho tới bây giờ ta cũng vẫn là có một loại mông lung không chân thật cảm. Tổng cảm thấy, có thể có hiện tại nhiều như vậy hạnh phúc, liền cùng nằm mơ giống nhau. Lục Lao nhìn chăm chú Thập nhất, chú ý tới nàng nói những lời này thời điểm, trong mắt lập lòe quan mang. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi cùng Nam luôn quá khứ, là đã xảy ra rất nhiều chuyện đúng không? Thập nhất từ một tiếng, ở thực đi thời điểm hắn đã cứu ta, sau lại chúng ta kết hôn, một năm hôn nhân không có bất luận cái gì cảm tình, ta lựa chọn ly hôn, cho dù biết, không có hắn, ta đời này đều không thể lại yêu những người khác, ta cũng vẫn là làm ra cái kia lựa chọn, hiện tại nghĩ đến, kia hẳn là khó nhất gặp thời trở. Lục Lao hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết quá một ít, nhưng là từ người khác nơi đó hiểu biết, cùng Thập nhất bản nhân chính miệng nói ra là không giống nhau cảm giác. Người đứa nhỏ này, tâm địa thiện lương, có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn thích Nam Nôn, là phúc khí của hắn. Thập nhất không phải như vậy cảm thấy. Ra ra, có hắn ái là ta phúc khí. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hắn như vậy nhiều quan tâm. Lục Lao ý cười doanh doanh, các ngươi phu thê cảm tình tốt như vậy, về sau đâu đâu trưởng thành, hẳn là cùng nàng hảo hảo mà nói nói, các ngươi phu thê câu chuyện tình yêu. Thập nhất gương mặt có chút hồng. Nàng vô tình nói những đề tài này, đặc biệt là Lục Lao vẫn là trưởng bối. Nhưng nhìn đến Lục Lão như vậy chi kỷ cùng nàng nói những lời này, nàng lại cảm thấy thập phần ấm lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới rời đi Thẩm Lão gia tử. Lúc ấy, Thẩm Lão gia tử cũng là thực thích nàng, hơn nữa Thẩm Lão gia tử cũng không ngừng một lần nhắc tới hy vọng nàng cùng Thẩm Nam luôn có thể muốn một cái hải tử ý tưởng. Chỉ là, Thẩm Lão gia tử cuối cùng cũng không có chờ đến. Nàng suy nghĩ, nếu Thẩm Lão gia tử ở, hiện tại khẳng định cũng là đối đâu đâu mọi cách sùng ái đi. Thập nhất cùng Lục Lão lại hàn huyên một hồi. Thẩm Nam luôn liền đi ra. Nam nhân trên người ăn mặc quần áo ở nhà, thon dài thân hình, hoàng kim tỷ lệ. Cho dù là cách xa xa mà khoảng cách cũng có thể cảm nhận được nam nhân trên người phát ra mị lực. Lục Lão săn sóc đứng dậy, ta tưởng đi vào, các ngươi phu thê đơn độc đãi một hồi. Thập nhất đi theo đứng lên, hảo. Lục Lão đi vào, Thẩm Nam luôn thực mau tới đến Thập nhất bên người. Bàn tay to duỗi ra, đem Thập nhất cả người kéo vào trong lòng ngực. Một phen hôn môi sau mới hạ giọng nói. Cùng Gia Gia hàn huyên thật lâu. Thập nhất gật gật đầu, có một hồi. Đều hàn huyên cái gì? Thẩm Nam luôn lôi kéo nàng ngồi xuống. Thập nhất ngậm cười xem hắn, ngươi rất muốn biết. Nam nhân thưởng thức tay nàng chỉ, ngươi cảm thấy đâu? Thập nhất lại nhịn không được cười khẽ lên. Ta phát hiện một vấn đề. Cái gì? Ngươi trong khoảng thời gian này luôn là thích hỏi một câu lời nói, ngươi cảm thấy đâu? Này có thể tính làm là thiền ngoài miệng sao? Thẩm Nam luôn hơi đốn, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Xem như cũng có thể, ngươi nghĩ như thế nào đều hảo. Thập nhất nhấm nuốt những lời này ý tứ, khỏe môi ý cười vẫn luôn đều không có biến mất. Những lời này, giống như cùng phía trước kia một câu không có gì khác nhau. Thẩm Nam luôn đem tay nàng nâng lên một ít, xuất khẩu nói cùng vừa rồi liêu đề tài không có bất luận cái gì tương quan. Người tay rất đẹp. Thập nhất nhấp môi, nỗ lực muốn nghẹn lại ý cười. Tay của ta rất đẹp. Đây là lần đầu tiên nghe được ngươi nói. Phải không? Ta đây nên nghĩ lại. Hắn nói, đem tay nàng kéo đến bên môi hôn hôn. Thập nhất. Người này, thật đúng là thích như vậy thân mật động tác. Nam luôn. Ôn tồn hồi lâu, Thập nhất nhẹ nhàng mở miệng. Thẩm Nam luôn túi lầu tới, ôn nhu tầm mắt dừng ở trên người nàng. Làm sao vậy? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau, mang theo đâu đâu đi xem Thẩm Gia Gia Gia. Nhắc tới Thẩm Lão Gia Tử, Thập nhất rõ ràng cảm nhận được Thẩm Nam luôn dừng ở nàng bên hông tay nắm thật chặt. Như vậy theo bản năng động tác ý nghĩa cái gì, Thập nhất minh bạch. Nàng cả người hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt. Ý đồ lấy như vậy phương thức cấp đến hắn một ít lực lượng. Thẩm Lao Gia Tử đối với Thẩm Nam Nôn tới nói, không chỉ là huyết thống quan hệ đơn giản như vậy, đối với Thẩm Nam Nôn tới nói, cho dù Thẩm Lao Gia Tử là không có huyết thống quan hệ người, hắn ở Thẩm Nam Nôn trong lòng như cũ là có thể chụp đến tiền tam danh quan trọng tồn tại. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi xem Gia Gia? Thập nhất ôn thanh nói, vốn dĩ phía trước nên mang theo đâu đâu đi, nhưng là như vậy sự tình, hơn nữa đâu đâu còn nhỏ không có phương tiện, cho nên liền vẫn luôn chờ tới rồi hôm nay. Thẩm Nam luôn ôm lấy nàng, trầm mặc một hồi, hắn nói, hảo. Thập Nhất ngẩng đầu lên, ở hắn cầm chỗ lưu lại một nhợt nhạt hôn. Ân, chúng ta đây liền định ra tới, chính là ngày mai đi hảo sao. Thẩm Nam luôn đem trên mặt nàng đầu tóc lấy ra, trong thanh âm tràn đầy đều là sùng lịch. Ngươi nói tốt liền hảo. Thập Nhất không tiếng động đạm cười. Ngươi như vậy nghe ta, sẽ không sợ tương lai một ngày nào đó, có người nói ngươi là thê quản nghiêm hoặc là gì đó. Bị ngươi quản nếu là vinh hạnh của ta. Thập Nhất. Nàng cảm thấy nàng cả người hiện tại đều có chút đường phân siêu tiêu. Rét người này là chuyện như thế nào, trước mặt ngoại nhân cỡ nào ổn trọng thành thục một người a, mà khi nàng mặt, như thế nào liền càng ngày càng sẽ phát ra lời ô yếm đâu. Thẩm Nam luôn công ty sự tình nhiều, buổi sáng ở nhà bồi các nàng, giữa trưa ăn cơm xong đã bị Tân Mông điện thoại cấp gọi vào trong công ty mặt đi. Thập Nhất ốm đâu đâu đưa đến cửa. Thẩm Nam luôn nhìn các nàng mẹ con ánh mắt đều là không tha, nhưng là không có cách nào, công tác chính là công tác. Ta buổi tối tranh thủ sớm một chút trở về. Thập Nhất cười nhìn hắn, không có việc gì, công tác quan trọng. Thẩm Nam luôn yên lặng nàng đầu, lại sờ sờ túi đâu khuôn mặt nhỏ, lúc này mới rời đi. Thập Nhất vẫn luôn đứng ở cửa, nhìn theo hắn xe hoàn toàn ra tầm mắt mới xoay người hướng tới phòng khách đi. Mới vừa đi đến phòng khách, nàng đặt ở trong túi mặt di động liền văng lên. Thập Nhất đem đâu đâu đặt ở trên sofa, lấy ra di động. Đương thấy rõ ràng gọi điện thoại tới người là ai khi, nàng thần sắc có hơi hơi biến hóa. Duy chỉ cái kia động tác một hồi lâu, nàng mới tiếp khởi điện thoại. Uy, Cao Hàn. Trong điện thoại nhất thời không có bất luận cái gì thanh âm, Thập Nhất cũng không nóng nảy, nàng liền như vậy một bên đùa với đâu đâu, một bên chờ Cao Hàn mở miệng. Thời gian một phút một giây quá khứ, Cao Hàn vẫn là mở miệng. Như vậy kết quả không ngoài Thập Nhất tưởng. Kỳ thật ở phía trước rời đi đoàn phim thời điểm nàng liền nghĩ tới, Cao Hàn khẳng định sẽ ở thực mau thời gian nội liên hệ nàng. Thập Nhất, ta muốn cùng ngươi thấy một mặt, ngươi xem có thể vẫn là không thể. Gặp mặt. Thập Nhất cầm điện thoại, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Lại lần nữa mở miệng thời điểm, thanh âm ôn đạm thả mang theo rõ ràng xa cách. Ta ở nhà, có chút đi không khai, ngươi nếu là có nói cái gì liền ở trong điện thoại nói tốt. Cao Hàn trầm mặc, nửa khắc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là yêu cầu gặp mặt. Thập Nhất, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu mặt đối mặt liêu. Ngươi nếu đi không khai, ta có thể đi nhà của ngươi, vừa lúc, ta có thể cùng Thẩm tiên sinh trịnh trọng nói lời xin lỗi. Thập Nhất nắm điện thoại, tầm mắt có thể đạt được là đâu đâu tay nhỏ nắm lấy nàng một ngón tay, như thế nào đều không muốn buông ra. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày bởi vì này động tác lây dính ý cười, xuất khẩu nói lại vẫn là lơ lỏng bình thường. Cao Hàn, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tiên sinh không cần ngươi xin lỗi. Hơn nữa ta cảm thấy trong điện thoại nói chuyện với nhau khá tốt, nhà ta người nhiều, đều là người nhà, ngươi tới ta vạn nhất không thể chú ý thượng, xem nhẹ kia nhiều ngượng ngùng, này cũng không phải bình thường đạo đãi khách đúng hay không. Điện thoại bên kia, Cao Hàn nắm điện thoại tay, chậm rãi buộc chặt. Thập Nhất những lời này nói được thực quyển chuyển. Bên ngoài thượng là lo lắng nàng đi không thể hảo hảo chiêu đãi, trên thực tế lại là đem tuyến hoa thật sự rõ ràng. Ở Thập Nhất trong lòng, các nàng đã không có nhiều lời tất yếu, đến nội ra. Nàng làm một cái nhà làm phim, một cái hợp tác đồng bọn, càng là không có đến tư cách. Cao Hàn trầm mặc thật lâu thật lâu. Ngươi chưa từng có nói qua, lâu như vậy, ngươi thật là một câu đều không có nói qua. Thập Nhất cầm điện thoại, tâm tư đều ở đâu đâu trên người, xuất khẩu nói cũng có chút không chút để ý. Có cái gì hảo thuyết, Cao Hàn, công tác cùng việc tư là nên tách ra. Chính là ngươi trượng phu là Thẩm Nam Nôn, như vậy hiển hách bối cảnh, Thập Nhất, ngươi dám nói ngươi không có cố tình giấu giếm sao. Cố tình giấu giếm. Thập Nhất nghe Cao Hàn những lời này, rốt cuộc là không có nhịn xuống cười, nhưng nhìn kỹ dưới lại có thể phát hiện, nàng trong mắt là một mảnh hàn ý. Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá phức tạp? Cao Hàn, ta không cần phải cũng không có nghĩa vụ cùng các ngươi mọi người nói, toàn bộ quá trình ta đều là như thế này nghĩ đến, nếu có người biết, liền hào phóng thừa nhận, nếu không có người biết, ta đây cố ý lại nói tiếp cũng có vẻ đột ngột. Ngươi hiện tại như vậy chính thức tới chất vấn ta những lời này lại là nghĩ như thế nào đến đâu, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta không nói còn thành ta sai rồi. Cao Hàn bị Thập Nhất khinh phiêu phiêu nói mấy câu dỗi không lời gì để nói. Trên thực tế, Thập Nhất đoán không có sai. Thập Nhất, ngươi là đoàn phim phụ đạo diễn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ này bộ diễn thành công sao? Nếu ngươi sớm một chút nói rõ ràng này đó, ta liền sẽ không hiểu lầm Chu Huyền Lam, cũng liền sẽ không có sau lại những việc này, nói không chừng. Ta còn có thể lợi dụng trận này dư luận, đem chúng ta diễn đẩy đến một cái tốt vị trí. Thập Nhất khỏe môi độ cung một chút biến thành thẳng tắp. Nhấp chặt môi đỏ cũng đủ biểu đạt nàng hiện tại cảm xúc không vui. cho nên nói, nếu ta nói, ngươi cũng vẫn là sẽ lợi dụng điểm này đúng hay không? Nàng đột nhiên lánh xuống dưới thanh âm làm Cao Hàn ngẩn người. Không thể nói là lợi dụng, thấp nhất, ngươi cũng là đoàn phim người, ta nếu làm như vậy, nhiều nhất cũng chính là chúng ta cùng có lợi mà thôi. Hào một cái cùng có lợi a. Thấp nhất đều phải bởi vì những lời này khí đem điện thoại trực tiếp cắt đứt. Nàng liên tưởng không rõ, Cao Hàn sao có thể như thế đúng lý hợp tình liền nói ra những lời này tới đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 124 Chương 123 ở trong lòng hắn, kỳ thật là quan tâm. Nàng thử làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, sẽ không tạo thành quá lớn dao động cùng phập phồng. Thẳng đến bình tĩnh đến không sai biệt lắm, nàng mới mở miệng. Cao Hàn, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta tiến vào giới giải trí, trở thành đạo diễn, bắt đầu đóng phim, không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì ta thích, đến nỗi mặt khác ta không thèm để ý. Cao Hàn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cho chính mình tác phẩm bị càng nhiều người biết không? Thập nhất bật cười, Cao Hàn, ta cảm thấy chúng ta đuổi theo không giống nhau, liêu lên liền sẽ thực cố sức. Cao Hàn không nói gì. Thập nhất đại khái trầm mặc một hồi, lại lần nữa mở miệng thời điểm thanh âm bình tĩnh đạm nhiên. Phía trước chúng ta không có nói đến rất nhiều lời nói, bởi vì ta cảm thấy có đường khi, khả năng ngươi đối con người của ta còn có chút không hiểu biết. Ta là một cái đem lý tưởng xem đến rất quan trọng người. Như vậy cùng ngươi nói, ta tới đạo diễn, cũng không phải vì nổi danh như thế nào, chỉ là bởi vì ta có mục đích của ta, có ta khát vọng. Ta muốn làm ta thích làm sự tình, ta hy vọng ta diễn có thể bị người nhìn đến, nhưng kia nhìn đến nguyên nhân gần là bởi vì ta tác phẩm bản thân, mà không phải con người của ta. Cao Hàn thanh âm hướng lên trên đề. Ngươi vì cái gì muốn chấp nhất với này đó, thấp nhất, đây là ngươi lần đầu tiên đóng phim, ngươi còn có rất nhiều đạo lý không rõ, chờ đến mặt sau ngươi liền sẽ phát hiện, này kỳ thật không có gì khác nhau. Thập nhất lắc đầu, nàng thay đổi một bàn tay cầm di động, thanh âm càng ngày càng bình đạm. Không không không, đây là có khác nhau. Cao Hàn, kỳ thật người đều sẽ có một cái nguyên tắc, một cái tín ngưỡng, ta cảm thấy, mặc kệ khi nào đều phải bảo trì điểm này. Nói như vậy, thập nhất lại nghĩ tới Chu Huyền Lam. Ngay từ đầu thời điểm, nàng là thật sự cảm thấy Chu Huyền Lam không tồi, ở đóng phim thời điểm cũng nguyện ý đi học, hơn nữa nàng thực thông minh. Ở phát sinh mặt sau những cái đó sự tình phía trước, nàng là thật sự từng có cùng Chu Huyền Lam trưởng kỳ hợp tác tính toán. Nhưng là, ai, không có cách nào, này đại khái chính là tiếc nuối cảm giác, Chu Huyền Lam phạm sai lầm, nàng tuy rằng cảm thấy đáng tiếc như vậy một người, nhưng là về sau, nàng hợp tác danh sách là sẽ không có Chu Huyền Lam tên này. Cao Hàn không phải ngốc tử, nhiều năm như vậy kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấu rất nhiều đồ vật, thập nhất nói đến cái này phân thượng, nàng liền biết, dư thừa nói hết chỗ chê tất yếu. Thập nhất cùng nàng ý tưởng không giống nhau. Nếu như vậy, vậy không có nhiều lời tất yếu. Thập nhất đã không có nói thêm nữa đến tính toán. Ân. Ở điện thoại cắt đứt phía trước, thập nhất nghe được Cao Hàn hỏi. Kế tiếp ngươi còn sẽ đi đoàn phim sao? Ta nghe nói yêu cầu ngươi quay chụp đến nội dung đã không nhiều lắm. Ta cũng không rõ ràng lắm, muốn xem đường khi đến an bài. Cao Hàn ừ một tiếng, không có nói thêm nữa, này thông bao hàm rất nhiều nội dung đến điện thoại cứ như vậy kết thúc. Điện thoại sau khi kết thúc, thập nhất sở hữu đến tâm tư đều dừng ở đâu đâu trên người. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay đâu đâu đối nàng thân mật rất nhiều. Cho nên nói, thập nhất lại lần nữa cảm thấy, mang theo hải tử ngủ là tăng tiến cảm tình thực tốt một cái biện pháp. Chạng vạng thời điểm, Trương Dì bắt đầu nấu cơm. Đâu đâu ngủ mới vừa tỉnh tiểu hải tử có chút không ngoan, vẫn luôn quấn lấy thập nhất muốn nàng ôm, từng cười sợ nàng mệt, nói. Phu nhân, ta đến đây đi. Thập nhất ôm đâu đâu ở phòng khách đi tới đi lui. Không cần, ta ôm liền hảo. Từng cười còn muốn nói cái gì, lời nói còn không có xuất khẩu, cửa chỗ đột nhiên truyền đến thanh âm. Ngươi nhưng thật ra đau đứa nhỏ này. Thập nhất hướng cửa bên kia nhìn lại, Tạ Khiêm Ân đứng ở nơi đó. Đầu mùa đông thời tiết, nam nhân trên người màu lam ô vương áo khoác phối hợp màu đen quần, tóc mới nhìn là màu đen, nhìn kỹ dưới lại lộ ra màu lam. Thập nhất khỏe môi mang theo tươi cười. Tạ Khiêm Ân, sao ngươi lại tới đây? Ở các ngươi này phụ cận liêu sự tình, vừa lúc, giúp Hạ Thi mang điểm đồ vật cho các ngươi. Như vậy a, thập nhất minh bạch gật đầu. Mau tiến vào đi, nam luôn còn không có trở về đâu, hắn trong khoảng thời gian này công tác rất bận. Tạ Khiêm Ân đôi tay cắm ở áo khoác trong túi mặt, nhàn tản hướng tới sofa bên kia đi qua đi. Thập nhất cũng không biết là nơi nào tới cơ điểm, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nhuộm tóc ra. Tạ Khiêm Ân rất là tự hào hắn tân đầu sắc. Không cảm thấy rất đẹp sao? Có loại màu lam u buồn cảm. Thập nhất. Ân, rất đẹp, thực thích hợp ngươi. Tạ Khiêm Ân vươn tay, chắp tay. Cảm ơn các hạ khích lệ. Thập nhất đạm cười, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Tạ Khiêm Ân biến hóa rất lớn, so với nàng cùng Thẩm Nam Nôn mới vừa kết hôn thời điểm. Ngươi đi ra ngoài đóng phim một tháng, thế nào, còn thuận lợi sao? Thập Nhất suy đoán hắn hẳn là muốn nói cái gì. Cho nên nàng không nói gì, chờ Tạ Khiêm Ân lại lần nữa mở miệng. Ta nhìn đến Hot Sex Up, cái kia nữ chính là ngươi đoàn phim. Quá làm, như vậy đoàn phim ngươi như thế nào đợi đến đi xuống? Tạ Khiêm Ân sẽ đoán được, Thập Nhất không có quá nhiều ngoài ý muốn. Không có gì, dù sao quay chụp cũng không sai biệt lắm, dư lại cũng không có quá nhiều là công tác của ta, về sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Tạ Khiêm Ân thần sắc thực đạm gật gật đầu. Cái kia nữ diễn viên kêu Chu Huyền Lam đúng không? Ân. Thập Nhất cảm thấy kỳ quái, như thế nào nghĩ đến muốn hỏi cái này? Không có, trước tiên bài gỡ mịn, về sau người như vậy ngàn vạn không cần cùng ta có cái gì lui tới. Thập Nhất bị Tạ Khiêm Ân những lời này chọc cười. Ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi là khai công ty điện ảnh, cùng ta coi như đồng hành. Tạ Khiêm Ân ngước mắt, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, thâm thúy song chất chứa một ít mặt khác cảm xúc. Ân, xem như. Thập Nhất nghĩ đến Tạ Khiêm Ân cái kia công ty ở trong vòng địa vị, Tán Dương, ngươi đem công ty quản lý rất khá, ta xem ngươi kỳ hạ rất nhiều nghệ sĩ đều thực hồng, địa vị đều thực hảo. Tạ Khiêm Ân không mặn không nhạt đắc đạo, thuyết minh ta ánh mắt hảo. Phải không? Tạ Khiêm Ân hình như là một cái rất thú vị đến người, Thập Nhất tưởng. Lưu lại ăn cơm đi, Nam Luân hẳn là thực mau trở về tới. Tạ Khiêm Ân nhìn nhìn bốn phía, không có cự tuyệt. Cũng hảo. Hắn ý bảo Thập Nhất đem đâu đâu cho hắn ôm một cái, Thập Nhất không có cự tuyệt. Đứa nhỏ này ở ngươi nơi này nhưng thật ra không sợ người lạ. Đâu đâu ở Tạ Khiêm Ân trong lòng ngực, không khóc không náo, ngược lại lôi kéo Tạ Khiêm Ân đến quần áo chơi tới đi chơi. Tạ Khiêm Ân một bộ đắc ý đến bộ dáng, đó là đương nhiên, ngươi không ở này một tháng, chúng ta chính là thường xuyên lại đây. Thập Nhất cảm ơn, nói như vậy, đích xác hẳn là lưu lại ăn một bữa cơm. Tạ Khiêm Ân không có nói nữa, kỳ thật đi. Trong khoảng thời gian này hắn là có thể không tới. Nhưng xuất phát từ tư tâm, muốn biết Thập Nhất tình hình gần đây, mỗi lần Hạ Thi nói thời điểm, hắn đều là mặt ngoài không tình nguyện, trong lòng lại hướng tới. Buổi tối Thẩm Nam Nôn trở về thời điểm, Trương Dĩ đã làm tốt cơm. Đâu đâu còn ở Tạ Khiêm Ân trong lòng ngực, Thập Nhất lại hỗ trợ Trương Dĩ, mà Tạ Khiêm Ân cùng Lục Lao đang nói chuyện thiên. Như thế nào tới? Thẩm Nam Nôn đi qua đi, từ Tạ Khiêm Ân trong tay tiếp nhận đâu đâu. Hạ Thi làm ta cho các ngươi mang điểm đồ vật. Ta đưa lại đây, vừa lúc, Thập Nhất lưu ta ăn cơm, ta liền hắn nói tới đây, buông tay, ý tứ thực rõ ràng. Thẩm Nam Nôn mím môi, không có nhiều lời. Ngươi công ty sự tình rất bận, như vậy vãn mới trở về. Tạ Khiêm Ân thuận miệng hỏi. Thẩm Nam Nôn lừ một tiếng, gần nhất có một cái đại hợp tác, có chút hao phí tâm thần. Tạ Khiêm Ân là không quá minh bạch Thẩm Nam Nôn quản lý như vậy đại một cái công ty là cảm giác như thế nào. Thập Nhất lần này trở về, ngươi không tính toán nhiều bồi bồi nàng. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở phòng bếp bên kia, ta cũng tưởng, nhưng là rất nhiều chuyện, chỉ có thể đặt ở mặt sau. Tạ Khiêm Ân bĩu môi, không có gì hảo thuyết. Thẩm Nam luôn đối Thập Nhất đã đủ hảo, hắn là một cái người đứng xem, kỳ thật trong lòng đều rõ ràng. Ăn cơm trên đường, Thập Nhất lấy chiếu cố đâu đâu là chủ. Thẩm Nam luôn lấy chiếu cố nàng là chủ. Tạ Khiêm Ân vẫn luôn cố ý vô tình đánh giá bọn họ, đại khái kia đã trở thành một loại bản năng. Đặc biệt là tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người thời điểm. Hắn luôn là nhịn không được liền dừng lại tầm mắt, nhịn không được liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu lúc trước, hắn mau một chút, có lẽ mặt sau sẽ có không giống nhau kết cục. Có lẽ, hiện tại bồi Thập Nhất người kia chính là hắn. Chính là, Tạ Khiêm Ân trong lòng có chút khó chịu, nếu có thể thành lập, như vậy trên thế giới liền không có như vậy nhiều tiếc nuối sự tình xuất hiện. Nay bữa cơm, Tạ Khiêm Ân ăn thực phức tạp. Trước kia Hạ Thi đi theo cùng nhau tới thời điểm hắn không có như vậy nhiều cảm thụ, Hạ Thi nói nhiều, bọn họ chi gian lẫn nhau dỗi cũng liền không có như vậy nhiều lực chú ý đặt ở Thập Nhất Thẩm Nam Nôn trên người. Nhưng hôm nay cũng chỉ có hắn một người, Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất thân mật ân ái như là một cây đao giống nhau, không ngừng lăng chỉ hắn trái tim. Cho nên, ở cơm nước xong lúc sau hắn liền đi rồi. Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất cùng nhau đưa hắn tới cửa, nhìn theo hắn lái xe rời đi mới thu hồi tầm mắt. Cùng hắn nói chuyện sao? Thẩm Nam luôn nắm lấy Thập Nhất tay, hướng tới bên trong đi. Thập Nhất gật đầu, nói rất nhiều. Úc, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Hàn huyên hạ ta ở đoàn phim sự tình, lại hàn huyên một chút Chu Huyền Lam, ở ngoài liền không có cái gì. Thẩm Nam luôn thâm thủy ánh mắt dừng ở trên người nàng, Thập Nhất nghiêng mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nàng hỏi Thẩm Nam luôn, làm sao vậy, ánh mắt quái quái, có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Thẩm Nam luôn im miệng không nói. Không có. Đây là hắn cấp ra đáp án. Thập Nhất hiểu rõ, đang muốn trả lời điểm cái gì, Thẩm Nam Luân lại đột nhiên nắm chặt tay nàng. Ngươi thật sự không nhớ rõ? Thập Nhất ngớ ngác. Nàng phía trước thân thể vấn đề, thật là quên mất một chút sự tình. Nhưng bởi vì quên những cái đó sự tình đều không đủ để ảnh hưởng sinh hoạt, cho nên lâu như vậy, nàng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại qua đi như vậy một đoạn thời gian, Thẩm Nam Luân đột nhiên hỏi đến, Thập Nhất theo bản năng trầm mặc xuống dưới. Đại khái qua 30 giây tả hữu, nàng rốt cuộc mở miệng. Là quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Thẩm Nam Luân không nói gì. Thập Nhất ý đồ đi chính mình suy đoán. Cùng với ly khai Tạ Khiêm Ân có quan hệ sao? Thẩm Nam Luân cam chịu. Hắn biết nàng có thể đoán được, nàng vẫn luôn là thực người thông minh. Nếu ngươi mở miệng, vậy cùng ta nói một chút đi, ta nhớ không được, ngươi lại như vậy để ý, nói ra hảo. Thập Nhất để ý hai chữ dùng thật sự thích hợp, Thẩm Nam Luân hiện tại tâm tình chính là như vậy. Tạ Khiêm Ân đã đến, làm hắn phát hiện chính mình không có cách nào đi xem nhẹ những cái đó chuyện quá khứ. Thập Nhất nhớ không được lại thực thản nhiên bộ dáng làm hắn mỗi lần đều tâm tình phức tạp. Hắn muốn nói cho Thập Nhất, chính là lại không biết muốn nói như thế nào. Cho nên bao nhiêu lần muốn nói lại thôi đều không có nói ra quá. Chúng ta là phu thê, ngươi trong lòng có cái gì có thể cùng ta nói, chúng ta có thể câu thông tự nhiên so từng người đặt ở trong lòng hảo. Nói đến nước này, Thẩm Nam Luân cũng không có lại tiếp tục do dự lý do. Hắn nhìn Thập Nhất, rốt cuộc vẫn là đem Tạ Khiêm Ân đối nàng những cái đó cảm tình toàn bộ đều nói ra. Sở hữu lời nói kết thúc rơi xuống khi, Thập Nhất sắc mặt đã có biến hóa. Nàng không nghĩ tới là cái dạng này. Càng không nghĩ tới, về Tạ Khiêm Ân nàng quên chính là chuyện như vậy. Ta như thế nào một chút đều không có nhận thấy được. Hắn người này, nhìn như cái gì đều không bỏ ở trong lòng, nhưng thực tế để bụng tư thực trầm, thực trọng. Hắn không nghĩ muốn nói cho người khác liền như thế nào đều nhìn không thấu. Thập Nhất không biết nói cái gì, nàng giờ phút này tâm tình thực phức tạp. Cho nên nói, hắn là thật sự thích ta. Ân. Cho dù thực không nghĩ tiếp thu, nhưng Thẩm Nam luôn cần thiết đến thừa nhận, Tạ Khiêm Ân đối Thập Nhất cảm tình rất sâu. Ta hiểu được. Thập Nhất trầm mặc một hồi lâu, nói ra những lời này. Thẩm Nam luôn đu ám phức tạp ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nháy mắt không có hiểu nàng ý tứ. Thập Nhất lại cái gì đều không nói, bay thẳng đến bên trong đi đến. Thẩm Nam luôn ở nàng sắp đi đến sofa biên thời điểm mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp, bảo đảm chỉ có Thập Nhất nghe được cái loại này. Minh bạch là có ý tứ gì? Thập Nhất ngước mắt, nam nhân trên mặt mang theo thấp thỏm cùng bất an. Nàng cười nhẹ. Minh bạch chính là đã biết ý tứ, còn có thể có mặt khác ý tứ sao? Thẩm Nam luôn tay dừng ở nàng bên hông. Ngươi biết đến, ta yêu cầu một cái xác thực trả lời. Thập Nhất lắc lắc đầu. Nói như thế, ngươi không cần phải khẩn trương, đối Tạ Khiêm Ân, ta thực cảm tạ hắn thích. Nhưng là, ngươi là ta trợ phu. Thập Nhất uyển chuyển biểu đạt, nhưng làm Thẩm Nam luôn mơ hồ không chừng tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Hắn gắt gao nắm lấy nàng đôi tay. Thập Nhất, không cần cười ta, ta chỉ là quá lo lắng. Thập Nhất tưởng, nàng là minh bạch loại cảm giác này. Đã từng, nàng sở hữu tâm tư đều nhào vào Thẩm Nam luôn trên người, lo được lo mất nhật tử không có thiếu quá. Nàng thực may mắn, ở hiện tại Thẩm Nam luôn có thể bởi vì nàng cũng có như vậy cảm giác. Nhưng là nàng tưởng nói chính là hoàn toàn không cần phải, bởi vì, hắn là nàng vẫn luôn ái người a. Nàng sẽ cảm tạ Tạ Khiêm Ân, nhưng là trừ bỏ cảm tạ ở ngoài, nàng không thể cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Nàng tưởng, nàng đời này sở hữu ái nhân nhiệt tình hẳn là đều sẽ chỉ ở Thẩm Nam Luân trên người xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam Luân điều ra thời gian tới, Thập Nhất, đâu đâu, bọn họ một nhà ba người đi Thẩm Lão mộ địa. Lục Lão vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng Thẩm Nam Luân cự tuyệt. Nguyên nhân là không nghĩ Lục Lão như vậy buôn ba, đến nỗi Lục Lão trong lòng có đối Thẩm Lão kia phân tâm như vậy đủ rồi. Từng cười cùng đi, xem như chiếu cố đâu đâu. Tới mộ địa, từng cười ôm đâu đâu ở sau người đi theo bọn họ. Tới rồi Thẩm Lão mộ địa trước mặt, Thập Nhất từ từng cười trong tay tiếp nhận đâu đâu. Từng cười, người trước đi xuống chờ chúng ta đi, chúng ta ở chỗ này cùng ra ra trò chuyện. Từng cười gật đầu, tốt, phu nhân, nếu là có chuyện gì người kêu ta. Từng cười đi rồi. Chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người, trước nay đến Thẩm Lão mộ bia trước, Thẩm Nam luôn liền lâm vào trầm mặc. Thập Nhất có thể minh bạch hắn tâm tình phức tạp, đàng ra một bàn tay tới, nhẹ nhàng mà cầm hắn lòng bàn tay. Cùng ra ra giới thiệu một chút, đây là đâu đâu lần đầu tiên tới xem hắn lão nhân ra đâu. Nàng ấm lòng động tác đem Thẩm Nam luôn sở hữu lực chú ý kéo trở về. Thẩm Nam luôn tiếp nhận đâu đâu, ta tới ôm, ngươi không cần quá mệt mỏi. Thập Nhất phi thường ấm lòng hắn hành động. Thẩm Nam luôn đốn một lát. Rốt cuộc vẫn là mở miệng. Ra ra, ta cùng Thập Nhất mang theo con của chúng ta tới xem ngươi. Hai tử kêu Lục nhận lời, nhũ danh kêu đâu đâu, nhớ rõ ngươi trước kia liền nói quá, muốn nhìn xem ta cùng Thập Nhất có hài tử sẽ là bộ dáng gì, hiện tại ngươi thấy được. Thẩm Nam luôn nói như vậy vài câu, dư thừa nói đã không có. Thập Nhất nghiêng mắt xem hắn, hắn túi đầu, ôm đâu đâu động tác có chút cứng đờ. Trong lòng không tiếng động thở dài. Trượng phu của nàng vẫn là như vậy không thiện với biểu đạt, chính là giống như không quan trọng. Càng nhiều nói, kỳ thật nàng minh bạch. Hơn nữa nàng tưởng, Thẩm Lao khẳng định cũng là minh bạch. Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn không có ở mộ viên đại thật lâu, hôm nay thời tiết không phải thực hảo, Thẩm Nam luôn lo lắng đâu đâu cùng Thập Nhất cảm mạo. Ở bọn họ đánh xe rời đi mộ viên lúc sau, có mặt khác một chiếc xe xuất hiện ở mộ viên. Minh Lam nắm Ôn Uyển Dung xuống xe, Ôn Uyển Dung tầm mắt dừng ở biến mất chỗ ngoặc chỗ. Minh Lam, vừa rồi rời đi chính là A Ngôn bọn họ sao? Minh Lam gật đầu, đúng vậy, thật là thiếu ra xe. Ôn Uyển Dung đứng ở tại chỗ, một hồi lâu đều không có cái gì động tác. Minh Lam đúng lúc mở miệng. Phu nhân, chúng ta vẫn là trước đi lên đi. Ôn Uyển Dung trầm mặc hồi lâu mới nói. Minh Lam, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất nhiều chuyện là trời cao chú định, không có cách nào sự tình. Trong sáng đỡ nàng, từng bước một hướng tới mặt trên đi đến. Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều quá. Ôn Uyển Dung không tiếng động cười nhẹ, khóe môi lại chua xót lan tràn. Ngươi xem, ta nhi tử, hiện tại đối ta là cái gì thái độ, ở hắn trong lòng, ta chính là một cái ác độc hình tượng. Minh Lam nhấp nhấp môi, ý đồ an ủi, phu nhân, ngươi gần nhất thân thể không tốt, tưởng sự tình tương đối thương cảm. Kỳ thật thiếu gia không có như vậy tưởng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ gọi điện thoại tới hỏi ta thân thể của ngươi được không, cũng sẽ cho chúng ta mua một ít yêu cầu đồ vật, hắn kỳ thật là ở quan tâm ngươi. Ôn Uyển Dung lắc đầu, không, đây là không giống nhau. Hắn đối ta, chỉ còn lại có nhi tử đối mẫu thân hiếu thuận, ta rất rõ ràng, từ hắn yêu Diệp Thập Nhất kia một khắc khởi, chúng ta mẫu tử quan hệ liền chú định sẽ càng ngày càng kém, chúng ta không bao giờ có thể là ta tưởng như vậy, lẫn nhau trong lòng quan trọng nhất người. Minh Lam giật giật môi, còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là còn không có mở miệng, Ôn Uyển Dung liền lại một lần mở miệng. Kỳ thật ta, lâu như vậy, ta cũng không thèm để ý hắn có phải hay không tới xem ta. Ta chỉ là chờ đợi, hắn cùng Diệp Thập Nhất có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, từ trước sự tình, mặc kệ là tốt vẫn là không tốt, bọn họ đều vẫn luôn không cần biết. Ôn Uyển Dung nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình rất là chua xót. Minh Lam mở miệng, phu nhân vẫn là ở lo lắng sao? Lo lắng từ trước những cái đó. Ôn Uyển Dung đánh gãy Minh Lam nói. Đừng nói, mặc kệ khi nào đều không thể nói ra, nhớ kỹ sao? Minh Lam. L-E-O-S-I-N-G. Phần 125. Chương 125 về tỷ tỷ, về những cái đó nàng không biết sự tình. Minh Lam minh bạch gật đầu. Phu nhân yên tâm, chuyện này, ta sẽ vẫn luôn lặn ở chính mình trong bụng, cả đời đều không nói ra tới. Ôn Uyển Dung rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Đi thôi, đi lên nhìn xem. Minh Lam nắm Ôn Uyển Dung tay, vừa đi một bên mở miệng. Phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đến xem Thẩm Lão? Ôn Uyển Dung ánh mắt thật sâu. Ta nghĩ, có một chút sự tình, hắn ở thời điểm không thể nói rõ. Hiện tại cũng tới rồi nên nói rõ ràng lúc. Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn về đến nhà, người sau đi thư phòng xử lý công tác, Thập Nhất nhàm chán dưới liền bắt thông Diệp Tinh Thần điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người tiếp khởi. Thập Nhất cười mở miệng thời điểm trong thanh âm nhiều một tia trêu ghẹo. Tỷ A, đã lâu không tiếp điện thoại, là có cái gì thực quan trọng sự tình muốn vội sao? Ta có thể có chuyện gì, chính là công tác thượng những cái đó thượng vàng hạ cám. Diệp Tinh Thần thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Thập Nhất nắm di động. Thanh âm không tự giác phóng nhẹ rất nhiều. Thì công tác thực vất vả sao? Con hảo, ngần ấy năm tới ta đều thói quen. Những lời này, Thập Nhất không phải lần đầu tiên từ Diệp Tinh Thần trong miệng nghe được, cũng không biết vì sao, mỗi lần nghe được lời này đều sẽ có không giống nhau cảm thụ. Thì công tác liền tính lại vội, cũng muốn nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình nha. Diệp Tinh Thần trêu chọc thanh âm tự trong điện thoại truyền đến. Ta đương nhiên biết phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi cũng là giống nhau, đều là đương mẹ nó người, muốn ổn trọng một ít. Hảo hảo mà nghĩ kỹ, mỗi một việc nên làm như thế nào, nên như thế nào đi xử lý mới là tốt nhất. Thập Nhất nhàn nhạt cười, tỉ mỗi lần gọi điện thoại thời điểm, giống như đều sẽ cùng ta nói những lời này. Bên kia Diệp Tinh Thần tựa hồ là trầm mặc một chút. Làm sao vậy, không thích ta nhắc mãi này đó sao? Sẽ không, trong lòng ta đương nhiên là hy vọng tỉ nhiều lời một ít, nhưng là tỉ luôn là suy xét ta, lại sẽ làm ta cảm thấy, như vậy trạng hướng lại là tỉ chiếu cố ta giống nhau. Diệp Tinh Thần cảm thán. Ngươi là ta muội muội, vô luận khi nào, ngươi ở ta nơi này đều là rất quan trọng vị trí. Tỷ ở ta nơi này cũng là cái dạng này. Thập Nhất hạ giọng, ấm áp nói xuất khẩu. Diệp Tinh Thần bởi vì nàng những lời này lại hơi hơi tạm dừng một lát. Lại mở miệng thời điểm, trong thanh âm nhiều một tia không dễ phát hiện đau lòng. Ta biết, ngươi luôn luôn đều là lại hiểu chuyện lại nghe lời. Ta biết ngươi có thể hảo hảo mà chiếu cố chính mình, chính là đôi khi à, chính là nhịn không được muốn nhiều lời vài câu, đại khái ở trong lòng ta, ngươi mặc kệ quá nhiều ít năm, đều là ta cái kia nhu nhược đáng thương, thích hướng ta trong lòng ngực trốn cái kia tiểu hải tử. Thập Nhất lâm vào hồi ức giữa. Nàng nghĩ tới nhiều năm trước kia, nàng cùng Diệp Tinh Thần hai người sống nương tựa lẫn nhau những cái đó thời điểm, trong lòng cũng có một ít hoài niệm. Tỷ, ngươi đi công tác trở về tới ta nơi này nhiều trụ một đoạn thời gian đi, ta rất nhớ ngươi. Nàng một câu nói, nói ra lại cảm thấy, Diệp Tinh Thần lần này đi công tác thật là đã lâu đã lâu. Tỷ, đại khái muốn cái gì thời điểm mới trở về a? Nàng nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia ai oán. Tỷ công tác thật sự là bận quá, khi nào tỷ tỷ có thể tìm được một cái cùng ngươi cùng nhau chia sẻ này đó người, như vậy liền sẽ hảo rất nhiều rất nhiều. Cái này đề tài, các nàng phía trước đàm luận quá một lần. Chỉ là lần đó không có gì kết quả, nàng hiện tại ngồi, lại nghĩ tới chuyện này. Diệp Tinh Thần bên kia trầm mặc một hồi, lại lần nữa truyền đến thanh âm thời điểm, như cũ cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại thật đúng là liền không có muốn tìm cái người nào tính toán. Thập Nhất không rõ, vì cái gì a tỷ, là ngộ không đến thích hợp người vẫn là như thế nào đến. Diệp Tinh Thần ha hả cười thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ta sợ hãi người khác không phải thích ta, mà là thích tiền của ta. Thập Nhất, nghe tôi có chút khôi hài nói. Nhưng Thập Nhất thật đúng là liền sinh ra như vậy giả thiết. Cũng là, hiện tại tỷ tỷ giá trị con người càng ngày càng cao, sau lưng lại là chúng ta chỉnh một cái Diệp thị, như vậy thân phận thật là có một ít không phải thiệt tình người tồn tại. Cho nên a, tỷ tỷ ngươi không được đánh bóng đôi mắt ta. Thập Nhất nhàn nhạt cười, đó là đương nhiên. Ai, không cần nhọc lòng ta, đâu đâu chiếu cố hảo, chính ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình, chờ ta trở về hảo sao. Thập Nhất gật gật đầu, tỷ ngươi yên tâm, đâu đâu thực hảo. Ta cũng thực hảo. Hành đi, vậy như vậy, ta quải điện thoại, bên này còn có chút việc. Điện thoại quải đến đột nhiên, Thập Nhất đều còn không có tới kịp nói cái gì. Nàng nắm điện thoại, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Ý quốc. Diệp Tinh Thần cắt đứt điện thoại, thật dài đầu tóc ôm đến phía sau đi. Ánh mắt hướng tới cửa sổ sắt đất chỗ nhìn lại. Nàng ngậm khởi cười, nhìn Cố Thiếu Ninh. Như thế nào, nhìn ta như vậy cảnh giác, có phải hay không sợ ta nói điểm cái gì đâu. Cố Thiếu Ninh nhìn nàng. Ta biết ngươi sẽ không. Như thế chắc chắn ngữ khí, Diệp Tinh Thần rốt cuộc là không có nhịn xuống. Nàng nhẹ nhàng cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Đúng vậy, ngươi chính là như vậy, ngươi biết ta sẽ không nói. Diệp Tinh Thần, ngươi hết chỗ chê tư cách. Những lời này, làm Diệp Tinh Thần sắc mặt hơi hơi thay đổi. Hết chỗ chê tư cách. Cố Thiếu Ninh, ngươi như vậy thái độ, ta thật là khó có thể tưởng tượng. Từ trước quá vãng, cái kia mãn tâm mãn nhãn đều là người của ta thật là ngươi sao. Nam nhân tầm mắt không hề chớp mắt, lạnh lùng. Gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy đó là thật sự? Chẳng lẽ còn cảm thấy đó là thật sự? Diệp Tinh Thần tầm mắt gắt gao ngưng Cố Thiếu Ninh. Ngươi từ lúc bắt đầu liền tiếp cận ta, vì cho ngươi muội muội báo thủ. Này đều yêu cầu ta nói. Chẳng lẽ không phải thực rõ ràng sao? Diệp Tinh Thần cười nhạo ra tiếng. Phải không? Ta nguyên bản cho rằng, ngươi đối ta hoặc nhiều hoặc ít là có một ít cảm tình, là ta suy nghĩ nhiều. Nàng như thế thái độ, dừng ở Cố Thiếu Ninh trong mắt, nam nhân thần sắc không có biến hóa, từ thần thái đến biểu tình đều là lãnh làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tinh Thần, ngươi hại chết ta muội muội, với ta mà nói, ngươi là kẻ thù. Diệp Tinh Thần nhìn hắn, ta có thể nói, ngươi muội muội là gieo gió gặt bão sao. Nam nhân hít mắt, vài bước đi vào nàng trước mặt, giây tiếp theo, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều bị nam nhân nhắc lên. Ngươi lặp lại lần nữa, cho dù là bị gắt gao bóp chặt cổ. Diệp Tinh Thần vẫn là cực lực ổn định cảm xúc. Ta lại nói một vạn biến đều là cái dạng này, ngươi muội muội chính là gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng muốn hủy ta trong sạch, nếu không phải nàng tính kế ta, nàng liền sẽ không bị người theo dõi, liền sẽ không bởi vì bên trong mâu thuẫn bị người như vậy đối đãi, cuối cùng xấu hổ và giận dữ tự sát, này hết thảy đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão, đại giới thảm thống kia cũng là nàng nguyên nhân, cùng ta không có quan hệ. Cố Thiếu Ninh trên tay đột nhiên thả lỏng. Diệp Tinh Thần cả người đều bị té ngã trên mặt đất. Thủ đoạn bị té bị thương, tức khắc truyền đến một trận tiếp theo một trận đau ý. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là cắn răng, điều chỉnh tốt biểu tình sau mở miệng. Ta nói chính là sự thật, cho dù ngươi không tiếp thu đây cũng là sự thật. Nếu ngươi nhìn đến nàng bị người mang đi thời điểm báo nguy, nàng liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình, này hết thảy đều cùng ngươi có thoát không khai quan hệ. Nam nhân trong mắt âm trầm ánh mắt, ở Diệp Tinh Thần trong mắt như là hình thành một loại rõ ràng châm chọc. Đúng vậy, có liên quan tới ta, ngươi hiện tại còn không phải là vì như vậy một cái lý do muốn đẩy ta vào chỗ chết sao. Cố Thiếu Ninh đem nàng đưa tới Ý Quốc, lấy như vậy phương thức giam lỏng lên, các loại thủ đoạn tra tấn hắn, cùng nhau hết thể đều là vì cho hắn muội muội báo thủ. Ngươi cũng minh bạch, ta muốn ngươi chết. Nói như vậy từ Cố Thiếu Ninh trong miệng nói ra, Vân Đạm Phong Khinh, cảm xúc đều không có đã chịu quá lớn phập phồng dao động. Diệp Tinh Thần mỉm cười, cười mãn không thèm để ý. Cố Thiếu Ninh, ngươi sẽ hối hận. Cố Thiếu Ninh ánh mắt sáng quắc. Hối hận? Ngươi cảm thấy ta là người như vậy? Diệp Tinh Thần nhàn nhạt lắc đầu. Không có nói nữa, cầm lấy máy tính, nàng liền đi xử lý văn kiện đi. Cố Thiếu Ninh tuy rằng giam lỏng nàng, không cho nàng hồi Giang Thành, cũng không cho nàng đi ra phòng này nửa bước. Nhưng là mặt khác, Cố Thiếu Ninh không có nhiều quản. Người nam nhân này tựa hồ chắc chắn, y đi theo nàng bản lĩnh, là như thế nào đều không có biện pháp rời đi nơi này. Đang ở Giang Thành thấp nhất, đối này đó đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mỗi ngày vẫn là bình thường sinh hoạt, chiếu cố đâu đâu, ngẫu nhiên cùng Mộ Dung Trúc Cẩn bọn họ gọi điện thoại gì đó. Hôm nay, thập nhất ăn qua cơm trưa sau nhận được Mộ Dung điện thoại. Trong điện thoại, Mộ Dung biểu đạt muốn cùng nhau ăn bữa cơm tính toán. Thập nhất nghĩ đến nàng cùng Mộ Dung cũng có một đoạn thời gian không có đã gặp mặt, cho nên ở Mộ Dung nói xong nàng liền đáp ứng rồi. Ngươi định địa điểm liền hảo. Ân, ta đây liền đính vị trí, đúng rồi, đâu đâu liền không cần mang theo tới, ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Mộ Dung cuối cùng những lời này làm thập nhất nhợt nhạt nở nụ cười. Như thế cùng ta tưởng không giống nhau, ta cho rằng, ngươi sẽ riêng chào hỏi làm ta đem đâu đâu mang theo đi. Rốt cuộc, mọi người đều nói, ngươi đối đâu đâu thật sự quá sủng. Mộ Dung lười nhắc nói, ta đối đâu đâu là sủng a, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta cũng yêu cầu hảo hảo mà ngồi ở cùng nhau tâm sự. Nói như vậy, là vinh hạnh của ta. Mộ Dung sát có chuyện lạ gật đầu, đó là cần thiết, hảo cứ như vậy đi, ta đính hảo vị trí sau cho ngươi phát qua đi. Hảo. Cùng Mộ Dung cắt đứt điện thoại sau, thập nhất liền cùng Lục Lao chào hỏi. Ra ra, buổi tối ta cùng một cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Lục Lao hỏa ái mở miệng. Không có việc gì, ngươi đi đi, người trẻ tuổi, nhiều đi ra ngoài cùng bằng hữu tụ tụ mới hảo. Thập nhất ý cười kéo dài. Ra ra thật tốt, kia buổi tối ra ra khả năng muốn một người ăn cơm, nam luôn buổi tối có cái xã giao, buổi sáng ra cửa thời điểm hắn công đạo quá. Lục Lao cảm thấy không phải bao lớn sự tình. Nhưng thấy thập nhất như vậy để bụng, trong lòng không khỏi có một tia cảm khái. Người đứa nhỏ này, luôn là suy xét thật sự nhiều, không có việc gì, ta trước kia những cái đó thời điểm cũng là một người, đến bây giờ trên cơ bản là đã thói quen. Ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Ra ra ngươi người thật tốt. Trạng vạng, thập nhất thu được Mộ Dung phát lại đây địa chỉ, chờ nàng đến thời điểm, Mộ Dung đã tới rồi. Bởi vì Mộ Dung thân phận có chút đặc thù, cho nên này ăn cơm địa điểm trước sau như một chính là ở ghế lô bên trong. Như thế nào tới sớm như vậy, ta còn nghĩ muốn ta tới trước đâu. Thập nhất đi qua đi, ở Mộ Dung đối diện ngồi xuống. Mộ Dung cho nàng đổ một chén nước. Ta ở gần đây chụp tạp chí bìa mặt, cho nên liền trực tiếp lại đây. Như vậy a, ngươi hành trình như vậy mãn sao? Mộ Dung nói tới đây liền muốn đoán giận. Vì tuyên truyền diễn, an bài so với phía trước càng nhiều gấp đôi hành trình, ngươi không biết, đem ta cấp mệt đến a. Thập nhất cười, này cũng thuyết minh ngươi nhân khí cao, hợp tác phương hướng cũng nhiều. Mộ Dung cảm khái, kỳ thật ở giới giải trí lâu như vậy, ta đã thói quen loại cảm giác này. Thập nhất ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Mộ Dung trên người. Ngươi cảm xúc giống như không quá cao. Mộ Dung liền biết, không cần nàng nói thẳng thập nhất cũng có thể biết. Đích xác, có chút mê mang. Nói như thế nào? Tổng cảm giác lâm vào một cái mệt mỏi kỳ, làm cái gì đều không có kính, liền cảm giác hiện tại sự tình chính là lâm vào đến một cái tuần hoàn giữa. Thập nhất trầm mặc, một lát nàng nói. Ngươi không thích đóng phim sao? Giống như không phải, nhưng lại hình như là, ta cũng nói không nên lời. Thập nhất châm trước hạ, ngươi ban đầu thời điểm là nhiệt tình yêu thương, sau lại cũng vẫn luôn duy trì tình huống như vậy, gần nhất lại cảm thấy mệt mỏi, ta tưởng, này hẳn là không phải không thích, hẳn là có khác sự tình bối rối ngươi. Mộ Dung không rõ, nàng trong khoảng thời gian này lâm vào rất nhiều chuyện mê mang giữa. Ai, liền rất náo tâm, tính, không nói này đó, nói khác đi, ta cảm giác ngươi giống như rất nhiều thời gian đều là bình tĩnh lý trí. Có phải hay không đều sẽ không có sự tình gì là ngươi cảm thấy thực buồn bực, rất khổ sở. Thập nhất rất là nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng nàng lại như vậy trả lời. Đương nhiên là có. Nhưng là ta cùng ngươi khả năng không quá giống nhau, ở quá khứ rất nhiều năm, duy nhất làm ta cảm thấy chính mình khó có thể ứng phó chính là cảm tình cùng nhân tế quan hệ, ở việc học hoặc là những mặt khác, ta đại khái là vận khí tốt, cho nên vẫn luôn đều tính tương đối thuận lợi. Mộ Dung tưởng đều không cần thâm tưởng liền biết thập nhất nói cảm tình hướng là ai. Nói câu thật sự lời nói, nàng trong lòng là rất tò mò. Ngươi vì cái gì có thể 10 năm như một ngày thích một người a? Thẩm Nam luôn thật sự như vậy hảo. Làm ngươi như vậy chấp nhất. Ngươi phục vụ thượng đồ ăn, cái này đề tài thập nhất tạm thời không có trả lời. Mãi cho đến người rời đi, chỉ có Mộ Dung cùng nàng mới nhàn nhạt mở miệng. Cũng không tính đi, chúng ta có thể là nhận thức quá sớm, hơn nữa hắn vẫn là đã cứu ta người, ta sẽ như vậy yêu hắn, kỳ thật cùng điểm này có rất lớn quan hệ. Ai, này xem như lấy thân báo đáp tiểu đoạn sao. Thập nhất bởi vì này bốn chữ nở nụ cười. Đại khái đúng vậy. Lúc sau nói chuyện phiếm thực hòa hợp, hoặc là về Mộ Dung sự nghiệp, hoặc là về đâu đâu. Chỉ là sao cuối cùng cơm nước xong chuẩn bị rời đi thời điểm, Mộ Dung nhắc tới Chu Huyền Lam. Kia nha đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra trung quy trung củ, khách khách khí khí có điểm lễ phép người, không nghĩ tới, ta nhìn lầm rồi. Thập nhất trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy đâu. Ta ngay từ đầu thời điểm, là thật sự có tưởng cùng nàng trường kỳ hợp tác tính toán, chỉ là sau lại. Thập nhất không nói gì, nhưng dư lại nói là cái gì Mộ Dung minh bạch. Đáng tiếc, bất quá a, đây là người thói hư tật xấu chi nhất, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Thập nhất hiểu rõ, ân, này bộ diễn là nàng đệ nhất bộ diễn, nếu có thể thành công, cũng coi như là đối nàng đối ta đều một cái tốt công đạo. Mộ Dung lại không như vậy cảm thấy. Này diễn đều mau chụp xong liền phát sinh chuyện như vậy, muốn ta nói, vẫn là đáng tiếc ngươi phía trước đối nàng chiếu cố, hơn nữa phía trước, ngươi còn vay tiền cho nàng. Đều đã phát sinh quá sự tình, liền tính trong lòng có chút cái gì ý tưởng cũng vô dụng, tính, liền như vậy đi qua đi. Nàng đều nói như vậy, Mộ Dung cũng không có nói cái gì nữa. Hai người cơm nước xong ra tới, Mộ Dung đi tính tiền, Thập Nhất đứng ở cửa chờ nàng. Chán đến chết là lúc, phía sau chuyển đến thanh âm. Thập Nhất. Nàng theo tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy được Tạ Khiêm Ân. Nàng ngoại ý muốn nhìn hắn, Tạ Khiêm Ân a. Tạ Khiêm Ân ở nàng đối diện đứng yên. Như thế nào một người ở chỗ này? Ta cùng Mộ Dung cùng nhau ra tới ăn cơm, nàng đi tính tiền, ta ở chỗ này chờ hắn. Tạ Khiêm Ân đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, trên dưới đánh giá Thập Nhất, rồi sau đó nhíu mày. Như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút? Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là ngẩn người, theo sau nói, ta xuyên nhiều, bên trong là áo lông. Tạ Khiêm Ân vẫn là cau mày, Giang Thành cuối mùa thu càng ngày càng lạnh, phải chú ý giữ ấm, không cần bị cảm. Thập Nhất túi đầu, nháy mắt không biết muốn nói gì hảo. Tạ Khiêm Ân cũng ý thức được chính mình nói có chút không phù hợp thân phận. Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói điểm cái gì vì lời nói mới rồi giải thích hạ, còn không có mở miệng, ôn nhu thanh âm truyền đến. Tạ Khiêm Ân, chúng ta tâm sự đi. Tạ Khiêm Ân biểu tình có kinh ngạc. Thập Nhất tiếp theo câu nói tiếp theo liền tới. Ta quên về ngươi nội dung, Nam luôn nói cho ta. Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân lựa chọn gần nhất quán cà phê ngồi xuống. Mộ Dung bên kia Thập Nhất chào hỏi qua, Mộ Dung tuy rằng tiếc nuối liền như vậy liền tách ra, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ dặn dò nàng trên đường trở về phải chú ý an toàn. Quán cà phê, Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân đối diện mà ngồi. Người phục vụ đi lên, Tạ Khiêm Ân điểm đơn. Một ly cà rẹ mẹo lạc kẻ, một ly mỹ thức. Tuất, thiên sinh, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ đi xuống, Thập Nhất tầm mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người, im miệng không nói một hồi lâu, nàng nói. Ở ta trong trí nhớ, chúng ta giống như rất ít đơn độc ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Tạ Khiêm Ân nhấp môi không nói. Kỳ thật Thập Nhất lời nói còn xem như khách khí, thực tế nói đến, bọn họ là cơ hồ không có. Ngươi có phải hay không biết ta không thế nào ăn đồ ngọt? Thập Nhất hỏi. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, trong mắt là hiển nhiên ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào biết? Thập Nhất chỉ người phục vụ bên kia phương hướng, không khó đoán, vừa rồi kêu ly cà phê kiểu Mỹ là cho ta đi. Tạ Khiêm Ân không có phủ nhận. Thập Nhất nhàn nhạt cười. Ta không thích đồ ngọt, sữa bò đơn giản tất yếu không uống, cà phê càng là duy độc yêu tha thiết mỹ thức. Tạ Khiêm Ân ánh mắt phức tạp. Thập Nhất lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nàng uống trong tay nước sôi để nguội, trong thanh âm mang cười. Thực ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng sẽ biết này đó, theo đạo lý ta nên hỏi, ngươi có phải hay không đối ta sự tình gì đều hiểu biết. Chính là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nói như vậy có chút dư thừa, rốt cuộc, ngươi vừa rồi điểm đơn ngự khí vô cùng thành thạo tự nhiên. Tạ Khiêm Ân hồi lâu không nói lời nào, lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm nhiều một tia mất tiếng. Có phải hay không cảm thấy ta như vậy hành vi có chút biến thái? Thập Nhất còn chưa tới kịp nói cái gì, Tạ Khiêm Ân liền lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia tự rêu ý vị. L-E-O-S-I-N-G Phần 126 Chương 126 nàng đi tiếp hắn, thứ gì trái ngược? Ta chính mình đều cảm thấy như vậy hành vi vô cùng ghê tởm, Nam luôn là bằng hữu của ta, ngươi là nàng thê tử. Chính là ta. Thập Nhất có thể cảm nhận được Tạ Khiêm Ân nói lời này thời điểm, trong giọng nói biến hóa. Nàng cúi đầu, tầm mắt dừng ở chính mình ngón tay tiêm thượng. Kỳ thật ta là cảm tạ ngươi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên người. Người sau không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, Thập Nhất lẳng lặng nói. Tạ Khiêm Ân như cũ vẫn duy trì trầm mặc, Thập Nhất ở một lát tạm dừng sau nói. Ta thực không thiện với như thế nào đi thay đổi một cái trạng thái, ở ta nơi này, ái nam luôn tựa hồ trở thành ta một loại bản năng, ở thông thường thời điểm, ta luôn là nhịn không được suy nghĩ, ta có thể vì cái này người làm chút cái gì, ta muốn như thế nào làm mới có thể làm người này trong lòng thích ta. Này đó đều là ta ở suy xét một chuyện. Ta thực minh bạch gái một người là loại cảm giác như thế nào đến. Cho nên ở Nam Nôn nói cho ta ngươi đối cảm tình của ta khi, trong lòng ta là thật sự kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều một loại cảm tạ. Vừa rồi ngươi điểm cà phê, lại làm lòng ta cái loại này cảm kích chi tình bốc lên. Tạ Khiêm Ân, thực cảm ơn ngươi thích. Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở trên người nàng. Cho nên đâu? Hắn hỏi Thập Nhất, cho nên cảm tạ ta thích, nhưng là thực xin lỗi, ngươi ái Nam Nôn, hy vọng ta không cần lại ái ngươi, cũng không cần cho ngươi tạo thành cái gì tâm lý thượng gánh nặng. Thập Nhất cười hỏi nàng. Nếu ta như vậy nói, ngươi có phải hay không sẽ thực tức giận? Hoặc là nói có thể hay không cứ như vậy liền không thích ta? Tạ Khiêm Ân bĩu môi. Nếu là đơn giản như vậy sự tình, hắn cũng không cần ở chỗ này cùng nàng ngồi xuống hàn huyên. Ta kỳ thật thật sự tưởng không rõ, vì cái gì ngươi đối Nam Nôn cảm tình như vậy thâm? Chính là bởi vì hắn cứu ngươi sao? Thập Nhất vi lăng, là không nghĩ tới Tạ Khiêm Ân sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Nàng đại khái trầm mặc một chút, nguyên bản nên là lập tức trả lời vấn đề. Tạ Khiêm Ân hỏi như vậy, nàng nhịn không được nghĩ lại. Kia thật là rất quan trọng một cái nhân tố, chính là sau lại, rất nhiều cái nháy mắt, ta cảm thấy kia mới là quan trọng nhất. Tạ Khiêm Ân hỏi nàng, kia nếu lúc trước cứu ngươi không phải hắn, ngươi sau lại còn có thể hay không yêu hắn? Thập Nhất bật cười, như thế nào làm như vậy giả thiết, giống như không có gì thực tế ý nghĩa. Tạ Khiêm Ân nghĩ nghĩ, giống như còn thật là. Lúc trước rất nhiều chuyện đều là chú định, cứu Thập Nhất chính là Thẩm Nam Nôn. Hắn cho dù có 1000 cái ý tưởng, có 1000 cái ảo não, hiện tại lại nói tiếp, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Là, không có gì ý nghĩa, ta cũng chính là tùy tiện nói nói. Thập Nhất ánh mắt dừng ở Tạ Khiêm Ân trên mặt. Ân, Tạ Khiêm Ân, ta thực cảm tạ ngươi đối ta thích, nhưng là ta tưởng, tại đây cảm tạ sau lưng ta nhất hy vọng chính là ngươi có thể buông đoạn cảm tình này, bắt đầu chính ngươi sinh hoạt. Này xem như ngươi cho ta chúc phúc sao. Thập Nhất thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đương nhiên. Ngươi là có thể như vậy lý giải. Thập Nhất nói tới đây, đại khái tạm dừng mấy giây. Ngươi là Nam Nôn bằng hữu, hắn để ý ngươi, ta cùng hắn là phu thê, ta tưởng, ta nên nói một chút gì đó. Lời nói đến nơi đây, Thập Nhất thái độ đã biểu đạt thật sự rõ ràng, càng nhiều nói là không cần phải nói thêm nữa. Tạ Khiêm Ân là minh bạch người, hắn thong thả gật đầu, biên độ rất nhỏ. Yên tâm đi, ngươi hôn nhân giai đoạn, ta sẽ không làm gì đó, ta cũng rõ ràng, cái dạng gì mới là làm người lớn nhất điểm mấu chốt. Nói như vậy lời nói, giống như liền đơn giản rất nhiều. Thập Nhất cùng Tạ Khiêm Ân cuối cùng nói dừng lại ở Thập Nhất phim mới tuyên truyền thượng. Tuyên truyền kỳ đến bá ra, toàn bộ giai đoạn ngươi sẽ có cái gì làm sao? Thập Nhất lắc đầu, mẫu thân còn không rõ ràng lắm, bất quá xem đoàn phim ý tưởng, hẳn là chuẩn bị thực mau liền thượng này bộ diễn. Đường khi phía trước có cùng ta đại khái liêu quá một chút chuyện này. Tạ Khiêm Ân chỉ cần tưởng tượng đến Chu Huyền Lam hành động, liền không có biện pháp bình tĩnh tiếp thu chuyện này. Ta nói cái kia Chu Huyền Lam như vậy đối với ngươi, ngươi liền không nên cho nàng hỏa cơ hội đều là hẳn là, còn muốn đi hỗ trợ tuyên truyền, thật là. Thập Nhất bị Tạ Khiêm Ân này xuất khẩu ngữ khí từ chọc cười. Không phải, việc tư cùng công tác hẳn là tách ra, ngầm ta không cùng nàng có cái gì lui tới liền hảo. Lời tuy nhiên nói như vậy, chiếu ta này, ta tuyệt đối là trực tiếp phong sát. Tạ Khiêm Ân người này đi, hắn thật là trước nay đều không che giấu chính mình đối không thích người kháng cự. Chu Huyền Lam hành động càng là trực tiếp làm Tạ Khiêm Ân đem nàng người này kéo vào số đen. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về đi. Tạ Khiêm Ân từ vị trí thượng đứng lên, theo bản năng muốn giúp Thập Nhất lấy nàng bao. Nhưng bàn tay qua đi lại cảm thấy có chút không lớn thích hợp, lại rụt trở về. Thập Nhất tâm tư không ở này mặt trên, tự nhiên cũng chú ý không đến cái này hành vi. Nàng cùng Tạ Khiêm Ân nói, ta liền không cần ngươi tặng, ta cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta muốn đi Nam Nôn hoạt động bên kia nhìn xem, hắn phía trước đã cho ta vị trí, giống như khoảng cách nơi này không phải rất xa. Lúc này nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Tạ Khiêm Ân sắc mặt có biến hóa. Hắn nhìn Thập Nhất, có chút thương tâm nói, chúng ta mới vừa hàn huyên nhiều như vậy, ngươi hiện tại nói như vậy, sẽ không sợ ta không vui sao. Thập Nhất chậm rãi ngẩng đầu, đoan trang Tạ Khiêm Ân biểu tình. Ngươi thật sự sẽ không vui sao? Chính là chúng ta cũng không nói gì thêm, không phải đều sẽ đối lập sao? Ta phía trước thậm chí cũng không biết người đối ta có cảm tình, lúc ấy không phải hẳn là càng khổ sở sao. Nàng nghiêm túc ngữ khí, hơn nữa kia biểu tình, Tạ Khiêm Ân giây tiếp theo liền không biết nói cái gì. Tính, yêu cầu ta đưa ngươi đi hắn nơi đó sao? Thập Nhất lắc đầu, không cần, ta chính mình đi liền hảo, ta khai xe, một hồi liền đến. Nàng đều nói như vậy, Tạ Khiêm Ân cũng liền không có lại miễn cưỡng. Ân, hành đi, vậy ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Thập Nhất xua tay. Hảo, ta đây đi rồi. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, đi thôi đi thôi. Thập Nhất đi rồi vài bước lại dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Tạ Khiêm Ân, trên mặt mang theo ấm áp cười. Tạ Khiêm Ân, ngươi là một người rất tốt, tin tưởng ta, ngươi đáng giá người rất tốt, tương lai ngươi sẽ có một cái thực yêu ngươi người xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Tạ Khiêm Ân bởi vì nàng lời nói biểu tình trở nên phức tạp. Thập Nhất lại chỉ là cười xoay người, lần này không có một khắc dừng lại, nàng thực mau liền rời đi. Tạ Khiêm Ân đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng, đã lâu đều không có cái gì động tác. Thập Nhất lái xe tử, dựa theo Thẩm Nam Nôn phía trước phát lại đây vị trí, không sai biệt lắm nửa giờ liền đến bên kia. Là một cái tiệc tối, thương nghiệp tính chất rất mạnh cái loại này. Thập Nhất không có đi vào, nàng chỉ là ngồi ở trong xe, từ bên ngoài chụp một chương tiệc tối cảnh tượng chia Thẩm Nam Nôn. Tin tức gửi đi thành công, nàng liền vẫn luôn ngồi ở trong xe xem đường khi phát lại đây quay chụp thời gian an bài biểu. Điện thoại là ở một phút lúc sau tiến vào, Thập Nhất cầm di động, mỉm cười cười nhẹ gián tiếp khởi điện thoại. Nam Nôn. Nàng thanh âm thực ôn hòa. Bên kia, Thẩm Nam Nôn trầm thấp tiếng nói chuyển đến. Ngươi ở cửa. Đúng vậy, ta cùng Mộ Dung tới phụ cận ăn cơm, nghĩ đến ngươi ở chỗ này, liền tới đây. Nam nhân thanh âm so vừa rồi trầm chút. Như thế nào không nói cho ta? Thập Nhất cảm thấy không phải cỡ nào đại sự tình, nhưng Thẩm Nam Nôn thái độ như vậy nghiêm túc, nàng cũng nghiêm túc trả lời lên. Hiện tại nói cho ngươi cũng không tính quá muộn, có phải hay không? Thẩm Nam Nôn vốn dĩ tưởng nhiều lời vài câu, nhưng Thập Nhất như vậy, hắn lại luyến tiếc nói nàng. Ở bên ngoài chờ, ta hiện tại ra tới tìm ngươi. Thập Nhất hơi hơi kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Ngươi hẳn là còn không kết thúc đi. Nam nhân hơi nhuận tiếng nói từ trong điện thoại truyền đến. Ngươi đều tới, ta còn có lý do tiếp tục ở chỗ này đợi sao? Thập Nhất, nàng nguyên bản tính toán không phải như vậy. Bên kia người đã đem điện thoại cắt đứt, nàng cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Thập Nhất không có chờ thật lâu, Thẩm Nam luôn liền ra tới. Hắn đứng ở điều khiển vị bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Thập Nhất mở cửa xe, hắn đi đến. Gặp mặt đệ nhất khóa, liền cho nàng một cái ôm. Thập Nhất yên lặng cười, chờ đến hắn buông ra chính mình mới mở miệng. Như thế nào liền ra tới? Thẩm Nam luôn gắt gao nắm tay nàng, không nghĩ làm ngươi chờ lâu lắm. Thập Nhất ý cười mở rộng, phải không? Như vậy ai tới, ta lại cảm thấy lại đây cái này hành vi có chút không quá đúng. Quấy rầy hắn. Thẩm Nam luôn lắc đầu, như thế nào sẽ, thế nào, cùng Mộ Dung Liêu còn tính vui sướng sao? Nhắc tới cái này, Thập Nhất liền nhịn không được cười. Mộ Dung nói, nàng gần nhất mệt mỏi quá, hỏi ta có mệt hay không? Phải không? Kia có mệt hay không? Thập Nhất bật cười, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ hỏi chính là Mộ Dung vì cái gì sẽ cảm thấy mệt. Ngươi là của ta thê tử, ta vì cái gì muốn hỏi người khác? Ta chú ý điểm chỉ có ngươi. Á á á. Nếu Thập Nhất là không bình tĩnh tính tình, hiện tại tuyệt đối sẽ trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực chính là một đốn làm nũng. Chính là kia giống như cùng nàng tính tình có chút không phù hợp. Cho nên nàng chỉ là nhìn Thẩm Nam luôn. Ta có sự tình muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp chủ kịch, cái loại này thâm tình nam chủ, thực thích hợp thứ này. Thẩm Nam luôn. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Thập Nhất nghiêm túc suy xét, chính là cảm thấy ngươi vừa rồi lời nói thực thích hợp, chỉ cần người nghe được ngươi những lời này, liền sẽ thực vui vẻ. Thẩm Nam luôn lại hôn hôn nàng ngôi. Nói như vậy, ngươi vừa rồi là thực vui vẻ. Thập Nhất không có phủ nhận. Thẩm Nam luôn là thật sự thực thích cùng nàng thân mật dính ở bên nhau, liền tính chỉ là này như vậy vô cùng đơn giản, hắn cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nhưng Thập Nhất liền không giống nhau, nàng nhìn Thẩm Nam luôn, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đi rồi, nếu ngươi không có chuyện khác muốn xử lý nói. Thẩm Nam luôn đầu tiên là cấp Tân Mông gọi điện thoại bắt thông về sau cùng Tân Mông công đạo sau mới cùng Thập Nhất rời đi. Ta lái xe. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam luôn nói. Thẩm Nam luôn lắc đầu. Ta khai. Thập Nhất ngậm cười, như thế nào, không yên tâm ta. Tinh tế nghĩ đến, nàng chính mình lái xe lâu như vậy, Thẩm Nam luôn còn chưa từng có ngồi quá nàng khai xe. Như vậy tưởng tượng, Thập Nhất đột nhiên muốn nếm thử một chút. Ta khai đi, ta sẽ rất cẩn thận đem ngươi an toàn mang về nhà. Thẩm Nam luôn nhìn nàng trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, khóe môi giơ lên, tuấn giật trên mặt đều là cười. Ngươi tưởng sai rồi, cùng ngươi ở bên nhau ta sẽ không yên tâm. Thập Nhất cười mở miệng, như vậy có thể nói. Vậy như vậy quyết định, đi thôi, cột kỹ đai an toàn, chuẩn bị xuất phát. Thẩm Nam luôn ngồi ở ghế phụ, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất. Này xem như Thập Nhất tới đón hắn. Thập Nhất khởi động xe, bên người là vô cùng nóng rực tầm mắt. Nàng không tiếng động cười nhẹ, ngươi như vậy nhìn ta, ta thật sự sẽ khẩn trương. Sẽ khẩn trương. Thập Nhất, đương nhiên, ta cảm thấy vì chúng ta an toàn, ngươi vẫn là nhìn chằm chằm vào chính phía trước đi. Thẩm Nam luôn. Về nhà trên đường, hai người vẫn luôn trò chuyện thiên, đều là một ít rất đơn giản đề tài, nhưng đại đa số thời điểm đều là Thập Nhất hỏi Thẩm Nam luôn đáp. Ngươi như vậy đi rồi, Tân Mông mặt sau xử lý lên có thể hay không thực phiền toái? Sẽ không, hắn rất có năng lực. Thập Nhất nghĩ nghĩ, ngươi giống như vẫn luôn đều thực thưởng thức Tân Mông, mỗi lần ngươi nhắc tới hắn đều là cực độ tán thành trạng thái. Hắn bản thân liền có rất mạnh năng lực. Thập Nhất hiểu rõ gật đầu. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền nghĩ tới Mạc Hiểu Tĩnh. Từ trước Mạc Hiểu Tĩnh cũng là Thẩm Nam Nôn trợ lý, hơn nữa kia đoạn thời gian còn không ngừng. Nàng đột nhiên có chút tò mò. Trước kia thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh là ngươi trợ lý, ngươi cảm thấy nàng năng lực thế nào? Nàng như thế trực tiếp, ngữ khí như thế bình tĩnh nhắc tới Mạc Hiểu Tĩnh, Thẩm Nam Nôn sắc mặt lại phát sinh biến hóa. Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Thập Nhất theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nam Nôn. Như thế nào, không nghĩ liêu cái này để tại sao? Nam nhân tựa hồ thấp thấp thở dài một tiếng. Ta là cảm thấy không cần phải, nói ngươi tâm tình sẽ không tốt. Thập Nhất liền đoán được là như thế này. Nàng vui mừng Thẩm Nam Nôn suy xét chính mình tâm tình, mặt khác một phương diện lại cảm thấy có không thích hợp. Nàng trước kia thời điểm biểu hiện đến như vậy không xong sao. Có như vậy ghen sao? Xe một lần nữa khởi động, nàng khai không mau, bình thường tốc độ, xuất khẩu nói nhẹ nhàng mà. Sự tình trước kia qua đi thật lâu, ta cũng không có như vậy nhớ ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến cũng là vì Tân Ngông, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Thẩm Nam luôn không nói gì, bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Thập Nhất cười khẽ, kia tự nhiên là thật lời nói. Nàng năng lực rất mạnh, hơn nữa ở công ty lâu như vậy, trên cơ bản, không có phạm quá cái gì sai. Thập Nhất minh bạch Nga Thanh. Nàng tưởng cũng là như thế này. Thẩm Nam luôn hỏi một câu, ta nói như vậy, ngươi có thể hay không không cao hứng. Thập Nhất cảm thấy Thẩm Nam luôn thái độ có chút quá mức khẩn trương. Ta không có tưởng nhiều như vậy, Nam luôn, ta tuy rằng không thích Mạc Hiểu Tĩnh, nhưng là đối với ngươi ta còn là thuộc về tương đối tín nhiệm. Nói như thế nào, ta cảm thấy có thể làm ngươi đem Mạc Hiểu Tĩnh lưu tại công ty như vậy chút năm, nhất định không chỉ là bởi vì nàng là Mạc gia tiểu thư. Càng nhiều nguyên nhân khẳng định là nàng chính mình bản thân năng lực. Đây là Thập Nhất lý trí nhất biểu đạt. Thẩm Nam luôn ánh mắt biến hóa. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi sẽ có chút không thoải mái. Thập Nhất lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nếu đặt ở đã lâu phía trước, ta đại khái là thật sự sẽ, nhưng là hiện giai đoạn, giống như thật sự sẽ không. Rốt cuộc, ngươi tâm, ta xem tương đối rõ ràng. Thẩm Nam luôn nhìn nàng, ta rõ ràng. Nàng trước kia thời điểm là thật sự thực thích ngươi, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy. Nàng sở hữu hành vi giống như đều là xuất tử với thích ngươi. Thẩm Nam luôn thanh âm trầm thấp, ta lại không thích nàng. Thập Nhất cười, nàng đi, tự thân điều kiện là thực tốt, chính là có chút cố chấp, kỳ thật nàng cùng Chu Huyền Lam có chút giống, chỉ là Chu Huyền Lam không có nàng quá mức mà thôi. Bất quá nói đến ta còn là có chút tò mò, nàng hiện tại thế nào, ta giống như có thật lâu không có nhìn thấy nàng. Cho chuyện những người khác, Thẩm Nam luôn hứng thú không cao lắm. Nhưng lại là Thập Nhất nhắc tới, hắn không thể không trả lời. Mạc thị gần nhất kinh doanh cũng không tệ lắm, đại khái là toàn bộ tâm tư đều ở vội công tác thượng. Như vậy a? Thập Nhất thở dài một tiếng, cũng hảo, nàng có thể đem tâm tư phóng tới công tác thượng cũng khá tốt. Thẩm Nam luôn nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Nàng vẫn luôn đều không có nhắc tới Hà Dương, xem ra vẫn là nhớ không được Hà Dương. Thẩm Nam luôn trong lòng nghĩ vậy mấy ngày Tân Mông lời nói. Hà gia tiểu thiếu gia gần nhất ở tăng lớn đối Mạc thị đầu tư. Mạc thị hiện tại rất nhiều khách hàng đều là Hà thị trước kia hợp tác đồng bọn, chiếu cái dạng này, kế tiếp rất có thể làm Mạc thị thực mau khôi phục đến từ trước. Hà Dương sẽ làm ra nhiều như vậy, theo chân bọn họ ban đầu thiết tưởng là không giống nhau. Bọn họ ngay từ đầu là cho rằng Hà Dương sẽ không đối Mạc thị đầu nhập quá nhiều. Tỷ còn để ý quốc sao. Trầm tư gian, hắn nghĩ tới Diệp Tinh Thần. Thập Nhất nhìn hắn một cái, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi tỷ sự tình. Không có, chính là Mạc thị gần nhất tình huống có chút không thích hợp. Muốn nhìn một chút tỷ là cái gì thái độ. Như vậy a? Thập Nhất nghĩ tới buổi sáng cùng Diệp Tinh Thần điện thoại. Tỷ còn để ý quốc bên kia đâu, hình như là bên kia công tác có chút phức tạp. Thẩm Nam luôn nhíu mày, cái gì công tác muốn đi lâu như vậy? Thập Nhất cũng không rõ ràng lắm, tỷ có chừng mực, cụ thể ta cũng không hỏi, bất quá ta tưởng, hẳn là thực mau trở về tới đi. Thẩm Nam Nôn không nói gì. Lần sau tỷ gọi điện thoại lại đây, ngươi nhớ rõ hỏi một chút xem nàng đối Mạc Thị tập đoàn thái độ, nếu có tính toán gì không ngươi lại nói cho ta. Thập Nhất trở về một câu, không có vấn đề. Mạc ra. Hà Dương đi vào thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh đang ở trên sofa xử lý mới nhất văn kiện. Mà nàng đối diện, ngồi Mạc Mẫu. Mới nhất chú ý tới Hà Dương đã đến chính là Mạc Mẫu, nàng từ trên sofa đứng lên, nhìn Hà Dương, nói chuyện đều có chút thật cẩn thận. Hà Dương tới, mau tới đây ngồi. Mạc Hiểu Tĩnh lúc này mới đưa lực chú ý từ văn kiện thượng rời đi. Nàng nhìn Hà Dương, thanh âm thực đạo. Tới, ngồi xuống đi. Hà Dương không nói gì, duy nhất động tác chính là nhún mày. Hắn đi đến Mạc Hiểu Tĩnh đối diện trên sofa ngồi xuống. Mạc Mẫu đi cho hắn phao cà phê đi. Mạc Hiểu Tĩnh tầm mắt dừng ở trên người hắn. Hôm nay Hà Dương ăn mặc rất là vui mừng, màu đỏ áo khoác, còn có mới nhất chọn nhiễm màu tóc. Mạc Hiểu Tĩnh nhìn nhìn liền nhăn lại mi. Như thế nào lại đi nhuộm tóc? Không tội à, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta nhuộm tóc, thế nào, có hay không cảm thấy thực huyết khốc? Mạc Hiểu Tĩnh không có chút nào muốn cười tính toán. Nàng chỉ là nhìn Hà Dương, gan từng chữ một. Đều là người trưởng thành rồi, cũng không nhỏ, như thế nào còn thích nhiễm như vậy tiểu tóc, không có cảm thấy thực không phù hợp thân phận của ngươi sao? Hà Dương hiếp mắt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Lời này, ta như thế nào nghe phá lệ không vui bộ dáng. Mạc Hiểu Tĩnh tầm mắt từ trên người hắn rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 127 Chương 127 nói như vậy, giống như cũng là. Người suy nghĩ nhiều. Hà Dương cười nhạo thanh ở bên tai. Ngươi vừa rồi ánh mắt kia, phảng phất ta là cái gì tên côn đồ giống nhau, ta từ ngươi trong mắt thấy được khinh thường. Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì. Kỳ thật Hà Dương nhìn như phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế hắn tâm tư phá lệ tinh tế. Hắn nói không có nói, nàng thật là không thích như vậy. Hà Dương cho tới nay đều không phải nàng thẩm mỹ, nàng mỗi lần nhìn đến Hà Dương như vậy nàng đều sẽ nghĩ đến Thẩm Nam Nôn. Thẩm Nam Nôn liền chưa bao giờ sẽ như vậy, hắn mỗi lần đều là ổn trọng, thành thục, cả người đều tràn ngập thành thục nam nhân cái loại này mị lực. Nàng thích vẫn luôn là Thẩm Nam Nôn như vậy. Nếu không phải Diệp Thập Nhất tồn tại, cùng với sau lại rất nhiều vô pháp tránh cho hiện thực. Làm nàng cùng Thẩm Nam Nôn chi gian đi đến hiện tại cái này tình huống. Nhưng là đi đến hiện tại không nhất định đại biểu cho nàng nhận thua. Nàng sẽ không quên, nhất gian nan thời điểm, Thẩm Nam Nôn, Diệp Thập Nhất bọn họ đều là như thế nào đối nàng. Nàng trong lòng sẽ vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, một khi có thích hợp cơ hội, nàng nhất định sẽ làm bọn họ tất cả mọi người vì nàng quá khứ những cái đó đau xót trả giá đại giới. Gần nhất ngươi đem công ty kinh doanh đến khá tốt, cảm giác thế nào? Là ngươi muốn cảm giác sao? Hà Dương thanh âm sâu kín truyền đến. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia đề tài đáp án là cái gì hắn đã không thèm để ý. Như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Mạc Hiểu Tĩnh chậm rãi nói. Hà Dương chán đến chết, cả người nằm liệt trên sofa. Ngươi lúc trước tìm tới ta còn không phải là vì công ty, hiện tại hết thảy đều hướng tới ngươi muốn phương hướng phát triển, ta liền suy nghĩ, ngươi trong lòng là cái dạng gì ý tưởng? Mạc Hiểu Tĩnh ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta phía trước liền nói quá, ta sẽ dựa vào ta năng lực lấy về thuộc về ta hết thảy, bao gồm làm trước đây thực xin lỗi ta những người đó trả giá hẳn là có đại giới. Hà Dương nằm ở trên sofa, một tay chống đầu. Dựa vào chính ngươi năng lực. Những lời này nghe tới giống như có như vậy một chút buồn cười. Mạc Hiểu Tĩnh nghe ra lời nói trào phúng. Nàng ngưng Hà Dương mặt. Ta tìm tới ngươi, làm ngươi giúp ta, đây cũng là ta năng lực. Hà Dương, tuy rằng chúng ta chi gian có rất nhiều khó lòng giải thích. Nhưng là Hà Dương, theo như nhu cầu mà thôi, ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Hà Dương ngồi dậy, nhún vai, bộ dáng cực kỳ không sao cả bộ dáng. Hảo, nói chính sự đi, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta trong tay có thể cho ngươi vốn lưu động đã đến cực hạn. Ta phụ thân bên kia cũng nói, nửa năm trong vòng hắn muốn xem đến hồi phục, nói cách khác, chuyện này cũng liền cứ như vậy. Hà Dương truyền đạt ý tứ Mạc Hiểu Tĩnh minh bạch. Nàng nhìn hắn, ta minh bạch, ta có chừng mực. Hà Dương vô vô tay. Hảo, vậy không có gì nhiều lời, ta đi trước, buổi tối ngươi nhớ rõ lại đây ta bên kia. Hắn đứng dậy, nhàn tản hướng tới cửa đi đến. Mạc Hiểu Tĩnh lại đột nhiên gọi lại nàng. Có thể tra được Diệp Tinh Thần hành trình sao? Hà Dương quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hỏi Diệp Tinh Thần hành trình làm cái gì? Ta người ta nói, nàng đi Ý Quốc đã hơn một tháng, cái dạng gì hợp tác yêu cầu hơn một tháng còn không trở lại. Hà Dương cảm thấy Mạc Hiểu Tĩnh tâm tư thật sự trầm sợ hãi. Người khác đi Ý Quốc. Nhất định có chính mình sự tình muốn nội, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đối Diệp Thị làm cái gì? Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì, trong mắt phát ra tới lanh quang bán đứng nàng trong lòng tính toán. Hà Dương đột nhiên nở nụ cười, hắn sâu kín nhìn Mạc Hiểu Tĩnh. Ta nói không phải đâu, lâu như vậy, ngươi còn ở đánh làm như vậy tính toán. Ta nói rồi, ta sẽ làm từ trước những cái đó thực xin lỗi ta người đều trả giá hẳn là đại giới. Lúc trước, nếu không phải Diệp Tinh Thần như vậy chèn ép, nàng lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Lại như thế nào sẽ vì công ty sự tình cùng Hà Dương lại lần nữa trộn lẫn đến cùng nhau? Diệp Tinh Thần đi Ý Quốc là vì công tác, đến nỗi vì cái gì đi lâu như vậy ta cũng không rõ ràng lắm. Bên người nàng cái kia trợ lý Cố Thiếu Ninh cũng đi. Nếu ngươi muốn biết bọn họ hành trình ăn bài, ta làm ta bên người người đi cha. Hà Dương nhàn nhạt nói. Mặc Hiểu Tĩnh gật đầu. Cha được kết quả nhớ rõ cùng ta nói. Hà Dương không còn nói nữa, trực tiếp liền rời đi. Mặc Mẫu bưng cà phê ra tới thời điểm, hắn đã rời đi. Hà Dương đi rồi. Mặc Hiểu Tĩnh ngẩng đầu nhìn mắt nhà mình mẫu thân, theo sau không mặn không nhạt hồi, đi rồi. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi như thế nào không lưu hắn xuống dưới ăn cơm. Mặc Mẫu có chút không vui nói. Mặc Hiểu Tĩnh có chút không vui nói, lưu hắn xuống dưới làm cái gì. Mặc Mẫu nhìn nàng này thái độ, rốt cuộc là không có nhịn xuống nhiều lời vài câu. Hiểu Tĩnh, ngươi nếu là đối Hà Dương không có gì cảm tình, vậy thừa dịp hiện tại còn kịp tách ra đi. Ta xem ngươi mỗi một lần nhắc tới hắn cảm xúc đều đặc biệt táo bạo, ngươi còn trẻ, có thể chậm rãi lựa chọn chính mình muốn. Bang một tiếng, ly nước thật mạnh tạp đến trên mặt đất thanh âm. Mặc Hiểu Tĩnh thần sắc tối tăm. Ta còn có thể lựa chọn chính mình muốn sao? Không thể, ta đã sớm không thể. Mặc Mẫu cả người đều đang run rẩy, Mặc Hiểu Tĩnh táo bạo cảm xúc, tạp đồ vật động tác, cùng với kia giống giận thanh âm. Nàng ánh mắt mang theo đau ý, nói chuyện cũng mang theo khóc nức nở. Nữ nhi, ta biết ngươi rất khó. Ta cũng biết người đem công ty xem rất quan trọng, chính là ngươi hiện tại trạng thái thật sự thật không tốt, từ cùng Hà Dương ở bên nhau lúc sau ngươi liền đem ngươi cả người đều phong bế lên. Mặt ngoài xem ra thực bình thường, nhưng ngầm lại là như vậy, mẹ thật sự thực lo lắng tình huống của ngươi a. Mặc Hiểu Tĩnh đôi tay gắt gao mà nắm lấy, môi đỏ nhấp. Nàng cảm xúc thật không tốt, từ nàng vừa rồi tạp đồ vật hành vi liền xem ra tới. Nàng cũng biết, như vậy trạng thái không tốt, nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình. Đã lâu. Nàng từ trên sofa đứng lên, từng bước một, nàng đi đến Mạc Mẫu bên người. Mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực thích cùng Hà Dương ở bên nhau? Mạc Mẫu còn không có nói chuyện, Mạc Hiểu Tĩnh đột nhiên vươn tay, đem tay áo kéo cao. Kia mặt trên là lớn lớn bé bé vết thương. Ngươi xem, này đó thương, ngươi biết đều là nơi nào tới sao? Là mỗi lần cùng Hà Dương làm ghê tởm sự tình sau. Hà Dương à, một cái có đặc thù đam mê người, ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ đối chúng ta công ty đầu tư nhiều như vậy? Đều là ta lấy chính mình tôn nghiêm đổi lấy. Tình huống như vậy, mẹ ngươi cùng ta nói cái gì còn có thể lựa chọn nói. Không thể, đã sớm không thể. Nàng thời điểm những lời này thời điểm, không có khóc, ngay cả cảm xúc đều là bình tĩnh. Mặc Mẫu lại bởi vì kia đan sen không ngừng mà vết thương rơi lệ đầy mặt. Nàng lôi kéo Mạc Hiểu Tĩnh tay, một bên không ngừng mà nói, vì cái gì, tại sao lại như vậy, vì cái gì này đó ngươi trước nay đều không có cùng ta nói rồi. Mạc Hiểu Tĩnh khuôn mặt lãnh không thể lại lãnh. Nói có ích lợi gì đâu, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi có thể vì ta làm cái gì sao? Mạc Mẫu bị những lời này hỏi không lời gì để nói. Nàng chỉ có thể vẫn luôn cùng Mạc Hiểu Tĩnh nói thực xin lỗi. Ta không biết ngươi cùng Hà Dương ở bên nhau bị như vậy nhiều ủy khuất, ngay từ đầu thời điểm ta chỉ là cho rằng ngươi không thích hắn, đối hắn không có gì cảm tình, chính là ta không nghĩ tới là cái dạng này, nếu không ngươi cùng hắn tách ra đi, công ty muốn hay không không có quan hệ. Ta mang theo ngươi đi tìm ấm áp địa phương. Mặc Hiểu Tĩnh một phen đẩy ra Mạc Mẫu. Nàng trong mắt là khó có thể tin. Ngươi vẫn là ta mẹ sao? Đôi khi ta thật sự thực hoài nghi, lúc này ngươi còn ở cùng ta nói này đó, chẳng lẽ ngươi nhìn không tới ta vì công ty trả giá nhiều ít sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, mục đích của ta chính là muốn trở thành Mạc Thị người cầm lái sao? Chính là ngươi ba ba không thích ngươi, ngươi như vậy chấp nhất đi xuống, vạn nhất cuối cùng vẫn là cái gì đều không có được đến. Kia hiện tại hành động liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn thích không thích ta không quan trọng, lần này Mạc Thị là ở tay của ta mới khởi tử hồi sinh, hắn biết rõ thế cục, đến nỗi tương lai, ta có thủ đoạn của ta, ta sẽ nghĩ cách. Mạc Mẫu còn muốn nói cái gì, Mạc Hiểu Tĩnh lại không có muốn lại liêu đi xuống tính toán. Nàng thu hồi laptop. Chuyện của ta, ngươi về sau không cần hỏi lại, suy nghĩ của ngươi, nhất trí đều không phải ý nghĩ của ta. Lưu lại những lời này Mạc Hiểu Tĩnh liền lên lầu đi. Chỉ dư Mạc Mẫu một người đứng ở tại chỗ, hốc mắt ướt át, bất lực biểu tình. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất mới vừa lên liền nhận được Đường Khi điện thoại. Trong điện thoại, Đường Khi thanh âm trước sau như một. Đoàn phim muốn bắt đầu đi một cái khác địa phương quay chụp, cái này địa phương chủ yếu chính là ta chụp, ngươi muốn hay không đi? Thập Nhất từ tối hôm qua thu được đường khi quay chụp an bài biểu thời điểm liền ở suy xét vấn đề này. Ta đi theo không đi, có thể hay không tạo thành cái gì ảnh hưởng? Trầm mặc lúc sau nàng hỏi. Bên kia đường khi đại khái cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu cảm thấy không khí quá xấu hổ, cũng có thể không tới, dù sao dư lại cũng không nhiều lắm. Nhưng là đoàn phim tuyên truyền thời điểm, ngươi cần thiết trình diện. Thập Nhất minh bạch. Hảo, kia trong khoảng thời gian này ta liền không đi, chờ đến lúc sau tuyên truyền kỳ ta lại cùng các ngươi cùng nhau. Đường khi ứng thanh. Điện thoại đến nơi đây vốn dĩ hẳn là kết thúc, nhưng đường khi lại đột nhiên mở miệng. Ngươi cùng Thẩm Nam Nôn là khi nào kết hôn? Thập Nhất vi lăng, không nghĩ tới đường tình hình lúc ấy hỏi Thẩm Nam Nôn. Rất sớm thời điểm, chúng ta bởi vì người trong nhà đến ước định lãnh quá một lần chứng, nhưng bởi vì một chút sự tình tách ra, sau lại chúng ta lục tục lại đã trải qua một ít, lại phục hôn. Thật không dám dâu dếm, ta hiện tại đều là một cái hải tử mẫu thân. Nàng dứt lời hạ một hồi lâu đường khi đều không có nói chuyện. Thập Nhất cười cười, nói, có phải hay không cũng cảm thấy thực kinh ngạc nha. Ngươi thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Thập Nhất cúi đầu, trong mắt ý cười ấm áp, rất nhiều người đều là giống ngươi nói như vậy. Đường khi không phải một cái thích lời nói việc nhà người. Chủ động xuất khẩu hỏi Thập Nhất đã là dư thừa nói. Hảo, ta quải điện thoại, lúc sau đoàn phim có chuyện gì ta lại liên hệ ngươi. Tốt. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất đứng ở trên ban công, không tự giác liền có chút thất thần. Nàng nghĩ tới tỷ tỷ Diệp Tinh Thần, lại gọi điện thoại đi ra ngoài. Nhưng điện thoại vang lên hơn nửa ngày đều là không có người tiếp trạng thái, nàng nghi hoặc mà cầm di động. Như thế nào sẽ không tiếp điện thoại đâu? Là ở vội vàng sao? Trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, giây tiếp theo, nàng cả người đều bị kéo vào trong lòng ngực. Làm sao vậy, nghe được ngươi thấp giọng thở dài thanh âm. Thập Nhất quay đầu lại, nam nhân màu đen áo khoác, tóc xử lý không chút cầu thả. Không có gì, chính là gọi điện thoại cấp tỷ tỷ nàng không có tiếp. Thẩm Nam luôn đem nàng chuyển qua tới đối diện chính mình, chính là bởi vì cái này. Thập Nhất gật đầu, cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng thật sự muốn nói ra là bởi vì cái gì, ta lại nói không nên lời. Thẩm Nam luôn dừng một chút hỏi, tỷ thường xuyên không tiếp ngươi điện thoại sao? Thập Nhất nhàn nhạt nói, sẽ không, tình hình chung đều là điện thoại gạt ra đi thực mau liền sẽ truyền được, liền tính sẽ không thực mau truyền được, nàng cũng sẽ thực mau cho ta hồi tin tức giải thích nàng vì cái gì không tiếp điện thoại. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có chút lo lắng. Tỷ tỷ không ở Giang Thành, xa để ý quốc, dị quốc tha hương, nếu tao ngộ cái gì không tốt sự tình. Vậy nên làm sao bây giờ? Thẩm Nam luôn nhìn ra nàng khỏe mắt đuôi lông mày lo lắng. Hơi trầm ngâm, hắn nói, không cần lo lắng, ta đây liền làm ta bên kia bằng hưu đi hỏi thăm. Thập Nhất kinh hỉ nhìn hắn, thật sự có thể chứ? Ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ cảm thấy ta là đại kinh tiểu quái. Thẩm Nam luôn ôm chặt nàng, như thế nào sẽ, ta biết tỷ đối với ngươi mà nói, là cỡ nào quan trọng tồn tại. Thập Nhất trong lòng động dung, đôi tay vòng lấy Thẩm Nam luôn eo. Cảm ơn ngươi. Vì ta tưởng nhiều như vậy. Nói cái gì cảm ơn, ngươi là thê tử của ta, là ta hải tử mẫu thân, này đó đều là ta nên làm. Thập Nhất dựa vào trong lòng ngực hắn. Vừa rồi đường khi gọi điện thoại tới, hỏi ta muốn hay không lại đi đoàn phim tùy tùng quay chụp. Đoàn phim lại muốn bắt đầu quay chụp sao? Thập Nhất ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân, ta nguyên bản cho rằng ngươi phản ứng đầu tiên là hỏi ta có hay không đáp ứng, khi nào đi linh tinh nói. Thẩm Nam luôn cầm chống nàng đầu, chuyện đó sự nghiệp của ngươi. Ngươi chỉ cần quyết định, ta liền hết thể đều nghe ngươi. Thập Nhất thấp giọng than nhẹ, ngươi luôn là như vậy săn sóc, ta đều phải không biết làm thế nào mới tốt. Thật sự, kia hiện tại có thể nói quyết định của ngươi sao? Nàng nhìn hắn, không có do dự, đem phía trước quyết định nói cho hắn. Mặt sau không có quá nhiều ta quay chụp, ta cùng đường khi nói, ta có thể chờ đến hậu kỳ tuyên truyền thời điểm lại đi. Thẩm Nam luôn hiển nhiên là đối nàng quyết định này thực ngoài ý muốn. Nhưng nam nhân trầm ổn tính tình không có làm hắn làm ra càng nhiều phản ứng. Kia thực hảo, có thể nhiều ở chung. Với ai ở chung? Thập Nhất cười hỏi hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Thập Nhất. Nàng giống như không thể nói như thế nào. Hai người nắm tay cùng nhau xuống lầu, dưới lầu đâu đâu đã bị Lục lão ôm trong lòng ngực. Hôm nay có tính toán gì không? Thẩm Nam luôn vấn đề làm Thập Nhất nghiêm túc nghĩ, giống như không có gì sự tình. Kia mang theo đâu đâu cùng ta cùng đi công ty. Thập Nhất nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt có kinh ngạc, ta mang theo đâu đâu cùng người cùng đi công ty. Hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, không nghĩ đi sao? Thập Nhất lắc đầu. Đó là vì cái gì? Nàng túi đầu, dưới chân không phát giảm bớt, chuyện của chúng ta chưa từng có công bố quá. Người công ty biết ngươi kết hôn người hẳn là cũng không nhiều lắm đi, ta như vậy tùy tiện đi theo ngươi đi, có thể hay không không tốt lắm. Ngươi là danh chính ngôn thuận, như thế nào tùy tiện. Nói như vậy, giống như cũng là. Ta đây liền đi một cái thử xem. Ân. Bữa sáng qua đi, Thập Nhất làm từng cười đem đâu đâu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Một nhà ba người mới ngồi trên xe đi công ty. Đâu đâu hiện tại đã có sắp có 6 tháng, so với ngay từ đầu thời điểm, ngũ quan nảy nở rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhìn qua, đã rất giống Thập Nhất. Ngươi nói, từ di truyền học góc độ giảng, đâu đâu về sau hẳn là rất giống ta đi. Thẩm Nam luôn trên tay cầm báo chí, nghe được lời này nghiêng đầu xem các nàng mẹ con, giống ngươi thực hảo. Thập Nhất rũ mắt cười nhẹ, nói như vậy, là ở khích lệ ta sao? Ngươi thực hảo, nếu chúng ta nữ nhi có thể giống ngươi, ta cảm thấy đó là nàng cả đời may mắn. Thẩm Nam luôn có thể nói, những câu nói đến Thập Nhất trong lòng. Nhưng là về đâu đâu về sau, nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Ta đối nàng yêu cầu kỳ thật không có nhiều ít, chỉ là hy vọng nàng có thể trong tương lai nhật tử, bình an khỏe mạnh lớn lên, ở lớn lên lúc sau, có thể có một bộ chính mình làm người xử thế, biết cái gì là đối, cái gì là sai. Làm được cái chính mình, mà không thương nàng người. Thẩm Nam luôn cùng nàng đối diện, nửa ngày, ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Sẽ, con của chúng ta sẽ. Thập Nhất nhấp môi đạm cười, đó là tốt nhất. Xe vững vàng ngừng ở S tập đoàn cửa, Thập Nhất ôm đâu đâu. Thẩm Nam luôn muốn tiếp nhận, lại bị Thập Nhất cự tuyệt. Ta ôm liền hảo, dù sao cũng không phải rất mệt. Kỳ thật, nàng chủ yếu là cảm thấy Thẩm Nam luôn như vậy hình tượng ôm một cái nãi hoa hoa ở trong ngực có chút không quá phù hợp. Nơi này là công chúng trường hợp, Thẩm Nam luôn lại là tổng tài, tóm lại là có chút không tốt lắm. Thẩm Nam luôn lại như thế nào sẽ không biết nàng trong lòng này đó ý tưởng. Hắn cường thế mà bá đạo tiếp nhận Thập Nhất trong lòng ngực đâu đâu. Ta là nàng ba ba, ở nàng nơi này, ta chỉ là một cái bình thường mẫu thân. Thập Nhất nhìn ôm đâu đâu đã xuống xe Thẩm Nam luôn, bất đắc dĩ, đành phải lắc lắc đầu, đẩy ra cửa xe đi theo ở hắn phía sau. Thẩm Nam luôn ôm hải tử xuất hiện một màn này, thành công đến làm mọi người tầm mắt đều rơi xuống hắn trên người. Ẩn ẩn, Thập Nhất đều nghe được chung quanh truyền đến thanh âm cùng với những cái đó các loại suy đoán Thẩm Nam luôn trong lòng ngực hải tử thân phận. Phía trước Thẩm Nam luôn cùng không có nghe được giống nhau. Đại khái là nhận thấy được nàng không có theo sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại, xem từng bước một đi thong thả Thập Nhất. Hắn nhíu mày, vài bước đi đến bên người nàng, nắm lấy tay nàng. Như thế nào cùng ta cách như vậy xa? Thập Nhất tay bị hắn nắm, rõ ràng ở ngày thường là như vậy bình thường hành động, dừng ở giờ phút này, nàng tổng cảm thấy có chút không lớn tự nhiên. Này bốn chữ hiện lên ở trong đầu thời điểm, Thập Nhất trong lòng không tiếng động cười nhạt. Khi nào nàng cũng sẽ che lấp, nàng cùng Thẩm Nam luôn, phía trước phía sau, đã bao nhiêu năm, hiện giờ lại là danh chính ngôn thuận phu thê, nàng này lại là đang khẩn trương cái gì đâu. Nàng không có lại cố tình thả chậm bước chân, đi theo Thẩm Nam luôn, cùng nhau đi vào. Tổng tài văn phòng. Thập Nhất ngồi ở trên sofa đùa với đâu đâu chơi. Thẩm Nam luôn ngồi ở bên kia, đang ở xử lý văn kiện. Người công ty người qua hôm nay, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối với ngươi đổi mới. Nam nhân bận rộn bên trong cũng vẫn là ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Đổi mới cái gì? Thành thục nam nhân, giang thành tuổi trẻ nam nhân giữa nhất có mị lực, giá trị con người tối cao nam nhân, dây lát gian biến thành người khác chuyên trúc. Thẩm Nam luôn bởi vì nàng lời nói dây lát hai chữ như như mày. Chúng ta chi gian, không phải rất sớm sao. Dây lát hai chữ không thích hợp. L-E-O-S-I-N-G Phần 128 Chương 128 nàng kêu Tống Dĩ, cũng coi như là rất lợi hại nhân vật. Thập Nhất nghĩ nghĩ giống như còn thật là như vậy một chuyện. Thập Nhất cười sán lạ, nói như vậy vãn mới đến ngươi công ty, làm ngươi công nhân nhóm như vậy kinh ngạc còn có chút không tốt lắm. Ngươi nói lần sau ta tới có phải hay không hẳn là cấp công ty cao tầng đưa điểm lễ vật như vậy, cũng hảo phù hợp ta thân là người thê tử thân phận. Thẩm Nam luôn vốn dĩ đều chuẩn bị nghiêm túc xem văn kiện, nghe được nàng những lời này lại ngẩng đầu lên. Cho nên ngươi hiện tại liền suy nghĩ, cùng ta công nhân đánh hảo quan hệ. Thập Nhất nghiêm túc gật đầu, các ngươi là một cái đoàn đội, ta đương nhiên là hy vọng. Nói tới đây, nàng hơi hơi dừng một chút. Kỳ thật vẫn luôn cảm thấy là một loại tiếc nuối, ngươi công tác thời điểm là nhất nghiêm túc thời điểm. Ta suy nghĩ, nếu ta có thể cùng ngươi cùng nhau công tác, đó là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Ta vẫn luôn đều đối kinh thương không có quá nhiều hứng thú, cũng liền không có cơ hội này, thật sự lại nói tiếp, thật đúng là chính là một kiện tiếc nuối sự tình. Đây là Thập Nhất lần đầu tiên biểu đạt này đó, trước đó, Thẩm Nam luôn căn bản không biết nàng trong lòng còn có này đó ý tưởng. Bốn mắt nhìn nhau, hắn từ vị trí thượng đứng lên, đi đến sofa biên, đem các nàng mẹ con hai người đều kéo vào trong lòng ngực. Như bây giờ liền rất hảo. Ngươi làm ngươi thích sự tình. Thập Nhất nhợt nhạt cười. Đó là tự nhiên. Lúc sau thời gian Thẩm Nam luôn đại đa số đều ở xử lý công tác, thường thường cũng phải hỏi Thập Nhất, tỉ như nói nàng muốn uống điểm cái gì, ăn chút cái gì. Ôm đâu đâu có mệt hay không, muốn hay không đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút linh tinh nói. Thập Nhất ngồi ở trên sofa muốn cười rất nhiều lại cảm thấy vui mừng. Văn phòng môn bị gõ vang, theo Thẩm Nam nôn một tiếng, tiến. Xuất khẩu, một cái rất có khí chất nữ nhân đi đến. Này xem như Thập Nhất lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dĩ. Chính là xinh đẹp, có khí chất, chức nghiệp nữ cường nhân cảm giác. Tống Dĩ tiến vào sau, đầu tiên là cùng Thẩm Nam nôn chào hỏi, lúc sau tầm mắt chính là vẫn luôn dừng ở Thập Nhất trên người. Tổng tài phu nhân hảo. Thập Nhất dịu dàng cười, ngươi hảo, xin hỏi như thế nào xưng hô. Tống Dĩ còn không có mở miệng, Thẩm Nam nôn liền mở miệng giới thiệu nói. Tài vụ bộ tổng giám, Tống Dĩ. Thập Nhất minh bạch gật đầu. Tài vụ bộ tổng giám, nàng phía trước có nghe Thẩm Nam nôn nhắc tới quá, là cùng Thẩm Nam nôn rất nhiều năm một cái người xưa, ở S tập đoàn ở Giang Thành thành lập phía trước, Tống Dĩ vẫn luôn là ở nước ngoài kinh doanh công ty. Lần này trở về, xem như Thẩm Nam nôn nhất đắc lực cấp dưới chi nhất. Tống Dĩ tầm mắt ở Thẩm Nam nôn cùng Thập Nhất trên người qua lại. Rất sớm phía trước sẽ biết, vẫn luôn đều thật đáng tiếc, hiện tại mới nhìn thấy. Nàng nhìn Thập Nhất, hàm chứa cười mở miệng. Hiện tại thấy cũng không muộn, ngươi rất lợi hại, ta từ Nam nôn trong miệng nghe được quá ngươi tên rất nhiều lần. Tống Dĩ giống như vô tình nhìn lướt qua Thẩm Nam nôn, phải không? Kia thật đúng là khó được, ta vẫn luôn cảm thấy hắn không phải cái loại này thích liêu khởi người khác người đâu. Thẩm Nam nôn vẫn luôn đều không có nói chuyện. Thập Nhất toàn bộ trạng thái đều thuộc về cực kỳ tự nhiên ứng đối bộ dáng. Hắn lời nói thiếu, ngày thường đối với các ngươi quản lý thực nghiêm khắc đi. Nhắc tới cái này, Tống Dĩ trên mặt biểu tình càng phong phú chút. Hắn à, đọc sách thời điểm chính là dáng vẻ kia, hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, giống như còn là không có gì biến hóa. Đọc sách. Nói như vậy, Tống Dĩ cũng là đọc sách thời điểm liền cùng Thẩm Nam Nôn thực hảo, bằng không sau lại như thế nào sẽ cùng Thẩm Nam Nôn cùng nhau sáng lập S tập đoàn. Hảo. Tống Dĩ, ngươi có chuyện gì? Thẩm Nam luôn đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Thập Nhất cười cười không nói chuyện, Tống Dĩ lại trêu ghẹo nói, như thế nào, ngươi thê tử lần đầu tiên tới, nhiều lời nói mấy câu đều không thể sao. Thẩm Nam luôn hồi đâu không có trả lời, như là không có nghe được giống nhau. Tống Dĩ tự giác không thú vị, cũng không có nhiều lời. Ta cho ngươi đưa báo biểu, ngươi nhìn xem, ta lúc sau trở lên tới bắt. Nàng đem trong tay văn kiện phóng tới Thẩm Nam luôn trên bàn. Đối với Thập Nhất gật gật đầu, lúc sau liền rời đi. Thập Nhất nhìn nàng rời đi bóng dáng, không tự giác thất thần. Thẩm Nam luôn không biết khi nào đi tới nàng bên người. Đâu đâu này sẽ đại khái là đói bụng, chính mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn. Hắn thuận thế tiếp nhận, suy nghĩ cái gì? Thập Nhất thu hồi tầm mắt, tâm tư một lần nữa trở lại đâu đâu trên người, không có gì, chính là cảm thấy vị này Tống Dĩ rất có mị lực, nói chuyện làm việc đến các phương diện. Thẩm Nam luôn đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ tiếp theo liêu Tống Dĩ. Dừng một chút hắn nói, ngươi cũng rất lợi hại. Hắn chính là nghe Hạ Thi nói. Nàng từ đại học thời kỳ liền bắt đầu cho người ta điền từ, lúc ấy vẫn là một cái đặc biệt nổi danh điền từ người. Nàng như thế ưu tú, chỉ là trước nay đều không thích Trương Dương mà thôi. Thập Nhất còn không biết Hạ Thi cùng Thẩm Nam Nôn nói nàng trước kia đã làm điền từ người sự tình. Giờ phút này nghe được Thẩm Nam Nôn nói lời này, nàng nhàn nhạt cười. Cho nên đây là ở thực nghiêm túc khen ta sao? Ân. Nàng ý cười mở rộng. Hảo. Ngươi tiếp tục đi vội chuyện của ngươi đi, ta cấp đâu đâu phao sữa bột. Ngươi biết nàng đói. Thẩm Nam luôn nói có kinh ngạc. Thập Nhất có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta nói như thế nào cũng là nàng mụ mụ, điểm này vẫn là có thể thực mau phát hiện. Thẩm Nam luôn. Giống như cũng là. Hơn nữa Thập Nhất ở chiếu cố đâu đâu chuyện này thượng, vẫn luôn đều rất có chính mình một bộ phương pháp, bằng không cũng không đến mức như vậy một ít ở chung thời gian, có thể làm đâu đâu đối nàng như vậy ủy lại. Có đói bụng không? Muốn hay không làm tân mông điểm cơm? Thập Nhất nghĩ nghĩ, cũng hảo, điểm cơm đi. Chạng vạng thời gian, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau rời đi công ty, ở đi thời điểm, vẫn là có rất nhiều người nhìn bọn họ, chỉ là so với buổi sáng kinh ngạc, hiện tại càng có rất nhiều một loại hâm mộ ánh mắt. Thập Nhất đại bộ phận đã thói quen. Nàng cùng Thẩm Nam luôn một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng tới bên ngoài đi. Có hay không khả năng ngày mai ta cùng ngươi liền bước lên giải trí tin tức? Nàng chính là vẫn luôn đều không có quên Thẩm Nam Nôn trên người chú ý lượng có bao nhiêu, nếu không áp dụng mặt khác thi thố, ngày mai có rất lớn khả năng. Thẩm Nam Nôn nghiêng đầu xem nàng, lại nhìn thoáng qua ở chính mình ôm đâu đâu. Ta tưởng, hẳn là không chỉ là ta cùng ngươi, còn có đâu đâu. Thập Nhất nhấp môi cười, giống như cũng là. Thẩm Nam Nôn hỏi, làm sao vậy, không thích sao? Không tính, chúng ta kết hôn lâu như vậy, cũng là hẳn là làm người ngoài biết ngươi là đã kết hôn nhân sĩ. Nhưng ta sợ lần này công bố sẽ đối ta, hoặc là đối tương lai đâu đâu đều tạo thành một ít ảnh hưởng. Thẩm Nam luôn nháy mắt minh bạch Thập Nhất ý tứ. Ta làm Tân Mông an bài, đừng làm các ngươi chính mặt xuất hiện, liền lưu một cái bóng dáng. Thập Nhất suy nghĩ sau, cảm thấy đây là tốt nhất. Ân, vậy như vậy quyết định. Bởi vì ta lúc sau còn muốn đi giúp đoàn phim tuyên truyền, hiện tại liền như vậy có chút không tốt lắm. Thẩm Nam luôn lý giải nàng, làm ra quyết định này, là nàng cho rằng nhất thích hợp. Sáng sớm hôm sau, như nhau Thập Nhất bọn họ đoán trước như vậy, che trời lấp đất đều là về nàng cùng Thẩm Nam luôn tin tức, video. Nhưng bởi vì trước tiên chào hỏi qua, Thập Nhất cùng đâu đâu đều là chỉ có một bóng dáng. Trước hết nhìn đến tin tức chính là chưa gì. Ở phòng khách, nhìn đến Thập Nhất ôm đâu đâu xuống dưới, nàng trước tiên chính là cùng Thập Nhất nói chuyện này. Phu nhân, ngươi cùng tiên sinh, còn có tiểu thư các ngươi đều thượng tin tức đâu. Đoán trước bên trong sự tình, Thập Nhất không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ta cùng Nam Nôn cũng nhiều năm như vậy, lần này mọi người đều có công khai tính toán, ngày hôm qua đi hắn công ty, hôm nay tin tức cũng coi như là một loại công khai. Chương gì tán thành thả tán đồng như vậy, ngươi cùng tiên sinh hôn nhân như vậy mỹ mãn, công khai là tốt, tiên sinh cũng không phải người thường, như vậy công khai, có thể củng cố địa vị của ngươi, cũng làm bên ngoài những cái đó có mặt khác tâm tư người đánh mất ý tưởng. Thập Nhất nhưng thật ra thật không tưởng nhiều như vậy. Ta không thèm để ý nhiều như vậy. Chương gì nhìn nàng cười. Phu nhân tuy rằng không thèm để ý, nhưng là cũng không bài trừ đây là tiên sinh muốn biểu đạt chính mình cảm tình một loại phương thức. Chương gì từ trước đến nay đều sẽ nói chuyện, như vậy buổi nói chuyện, trực tiếp liền nói tới rồi Thập Nhất trong lòng đi. Ta minh bạch. Bữa sáng qua đi, Thẩm Nam luôn đi công ty. Thập Nhất ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, đơn giản liền bắt thông Mục Tử điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, bên trong truyền đến Mục Tử hơi thanh lãnh thanh âm. Thập Nhất. Mục Tử, ăn qua bữa sáng sao? Bên kia Mục Tử nhàn nhạt nói, còn không có đâu, tối hôm qua viết bản thảo viết đến đã khuya, mới vừa lên chuẩn bị đi làm bữa sáng, liền nhìn đến ngươi tin tức. Thập Nhất thoáng có chút kinh ngạc, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi, ngươi như vậy xác định là ta sao? Chúng ta không phải mới vừa nhận thức người, tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng là điểm này ta còn là biết đến. Thập Nhất có chút vinh hạnh cảm khái, cũng là, tinh tế tính ra, chúng ta thật là có đã lâu không có đã gặp mặt. Ngươi đột nhiên gọi điện thoại tới. Là muốn cùng ta ước định gặp mặt sao? Mục Tử luôn luôn đều là thông minh, Thập Nhất biết nàng có thể đoán được. Ân, ta nghĩ ngươi cũng chưa từng có đã tới nhà của ta, nếu ngươi ghét bỏ nói, buổi chiều tới nhà của ta làm khách đi. Mục Tử người này tính tình lãnh, nhiều năm chấp nhất sự tình cũng chỉ có viết làm như vậy một kiện. Đối với đi nhà người khác làm khách sự tình càng là thiếu chi lại thiếu. Thập Nhất mời làm nàng lâm vào trầm mặc, một phương diện tưởng đáp ứng, mặt khác một phương diện lại lo lắng như vậy sẽ có chút không tốt lắm ở bên trong. Còn có, ta có cái bằng hữu, Mộ Dung, ngươi hẳn là biết. Nàng phía trước chụp ngươi tiểu thuyết, đối với ngươi cũng thực thích, lần này muốn cùng ngươi thấy cái mặt. Đây là Thập Nhất lần đầu tiên cùng Mục Tử nhắc tới Mộ Dung, người sau đại khái là không nghĩ tới nàng cùng Mộ Dung cũng là nhận thức. Tính tình của ngươi, không giống như là sẽ cùng diễn viên thâm giao người, như thế nào sẽ nhận thức Mộ Dung. Ta nhớ rõ ta phía trước ở cuộc họp báo thời điểm cùng nàng gặp qua, nàng tính cách giống như thực rộng rãi. Thập Nhất nghĩ nói, nàng là một người rất tốt. Có lẽ là bởi vì ta nhận thức nàng thời điểm nàng chính là đứng ở đỉnh, cho nên ta nhìn không tới nàng bất luận cái gì không tốt tâm tư. Hơn nữa, hiện tại nàng là nữ nhi của ta mẹ nuôi đâu. Phải không? Nghe ngươi nói như vậy, nàng thật đúng là chính là một cái thực ưu tú người đâu. Cho nên, muốn tới sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng thuận tiện thấy cái mặt. Mục Tử thỏa hiệp thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, ngươi đều nói như vậy, ta giống như tìm không thấy lý do cự tuyệt. Thập Nhất cười nói, hảo. Nói như vậy cũng coi như là định ra tới, ta đợi lát nữa liền đem địa chỉ phát đến ngươi di động thượng. Hảo. Điện thoại cắt đứt, Thập Nhất đem địa chỉ phát đến Mục Tử di động thượng, lại cấp Mộ Dung đã phát tin tức. Buổi tối lại đây nhà ta ăn cơm, có một cái bằng hữu cũng tới. Mộ Dung đại khái ở vội vàng, qua một hồi lâu Thập Nhất mới thu được tin nhắn. Vừa rồi có cái phỏng vấn, bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Ta nhận thức sao? Nhận thức, Mục Tử. A, Mục Tử muốn đi nhà ngươi. Nay cũng thái quá cái kia đi, ta nhất định phải đi, chờ ta bên này phỏng vấn sau còn có một cái quay chụp, khả năng muốn tới buổi tối 6 giờ về sau mới có thể đi. Không có việc gì, ngươi chậm rãi tới, 6 giờ cũng không tính đã khuya. Nói như vậy định sau, Thập Nhất công đạo Trương gì về bữa tối chuẩn bị sự tình, lúc sau liền lên lầu đi mang đâu đâu. Chạng vạng thời điểm, Mục Tử đi vào Thập Nhất trong nhà, lúc đó Thập Nhất chính ôm đâu đâu ở phòng khách đi lại. Mục Tử xuyên thật xinh đẹp áo khoác. Nội đáp thực văn nghệ váy. Cộng thêm nàng trong tay cầm một bó hoa, cả người từ cửa trô đi vào tới thời điểm, quanh thân đều tản ra văn thanh khí chất. Thập Nhất ôm đâu đâu đón nhận đi. hoan nghênh đi vào nhà của ta. Mục tử đem hoa đưa tới nàng trước mặt. Chúc mừng ngươi. Thập nhất làm từng cười ôm đâu đâu, nàng đi phía trước vài bước, tiếp nhận đâu đâu trong tay bó hoa, đồng thời mở miệng. Cảm ơn ngươi. Mục tử khuôn mặt thường là cho người một bộ thực lãnh bộ dáng, cho dù giờ phút này, nàng giãn ra khai mặt mày, cũng vẫn là có một loại nhàn nhạt lạnh lùng ở bên trong, nàng là thập nhất gặp qua mọi người bên trong, nhất không giống người thường một người. Không hỏi xem ta ở chúc mừng ngươi cái gì. Thập nhất cùng nàng đối diện, chúc mừng ta khôi phục khỏe mạnh, chúc mừng ta hôn nhân sự nghiệp đều là chính mình muốn nhất bộ dáng. Mục tử kéo kéo khóe môi, nếu ngươi đều biết, ta cũng liền không có nhiều lời tất yếu. Thập nhất đi lên trước, tạm dừng một lát, vươn tay, cho mục tử một cái đại đại ôm. Thực xin lỗi, không có ở khang phục lúc sau liền gặp mặt. Mục tử vô nàng bối, hiện tại cũng không tính quá trễ. Khi cách thật lâu lại lần nữa gặp mặt, hai người chi gian không có xa lạ, càng nhiều là một loại rất sớm phía trước có quen thuộc cảm. Khoảng cách bữa tối thời gian còn có một ít, thập nhất mang theo mục tử đi tới thư phòng. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta thuyết thư sự tình? Mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, mục tử liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Thập nhất giơ giơ lên khóe môi, trì hoãn thời gian dài như vậy, hiện tại cũng là thời điểm một lần nữa cầm lấy tới. Mục tử xem nàng cầm lấy nổ tẹp bụng, thò lại gần, gần nhất có cái gì tiến triển sao? Sửa sang lại đại cương, muốn cho ngươi xem, nếu có thể, như vậy ta liền tiếp theo hướng phía dưới tiến hành. Mục tử tiếp nhận nàng trong tay nổ tẹp bụng, đây là một cái thực nghiêm túc, thậm chí có điểm như là công tác nội dung. Mục tử xem thực nghiêm túc, mai cho đến đem thập nhất viết ra tới nội dung toàn bộ đều xem xong mới ra tiếng. Bên trong bỏ thêm sinh bệnh bộ phận. Thập nhất gật đầu, lần này sinh bệnh, Nam viện đến giải phẫu thành công, trong lúc đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cảm xúc cũng càng nhiều một ít, sở hữu có muốn đem này bộ phận dung nhập đi vào tính toán. Nhưng là này bộ phận rất khó khiêu chiến, ta sợ ngươi cuối cùng phát huy có khó khăn. Loại này sinh bệnh đề tài, thực dễ dàng liền mang theo không tốt đi hướng, mục tử trong lòng vẫn là có chút không đồng ý. Thập nhất đoán trước đến mục tử sẽ nói như vậy, nàng hơi chút trầm mặc hạ. Lại mở miệng. Trong thanh âm nhiều một tia kiên định. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, ta phía trước cũng suy xét quá, chính là cuối cùng ta còn là lựa chọn hiện tại cho ngươi đại cương cái này phiên bản. Không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì ta muốn biết ta thích nhất đồ vật, cũng hy vọng, cuối cùng hiện ra ở trước mặt ta chính là có thể kéo ta cảm xúc, kéo ta cảm tình đồ vật. Ta cũng vẫn luôn đều tin tưởng, sâu trong nội tâm muốn nhất mới là dễ dàng nhất đả động người khác. Nàng dùng một lần nói nhiều như vậy, biểu đạt cũng trên cơ bản đều là chính mình muốn nhất nói. Mục tử tay đặt ở cằm chỗ, trầm mặc đã lâu. Ngươi xác định. Thập nhất thập phần nghiêm túc thái độ, ân, ta rất ít viết làm, này hẳn là cũng là ta cuối cùng một lần viết, mặc kệ kết quả cuối cùng là như thế nào, ta đều muốn viết ta thích nhất đồ vật. Vậy như vậy quyết định, ngươi viết đi, ta lúc sau đem biên tập liên hệ phương thức cho ngươi, ngươi chủ yếu vẫn là cùng nàng nhiều tâm sự. Thập nhất minh bạch, hảo. Mộ Dung đến thời điểm, thập nhất mục tử vừa vặn từ trên lầu thư phòng đi xuống tới. Nàng nhìn đến mục tử thời điểm, trong mắt liền lập lòe quan mang. Ba người đối diện mà chạm, thập nhất trước mở miệng. Các ngươi đều gặp qua một lần, hẳn là không cần ta lại giới thiệu đi. Mộ Dung gật đầu, chủ động vươn tay cùng Mộ Dung bắt tay. Ngươi hảo à, phía trước cũng không biết ngươi cùng thập nhất cũng là nhận thức, lại lần nữa giới thiệu một chút, ta cùng thập nhất cũng coi như là bằng hữu, ngươi kêu ta Mộ Dung liền hảo. Mộ Dung nhưng không có quên, thượng một lần mục tử là xưng hô nàng vì Mộ tiểu thư. Mộ Dung phản ứng thực bình đạm. Nhưng cũng không mất khách khí. Ngươi hảo, kêu ta mục tử liền hảo. Thập nhất biết Mộ Dung đối mục tử có một loại thích, như vậy thích liền cùng chỉ mạn thích Mộ Dung giống nhau. Nàng chủ động mở miệng. Hảo, ngồi xuống ăn cơm đi. Mộ Dung có chút xấu hổ, các ngươi vẫn luôn đang chờ ta. Xem như đi, Nam luôn có bữa tiệc không trở lại ăn, ra ra đi xem lão bằng hữu, muốn ở lão bằng hữu nơi đó trụ mấy ngày. Nói như vậy, này đốn bữa tối chỉ có các nàng ba người. Nữ nhân chi gian quan hệ. Kỳ thật là thực hảo thân mật lên, tựa như đêm nay, ngay từ đầu thời điểm có chút câu nệ. Tới rồi mặt sau thì tốt rồi rất nhiều. Mộ Dung bắt đầu cấp một từ giảng, các nàng đoàn phim có bao nhiêu thích cái này kịch có bao nhiêu hảo. Lại cùng một từ cường điệu, ngươi yên tâm, chúng ta biên kịch không có đối cái này diễn có quá nhiều điều chỉnh, trên cơ bản đều là dựa theo ngươi viết làm nội dung hoàn thành. Một từ gật gật đầu, cái này phía trước kịch làm liền cùng ta nói rồi, xem như tương đối tốt một chút. Ân. Đến lúc đó chúng ta cử hành cuộc họp báo, ngươi muốn tới ác. Đến lúc đó xem đi, nếu nhận được mời, ta sẽ đi. Thẩm Nam luôn trở về thời điểm, mục tử cùng Mộ Dung đã rời đi, thập nhất đang ở trên sofa ngồi. Đâu đâu bởi vì ban ngày không có ngủ hảo, nay sẽ đã bị từng cười mang theo ngủ hạ. Đã trở lại. Nhìn thấy Thẩm Nam luôn, nàng buông trên tay thư, vài bước tiến lên. Thẩm Nam luôn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thuận thế chính là một cái triền miên hôn. Một hôn kết thúc, hắn vuốt nàng đầu, ngữ khí thực ôn nhu. Hôm nay trong nhà tới khách nhân. Ân, Mộ Dung, còn có ta một cái khác bằng hữu. Ăn đến còn vui sướng sao? Thập Nhất cười khẽ gật đầu. Ân, thực vui sướng, ngươi đâu, xã giao có mệt hay không? Ta nghe trên người của ngươi mùi rượu thực trọng, uống lên rất nhiều sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 129 Chương 129 như vậy đã chết, là tiện nghi ngươi. Không có, đều là người khác uống, ta ở trong đó tính uống đến tương đối thiếu. Nói như vậy Thập Nhất yên tâm một ít. Xã giao này đó, có thể uống ít một ít liền ít đi uống một ít, chúng ta chủ yếu vẫn là lấy thân thể của mình làm trọng. Thẩm Nam luôn duỗi tay ôm lấy nàng eo, thời gian lâu rồi, như vậy thân mật dừng ở Thập Nhất trong mắt cũng không phải cái gì nhiều thẹn thùng sự tình. Đúng rồi, là Tân Mông lái xe đưa ngươi trở về sao? Ân. Vậy là tốt rồi, ngươi lên lầu đi tắm rửa, ta đi một chút đầu phòng ngủ. Nàng ngủ hạ sao? Ân, ta nhìn xem có thể hay không ôm qua đi, có thể nói ta đem nàng mang qua đi cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Lời này vừa ra, Thẩm Nam luôn thần sắc có chút biến hóa. Hắn cường thế ôm lấy Thập Nhất, không có muốn buông ra tay tính toán. Chúng ta đã lâu không có thân mật tiếp xúc. Đây là Thẩm Nam luôn biểu đạt, mang theo một tia trần thuật sự thật, lại mang theo một tia ám chỉ. Thập Nhất nhìn quanh bốn phía, may mắn đều không có người nào, bằng không nghe được lời này đến cỡ nào. Xấu hổ. Nàng nhìn Thẩm Nam luôn, khoe môi gợi lên nhàn nhạt cười, ta cảm thấy, ngươi là có thể không như vậy biểu đạt. Hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Kêu y theo ngươi xem phòng yêu cầu như thế nào biểu đạt. Thập Nhất thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy có thể không biểu đạt, ngươi đem chuyện này xem quá trọng yếu. Thẩm Nam luôn như suy tư gì. Đây là bình thường, ngươi là của ta thê tử, ta đem chuyện này đặt ở trong lòng là hẳn là. Thập Nhất. Nàng đột nhiên có loại không biết muốn nói gì cảm giác. Tổng cảm thấy, nói cái gì đều bị hắn nói cảm giác. Xong việc. Thập Nhất dựa vào Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, đem đâu ôm lại đây tính toán cứ như vậy liền hủy diệt. Đã nhiều ngày, có hay không cái gì đặc biệt muốn làm sự tình? Thập Nhất hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nam Nôn. Có ý tứ gì? Ta ngày mai có thể không xuống dưới, muốn mang ngươi đi ra ngoài giải sầu. Thập Nhất cười, lập tức bắt đầu mùa đông, hiện tại đi ra ngoài giống như cũng không có gì ý nghĩa ta cá nhân cảm thấy. Thẩm Nam Nôn hôn hôn nàng ngọn tóc, nói như vậy, là cự tuyệt ta ý tứ sao? Thập Nhất hỏi hắn, nếu ta nói là, ngươi sẽ tương đối khổ sở sao? Ngươi cảm thấy đâu? Lại là những lời này, Thập Nhất rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Như vậy đi, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có gì sự tình, liền cùng Thẩm tiên sinh cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất rời giường, đổi hảo quần áo, từ phòng để quần áo ra tới, Thẩm Nam luôn đã mặc tốt quần áo. Màu nâu nhà táo khoác, giày thể thao, thoạt nhìn cùng ngày thường tây trang giày ra bộ dáng có rất lớn khác nhau, khí chất cũng phai nhạt không ít. Đi thôi. Thập Nhất nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân lại lôi kéo nàng lại lần nữa đi tới phòng để quần áo. Ngươi quần áo quá mỏng, đi ra ngoài bên ngoài lạnh lẽo. Thập Nhất túi đầu tới, nhỏ giọng nói, ta không cảm thấy a. Thẩm Nam luôn như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau. Một lát, nam nhân một lần nữa tìm ra một kiện miên phục, nút bọc, thực phục cổ thiết kế. Xuyên cái này ăn mặc tương đối ấm áp một ít. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam luôn tìm ra chuyện này, trên mặt có ý cười hiện lên. Xuyên nhiều như vậy thích hợp sao? Cái này thiên xuyên áo lông vũ đều có, ngươi như vậy không tính cái gì. Hơn nữa, xuyên nhiều một chút tổng so bị càng hảo. Thập Nhất không có cách nào phản bác, đành phải là tán thành cái này cách nói. Mặc tốt quần áo, hai người rốt cuộc có thể ra cửa. Ra cửa sau, Thẩm Nam luôn một đường lái xe hướng tới trung tâm thành phố đi. Thập Nhất nghi hoặc hắn an bài. Chúng ta hiện tại là đi làm cái gì? Ngươi đoán xem. Thập Nhất cho rằng đoán phạm vi cũng quá lớn. Ta cảm thấy... ta còn là vẫn duy trì kinh hỉ tương đối hảo. Thẩm Nam luôn thực mau nhìn nàng một cái, hiển nhiên đối nàng trong lòng tưởng chính là cái gì rõ ràng. Hai người trầm mặc xuống dưới, ai đều không có nói chuyện. Xe một đường chạy, rốt cuộc ở một chỗ dừng lại. Hảo, tới rồi. Thập Nhất dối đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, chúng ta tới nơi này làm cái gì a? Thẩm Nam luôn từ điều khiển vị vòng qua tới, giúp nàng mở cửa xe, vào xem ngươi sẽ biết. Thập Nhất mang theo nghi hoặc đi ra. Thẩm Nam luôn vãn trụ tay nàng. Đi vào đi. Thập Nhất từ một tiếng, đi theo hắn cùng nhau đi vào. Đây là một chỗ tương đối an tĩnh vị trí, tuy rằng ở trung tâm thành phố, nhưng không có rất nhiều người. Thập Nhất đi theo Thẩm Nam luôn đi vào đi, có người đi lên chào hỏi. Thẩm tiên sinh. Thẩm Nam luôn biểu hiện thực bình đạm. Ân. Chào hỏi chính là một cái 20 tuổi tả hữu nam nhân, tầm mắt dừng ở thập nhất trên người, trong giọng nói mang theo không xác định. Vị này chính là phu nhân. Thẩm Nam luôn nghiêng đầu xem thập nhất, lần này lời nói so với phía trước nhiều chút. Diệp thập nhất, ta thê tử. Thập nhất không rõ ràng lắm người này là cái gì thân phận, nhưng nhìn thấy Thẩm Nam luôn như vậy nói với hắn lời nói, vì thế chủ động mở miệng. Ngươi kêu ta thập nhất liền hảo, xin hỏi như thế nào xưng hô ngươi? Ta kêu Tần Văn. Ngươi hảo. Tần Văn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Phu nhân cũng quá thân thiết, cùng ta tưởng có chút không lớn giống nhau. Thập nhất nhợt nhạt cười, phải không? Tần Văn liên tục gật đầu. Lúc này Thẩm Nam luôn mở miệng, Tần Văn, ngươi cùng thập nhất nói một chút. Tần Văn gật gật đầu, phu nhân cùng ta tới. Thập nhất khó hiểu nhìn về phía Thẩm Nam luôn, người sau cho nàng một cái kiên định ánh mắt. Đi thôi. Thập nhất đi theo Tần Văn đi vào, Tần Văn cùng nàng giới thiệu nổi lên này chỗ vị trí. Phu nhân, nơi này ngươi còn thích sao? Chỉnh thể bố trí, chúng ta lựa chọn đơn giản nhất trang hoàng, nhưng ở chi tiết thượng chúng ta lại áp dụng rất nhiều phương thức phương pháp, còn có bất đồng nguyên tố. Tổng kết tới nói, xem như giống nhau phòng làm việc bên trong tương đối độc đáo. Thập nhất khó hiểu, nhìn về phía Tần Văn, phòng làm việc. Tần Văn xem thập nhất vẻ mặt không thể hiểu được, trong lòng hiểu rõ. Thiên sinh không có cùng phu nhân nói đây là địa phương nào. Thập nhất nhìn Tần Văn, đây là có liên quan tới ta đúng không? Ân. Tần Văn nhìn thoáng qua ở bên kia ngồi nghỉ ngơi Thẩm Nam luôn. Thẩm tiên sinh là cái gì đều không có cùng phu nhân nói đúng không? Thập nhất càng thêm không rõ, hắn hẳn là cùng ta nói cái gì? Tần Văn cười. Nơi này là phu nhân địa phương, phu nhân phòng làm việc chính là ở chỗ này, ta là này phòng làm việc tổng thiết kế sư, nơi này hiện ra hết thảy đều là ta làm. Ở mấy tháng phía trước, Thẩm Tổng tìm được ta, làm ta đảm đương nhiệm vụ này. Thập nhất kinh ngạc miệng khẽ nhếch. Nàng chuyển mắt nhìn bên kia Thẩm Nam luôn. Như thế nào đều không có nghĩ đến thế nhưng là cái dạng này. Nàng phía trước chỉ biết Thẩm Nam luôn giúp nàng thành lập phòng làm việc, nhưng nàng không nghĩ tới, Thẩm Nam luôn thế nhưng liền vị trí đều giúp nàng lựa chọn hảo, còn làm nhiều như vậy. Tân Văn vẫn luôn chú ý Thập Nhất trên mặt biểu tình, cho cũng đủ chính là làm nàng tiêu hóa cái này kinh hỉ. Đã lâu qua đi, Thập Nhất mới mở miệng. Ta cái gì cũng không biết, hôm nay muốn lại đây bên này hắn đều không có cùng ta nói rồi một chữ. Tân Văn có thể lý giải. Này xem như Thẩm Tổng cho ngài chuẩn bị một kinh hỉ. Thập Nhất mở miệng thời điểm trên mặt mang theo hạnh phúc cười. Trước kia thời điểm, hắn không phải như thế. Tần Văn mang theo nàng tiếp tục thưởng thức phòng làm việc, vừa đi một bên nói, đại khái là bởi vì ái đi, ái làm hắn đã xảy ra này đó thay đổi. Thập Nhất tiếp tục hướng tới phía trước đi, trong giọng nói nhiều một tia cảm khái. Tuy rằng từ trước đi qua thật lâu, nhưng hiện tại này hết thảy vẫn là làm ta cảm thấy có loại không quá chân thật cảm giác, đôi khi nhớ tới. Thậm chí còn cảm thấy là một giấc mộng, đặt ở nhiều năm trước, ta là như thế nào cũng chưa dùng nghĩ đến, có một ngày, hắn có thể đối ta như thế để bụng. Tần Văn chấn kinh nhìn Thập Nhất, ánh mắt đến biểu tình đều ở truyền đạt một tin tức, hắn không nghĩ tới Thập Nhất trong lòng là như vậy tưởng. Thập Nhất tầm mắt từ trên người hắn rời đi, bật cười nói, ai, ta đây là làm sao vậy, vẫn là thực dễ dàng cảm động, lại còn có theo như ngươi nói nhiều như vậy. Tần Văn cười cười, như vậy thực hảo a, là xuất từ chân tình thật cảm. Phải không? Ta cùng ngươi nói, ta chính là một cái rất ít như vậy biểu đạt chính mình người ác. Nàng nói những lời này thời điểm, trên mặt dạng khởi cười. Thần Văn không tự giác liền xem ngây người. Chân thật biểu đạt chính mình cảm tình thời điểm, Thập Nhất luôn là sẽ cho người một loại cực độ ôn nhu cảm giác. Đi theo Thần Văn dạo qua một vòng sau, Thập Nhất về tới Thẩm Nam luôn bên người. Thần Văn biết bọn họ có chuyện muốn nói, sớm đã đi một góc đợi. Xem xong rồi. Nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền đến. Thập Nhất cũng không biết vì cái gì, chính là Thẩm Nam luôn như vậy thái độ, nàng liền nhịn không được. Thực thích. Nàng hạ giọng, ngữ khí có chút dầu dĩ. Thẩm Nam luôn ngước mắt xem nàng, Thập Nhất không biết cố gắng, hốc mắt lập tức liền đỏ. Thẩm Nam luôn phát hiện nàng không thích hợp, từ trên sofa đứng lên. Làm sao vậy, hốc mắt hồng hồng. Thập Nhất châm trước. Ta cũng không biết, ngươi chuẩn bị lớn như vậy một kinh hỉ. Tính kinh hỉ sao? Ta chỉ là làm ta nên làm. Thập Nhất lắc đầu. Đại khái là bởi vì cảm động, nàng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Đây là hoa tâm tư mới làm được sự tình, ta biết. Thẩm Nam luôn không nói gì. Vươn tay, đem Thập Nhất cả người đều kéo vào trong lòng ngực. Ta là ngươi trợ phu, đều là ta nên làm. Thập Nhất dựa vào trong lòng ngực hắn, hốc mắt nước mắt liền như vậy hạ xuống. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta thực dễ dàng bành trướng. Bành trướng. Nam nhân lặp lại một lần hắn nói. Phương diện kia bành trướng. Chính là, thực dễ dàng. Đắc ý vênh váo. Nàng hơi hơi tạm dừng sau, tìm được rồi như vậy một cái từ ngữ. Thẩm Nam luôn cười nhẹ thanh truyền đến, lần đầu tiên gặp ngươi nói như vậy. Thập Nhất. Nàng hiện tại trong lòng phức tạp cảm xúc, còn có kia ấm đến trong lòng chỗ sâu trong hạnh phúc. Tổng cảm giác trong đầu giống như là chỗ trống giống nhau, cái gì đều nhớ không được, cái gì đều nhớ không nổi giống nhau. Đơn giản Thẩm Nam luôn cũng không có thâm nói, hắn chậm rãi nói sang chuyện khác. Thế nào, còn thích sao? Thích. Sao có thể không thích, này hoàn toàn chính là dựa theo nàng yêu thích thiết kế. Thẩm Nam luôn ôm chặt nàng, thích liền hảo, Tần Văn rất lợi hại, không đơn thuần chỉ là ở thiết kế phương diện này, còn có ở quản lý phương diện này, ở chính thức hoạt động trước, nơi này ta đều sẽ làm Tần Văn giúp ngươi quản, ngươi không cần có gánh nặng, yêu cầu người nào, yêu cầu thế nào đoàn đội, có thể chậm rãi lựa chọn, chậm rãi tham khảo. Giải sâu nói làm Thập Nhất trong lòng càng vui mừng. Hảo. Lúc sau mấy ngày Thập Nhất vẫn luôn đều quá thật sự bình đạm, nhưng này bình đạm lại là nàng thực vừa lòng trạng thái, vô luận là đâu đâu vẫn là Thẩm Nam luôn. Ở đường khi bọn họ đi nơi khác 15 thiên lúc sau, Thập Nhất nhận được Trúc Cẩn điện thoại. Trong điện thoại, Trúc Cẩn thanh âm như thường. Thế nào, gần nhất có khỏe không? Khá tốt, mỗi ngày chính là mang hài tử, làm một chút chính mình thích sự tình. Trúc Cẩn hỏi, ta cho ngươi phát đồ vật ngươi nhìn sao? Thập Nhất nghĩ đến ngày hôm qua hẹ chặt thượng thu được một cái video ngắn, video vai chính là Chu Huyền Lam, mà đường khi lạnh lùng thanh âm là bối cảnh âm. Toàn bộ trong video đều là đường khi đối Chu Huyền Lam các loại không hài lòng, vô luận là biểu hiện lực vẫn là học tập thái độ. Ở video, tên nàng từ đường khi trong miệng nói ra. Chu Huyền Lam đúng không, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh người, liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận, cũng có một cái vô pháp tránh cho sự thật. Ngươi thật sự nếu không nghiêm túc, ta nói cho ngươi, đây là một bộ phim rác, ngươi là diễn viên chính, ngươi muốn hại toàn bộ đoàn phim người sao. Diệp Thập Nhất có câu nói đúng, biểu hiện của ngươi lực quá kém, tiếp theo ta sẽ không lại cấp đến ngươi cơ hội. Lúc ấy nhìn đến video thời điểm, nàng trong lòng giống như không quá nhiều cảm giác. Hiện giờ Trúc Cẩn lại lần nữa nghe được, nàng cũng chỉ là trầm mặc không nói gì. Trúc Cẩn mang theo một tia trêu chọc lời nói từ trong điện thoại truyền đến. Đường khi đạo diễn người này, miệng là có đủ độc. Hơn nữa hắn người nọ, sẽ nói ra ngươi, vẫn là như vậy thái độ nhưng thật ra làm ta rất kinh ngạc. Thập Nhất cười. Kỳ thật hắn nói chính là thật sự, Chu Huyền Lam biểu hiện lực rất kém cỏi, ở rất nhiều thời điểm đều yêu cầu người mang. So sánh, đoàn phim cái kia nam diễn viên thực hảo, hắn tính dẻo rất mạnh. Ngươi nói Tống Hàm diễn A. Thập Nhất ừ một tiếng. Đích xác, hắn tuy rằng là tân nhân, nhưng cũng không tính là hoàn toàn tân nhân, hắn phía trước là ca sĩ, sau lại thượng một ít biểu diễn khóa. Vì gia tăng bản thân cho hấp thụ ánh sáng, cho nên tiếp chúng ta này bộ diễn. Trúc Cẩn nói làm Thập Nhất hơi hơi im miệng không nói. Nàng đã không có giải quá Tống Hàm diễn, thế nhưng cũng không biết hắn phía trước là một cái ca sĩ. Hắn trước kia là cái gì loại hình A? Hắn ở ca hát phương diện này rất lợi hại, nhưng là bởi vì phía trước công ty không làm, hắn phía trước cơ hội rất ít, bất quá hắn người này thực kiên định, một đường đi tới đều thực không tồi. Thập Nhất hiểu rõ gật đầu, nói như vậy, vẫn là thực không tồi. Ân. Trúc Cẩn đối Tống Hàm diễn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chính là nói như vậy vài câu, kế tiếp liền đem đề tài chuyển rời đến bọn họ quay chụp mặt trên. Bên này quay chụp thực mau liền kết thúc, Cao Hàng chuẩn bị cử hành đóng máy yến, ở hồi Giang Thành lúc sau. Thập Nhất đối đãi việc này phản ứng thực bình tĩnh. Ân, đóng máy yến là hẳn là, đoàn phim nhân viên công tác cũng vất vả lâu như vậy. Trúc Cẩn hỏi, ngươi đâu, ngươi đến lúc đó sẽ đến sao? Thập Nhất kỳ thật là không nghĩ đi. Đến đây đi. Ta biết ngươi muốn nói chính là cái gì, nhưng là cái này đoàn phim tuyệt đại bộ phận đều là thích ngươi, hơn nữa phía trước sự tình lại không phải sai ở ngươi, ngươi là nên tới. Trúc Cẩn nói đến cái này phân thượng, Thập Nhất nếu lại tiếp theo cự tuyệt, cũng liền có vẻ chính mình quá keo kiệt. Ân, ta sẽ đi, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ liền hảo. Nghe được nàng đáp ứng, Trúc Cẩn rốt cuộc là yên tâm một ít. Hảo, kia đến lúc đó ta sẽ trước tiên cho ngươi phát tin tức. Hai người lại nói vài câu, Trúc Cẩn bên kia đột nhiên có việc. Này thông điện thoại mới kết thúc. Di động bông, Thập Nhất vừa định đi đâu đâu phòng ngủ tìm đâu đâu, di động lại lần nữa vang lên. Thập Nhất cầm lấy tới, đương thấy rõ ràng gọi điện thoại tới người là ai thời điểm, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Nhanh chóng tiếp khởi điện thoại, nàng đối với bên kia Diệp Tinh Thần liền mở miệng. Thì, người rốt cuộc hồi ta điện thoại. Nhất nhất. Diệp Tinh Thần thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là hỏi, vì cái gì tỷ phía trước đều không có tiếp ta điện thoại a? Không có gì, chính là ta sự tình tương đối nhiều, vội vàng liền quên mất. Thập Nhất túi đầu, thanh âm có chút trầm, thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng tỷ ngươi gặp được cái gì phiền toái. Diệp Tinh Thần thanh âm không một hồi mới vang lên, ta có thể có chuyện gì, nhất nhất, ta không có việc gì, ngươi xem ta này không phải lập tức liền cho ngươi trả lời điện thoại sao. Nàng thanh âm đến cảm xúc đều không có gì thường. Thập Nhất tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nếu Diệp Tinh Thần nói như vậy, nàng cũng không có gì hảo lại hoài nghi lý do. Tỷ còn muốn thời gian rất lâu mới trở về sao? Ta cảm giác tỷ ngươi thật sự đi đã lâu đã lâu. Nàng lời này, mang theo một tia làm lung ý vị ở trong đó, nói như thế nào, Diệp Tinh Thần là Thập Nhất mặc kệ qua bao lâu như cũ sẽ đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, cũng sẽ là nàng vẫn luôn muốn dựa vào người. Ta nỗ lực, tận lực mau một ít được không? Ân, tỷ mau trở lại đi, đâu đâu hiện tại nhận người nhưng lợi hại, ta sợ lại quá thật lâu, tỷ ngươi trở về ôm nàng nàng đều không muốn đâu. Lời này là mang theo một tia vui đùa ý vị ở bên trong. Diệp Tinh Thần thấp thấp tiếng cười từ trong điện thoại truyền đến, như vậy, kia xem ra ta thật sự đến nắm chặt thời gian đi trở về, nói cách khác đâu đâu đến thật không nhận ta. Thập Nhất đột nhiên nghiêm túc lên. Tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi không ở Giang Thành, ta tổng cảm thấy có cái gì không đúng, luôn là không tự giác cảm thấy vắng vẻ. Diệp Tinh Thần trầm mặc, một hồi lâu, nàng mới mở miệng, nhàn nhạt cười mang theo trêu ghẹo. Ta xem à, là Thẩm Nam luôn đối với ngươi còn chưa đủ hảo, nếu là nàng đối với ngươi cũng đủ hảo, ngươi đại khái là sẽ không như vậy. Thập Nhất bởi vì lời này, lại cười. Mới không phải, đây là không giống nhau, tỷ tỷ cùng Nam luôn là không giống nhau tồn tại. Bên kia Diệp Tinh Thần than một tiếng, hảo, ta biết ngươi tưởng ta, ta cũng tưởng ngươi, ta sẽ mau chóng trở về, đến lúc đó ngươi muốn mang theo đâu đâu tới đón ta à. Đó là cần thiết. Điện thoại thực mau cắt đứt, Diệp Tinh Thần không dám nhiều lời. Nàng muội muội tâm tư mẫn cảm, nói thêm nữa, nàng cũng không dám bảo đảm, có thể hay không nói ra cái gì không nên lời nói tới. Điện thoại cắt đứt, di động của nàng lập tức đã bị bên người người lấy đi. Diệp Tinh Thần nghiêng mắt nhìn lại, đột nhiên cảm thấy thực châm trọng. Cố Thiếu Ninh, ngươi cần thiết như vậy khẩn trương. Ta không có khẩn trương. Nam nhân biểu tình đến ngữ khí, đều là trước sau như một lãnh. Diệp Tinh Thần bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu, nàng trang làm khó hiểu dạng. Ta thật sự không rõ, ngươi vì cái gì muốn đưa ta tới bệnh viện, ta ngày đó trực tiếp huyết lưu mà chết không phải tốt nhất, rốt cuộc, ngươi vẫn luôn đều phải thế ngươi muội muội báo thủ không phải. Cố Thiếu Ninh xem đều không có xem nàng. Như vậy chết, là tiện nghi ngươi. Diệp Tinh Thần khỏe môi mang theo lãnh trào. Phải không? Ngày ấy, nàng thật sự là chịu không nổi như vậy giam cầm, nàng thừa dịp Cố Thiếu Ninh không ở, phiên cửa sổ chuẩn bị đào tẩu. Chính là phiên cửa sổ không có thành công, nàng nhưng thật ra quăng ngã cái không nhẹ. Sau lại, Cố Thiếu Ninh người phát hiện, đem nàng đưa đến bệnh viện, ở tiếp thu trị liệu trong khoảng thời gian này, cầm tu nàng địa phương từ phòng ngủ biến thành bệnh viện phòng bệnh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Cố Thiếu Ninh hoàn toàn toàn tịch thu nàng thông tin công cụ, dùng hắn nói tới nói, đây là trừng phạt. Đây cũng là trong khoảng thời gian này, nàng đều không có cấp Thập Nhất gọi điện thoại nguyên nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 130 Chương 130 nhìn đến ngươi, liền cảm thấy ghê tởm. Mà Cố Thiếu Ninh là một cái thực người thông minh, hắn biết độ ở nơi nào, hắn cũng rõ ràng Thẩm Nam Nôn thân phận, nếu nàng liên tục không có tin tức, Thập Nhất khẳng định sẽ lo lắng, mà Thẩm Nam Nôn nhất định sẽ tăng lớn lực độ tới tra nàng tin tức, đến lúc đó, hắn Cố Thiếu Ninh liền tính tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Cố Thiếu Ninh, ngươi nếu tiếp tục như vậy đem ta cầm tù đi xuống, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Cố Thiếu Ninh ngồi ở trước giường bệnh, sở hữu tâm tư đều ở trong tay laptop thượng, phảng phất đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau. Lâu như vậy, Cố Thiếu Ninh đều như thế nào cùng chính mình nói chuyện, Diệp Tinh Thần trên cơ bản đều thói quen. Nàng nuốt chính mình trọng thương chân, đột nhiên có chút cảm khái, Cố Thiếu Ninh, ngươi nói trước kia thời điểm, ngươi là như thế nào làm được trong lòng đối ta tồn như vậy nhiều hận ý, mặt ngoài lại vẫn là có thể đối ta lời ngon tiếng ngọt, thâm tình quyến luyến a. Nam nhân không nói gì. Diệp Tinh Thần tiếp theo nói, ngươi nhất định cảm thấy thực ghê tởm đi, tựa như ta hiện tại giống nhau. Những lời này, rốt cuộc làm vẫn luôn không có gì phản ứng Cố Thiếu Ninh có tiến thêm một bước phản ứng. Hắn chợt từ vị trí thượng lên, để sát vào Diệp Tinh Thần, ngươi cảm thấy ghê tởm. Diệp Tinh Thần chút nào không kiêng dè, đúng vậy, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, đều sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là còn muốn cùng ngươi làm loại chuyện này. Cố Thiếu Ninh bóp chặt nàng cằm, lặp lại lần nữa. Lại nói bao nhiêu lần đều là như thế này, Cố Thiếu Ninh, ngươi có cái gì nhưng trả thù lý do đâu, ngươi muội muội là cái dạng gì người, ta nói cho ngươi, nàng như vậy đối ta, sau lại hết thể đều là tự tìm. Cơ hồ ở nàng những lời này rơi xuống ngáy mắt, nam nhân hung hăng mà quăng nàng một cái tát. Diệp Tinh Thần, ngươi muốn chết. Diệp Tinh Thần vẫn là cười xem hắn, ta phía trước trọng thương, ngươi nếu thật sự muốn ta chết, ta hiện tại liền không ở bệnh viện. Cố Thiếu Ninh sắc mặt tâm u, quanh thân trên dưới tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Ngươi cho rằng phép khích tướng hữu dụng sao? Diệp Tinh Thần nhìn ngươi, phép khích tướng hữu dụng sao đối với ngươi? Một cái hỏi lại, Cố Thiếu Ninh lâm vào trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, hắn buông ra nàng, lại lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng. Ngươi là thứ gì, Diệp Tinh Thần, ta sẽ để ý ngươi lời nói. Nói xong này đó, nam nhân lực chú ý lại lần nữa trở lại laptop thượng, phảng phất vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí căn bản không tồn tại giống nhau. Diệp Tinh Thần che lại bị đánh một bên mặt, Cố Thiếu Ninh lực đạo thực trọng, này xem như hắn lần đầu tiên đối nàng phiến bàn tay. Nàng tưởng, hắn đại khái là thật sự giận đến mức tận cùng. Bằng không tại sao lại như vậy? Chính là A, hắn sinh khí, nàng trong lòng lại là vui sướng. Cho dù bị đánh, nàng nói những lời này đó mục đích, chính là vì khí hắn. Dựa vào cái gì, nàng thảm như vậy, hắn lại vẫn là quá như vậy nhẹ nhàng, như vậy như ý. Liên tính là lưỡng bại câu thương, nàng cũng đừng làm hắn Cố Thiếu Ninh trong lòng hảo quá. Đối thập nhất tới nói, nhận được Diệp Tinh Thần điện thoại, nghe được Diệp Tinh Thần ở trong điện thoại nói chính mình thực tốt lời nói, nàng trong lòng lớn nhất bất an rơi xuống. Phía trước nàng vẫn luôn đều thấp thỏm, e sợ cho Diệp Tinh Thần ở bên kia gặp được cái gì phiền toái. Hiện tại nghe được Diệp Tinh Thần bản nhân nói không có việc gì, nàng yên tâm rất nhiều. Đã không có những mặt khác bối rối, thập nhất sở hữu tâm tư lại lần nữa về tới viết làm thượng. Đoàn phim bên kia quay chụp kết thúc, thập nhất dựa theo cùng Trúc Cần ước định đi đóng máy yến. Đóng máy bữa tiệc người rất nhiều, đoàn phim sở hữu nhân viên công tác, vẫn là chủ yếu diễn viên. Chu Huyền Lam, Cao Hàn, xem như mọi người giữa đối nàng nhất lãnh đạo. Kỳ thật cũng không tính lãnh đạo, chỉ là từ thập nhất góc độ xem Cao Hàn bọn họ vẫn luôn chưa từng có tới cùng nàng nói chuyện. Nhưng trên thực tế, Cao Hàn trong lòng rất nhiều lần đều do dự. Thập nhất, vô luận từ năng lực vẫn là thân phận bối cảnh, đều là một cái hẳn là trưởng kỳ dĩ vãng giao thế người, nàng muốn tiến lên, chính là thượng một lần ở trong điện thoại, thập nhất nói trực tiếp xong xuôi, là không nghĩ cùng thâm giao. Nàng sợ như vậy đi lên đi, thập nhất làm trò nhiều người như vậy nói qua phân nói, nàng mặt mũi lại nên như thế nào. Cao Hàn trong lòng như vậy phức tạp, Chu Huyền Lam chính là ở ngay lúc này đi đến nàng trước mặt tới. Cao Hàn tỷ, đây là trước đây, ở đoàn phim quay chụp thời điểm Chu Huyền Lam đối nàng xưng hô, nàng lúc ấy không có một câu phản bác nói, nhưng là hiện tại, nàng tổng cảm thấy này xưng hô có chút không lớn thích. Như thế nào lại đây? Nàng tầm mắt dừng ở chính phía trước, nói ra nói cũng là nhàn nhạt, không chứa nhiều ít cảm tình. Chu Huyền Lam trong tay cầm một chén rượu, đối với Cao Hàn cử chén rượu. Kịch đóng máy. Cảm ơn Cao Hàn tỷ đối ta chiếu cố. Cao Hàn không ở tâm nhấp một cái miệng nhỏ. Ta đối với ngươi hảo, ngay từ đầu là cho sai rồi, sau lại là không thể nề hà, ngươi không cần đối ta nói cảm ơn. Chu Huyền Lam bởi vì những lời này, sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Cao Hàn tỷ, cho dù như vậy, ta cũng vẫn là muốn cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Cao Hàn lần này lời nói đều không có nói. Nàng chỉ là đem tầm mắt dừng ở bên kia thập nhất trên người. Hồi lâu, nàng nói, ngay từ đầu thời điểm, ta đối Diệp thập nhất là không có gì cảm giác, tả hữu bất quá là Hạ Vân Xanh nhét vào tới một tân nhân đạo diễn. Ta là như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng là Thẩm Nam Nôn thế tử, thẳng đến Thẩm Nam Nôn xuất hiện ở đoàn phim thời điểm, ta còn cảm thấy khó có thể tin, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ là nàng đâu. Chu Huyền Lam im miệng không nói. Thập nhất, tuổi cùng nàng kém không lớn, chính là nàng cùng thập nhất so sánh với, vô luận là nào một phương diện, đều so bất quá. Nàng đột nhiên suy nghĩ. Nếu lúc trước, nàng không có cùng Cao Hàn cùng nhau chế tạo kia chàng dư luận, nàng có phải hay không có thể được đến thập nhất thưởng thức, lúc sau cùng thập nhất phát triển trở thành bằng hữu. Cao Hàn tỷ, ngươi hiện tại có phải hay không thực hối hận? Cao Hàn nghiêng mắt nhìn nàng một cái, khỏe mắt đôi lông mày, mang theo nhàn nhạt trào phúng, hối hận. Ta có thể như thế nào hối hận, dù sao cũng là phán đoán của ta sai lầm, không có gì nhưng hối hận. Cao Hàn nói xong, nghiêng mắt nhìn Chu Huyền Lam liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi hối hận? Chu Huyền Lam không nói gì, Cao Hàn hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền đem nàng tâm tư xem thấu thấu. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ở rất nhiều chuyện thượng vẫn là không đủ thuần thục, chờ đến về sau ở giới giải trí đãi lâu rồi, ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch, con đường này, té ngã bị thương, phán đoán sai lầm thời điểm còn nhiều lắm đâu, hối hận, căn bản là không thể tồn tâm tư. Chu Huyền Lam nhìn Cao Hàn, người sau thần sắc thực đạm. Phảng phất lời nói mới rồi, chỉ là chuyện thường ngày giống nhau tán gẫu. Nhưng ở Chu Huyền Lam nơi này, Cao Hàn những lời này ở trong lòng nàng thật mạnh một kích. Cho nên, này xem như Cao Hàn tỷ cho ta thượng một khóa sao. Ngươi có thể như vậy lý giải. Cao Hàn nói xong câu đó, liền xoay người đi rồi. Chu Huyền Lam nhìn nàng bóng dáng, lại hướng tới thập nhất bên kia nhìn qua đi, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Bên kia, thập nhất cùng Trúc Cẩn nói chuyện, nhiều là Trúc Cẩn đang nói, thập nhất nghe. Tống Hàm diễn hôm nay cũng tới, phía trước ta ở trong điện thoại cùng ngươi nói những cái đó còn nhớ rõ sao. Hắn biểu hiện rất khá, ngay cả đường khi cũng đối hắn có rất nhiều khích lệ. Thập nhất ngậm cười, phải không? Kia vẫn là rất khó được, ta nhớ rõ đường khi là rất ít khen người. Trúc Cẩn gật đầu, nói, đường khi người này đi, luôn là lạnh mặt, có thể nói ra những cái đó khích lệ nói, thuyết minh Tống Hàm Diễn là thật sự thực ưu tú, kỳ thật ngươi có thể hảo hảo mà suy xét một chút, ta phía trước nghe ngươi nói, ngươi thành lập cá nhân phòng làm việc, hiện tại đang tìm người giai đoạn. Thập nhất quay đầu đi xem Trúc Cẩn, thực cảm tạ nàng có thể nhớ kỹ những việc này. Ta còn không có tưởng nhiều như vậy, từ từ tới đi, hơn nữa ta hiện tại ở trong vòng xem như tân nhân, nhưng phàm là có điểm ý tưởng người, đại khái cũng không muốn tới phòng làm việc của ta. Trúc Cẩn không phải như vậy cảm thấy. Nàng lý tính phân tích, ngươi tuy rằng là tân nhân, nhưng là ngươi năng lực rất mạnh, Tống Hàm Diễn tại đây bộ kịch cũng thấy được ngươi năng lực, có lẽ có thể hảo hảo mà nói chuyện nhìn xem. Thập nhất vẫn là có chút không quá hành. Ta cảm thấy, vẫn là từ bỏ, ta sợ bị Tống Hàm Diễn cự tuyệt. Trúc Cẩn giận nàng liếc mắt một cái, ta cũng không biết ngươi trong lòng còn sẽ để ý mấy thứ này a. Thập nhất cười cười. Đương nhiên, này cũng coi như là nhân chi thường tình. Trúc Cẩn cùng nàng đối diện, cười. Hành đi, ngươi nếu nói như vậy, vậy xem ngươi, bất quá ta cảm thấy, thích hợp tiếp xúc vẫn là có thể. Thích hợp tiếp xúc. Thập nhất còn không có tới kịp nói cái gì, giây tiếp theo Trúc Cẩn đã lôi kéo tay nàng hướng tới bên kia Tống Hàm Diễn đi đến. Đi, qua đi cùng Tống Hàm Diễn trò chuyện. Thập nhất. Bọn họ đi qua đi thời điểm, Tống Hàm Diễn chính cúi đầu chơi di động, từ vừa rồi đến bây giờ, hắn đều là thực an tĩnh, thực trầm mặc ngồi ở chỗ này, có người nói với hắn lời nói, hắn cũng là một hỏi một đáp hình thức, thực lễ phép, nhưng lại không nhiều lắm lời nói. Tống Hàm Diễn. Trúc Cẩn trước mở miệng, Tống Hàm Diễn tầm mắt từ di động thượng rời đi, nhìn bọn họ thời điểm, lễ phép khách khí. Trúc Biên, Diệp Đạo. Thập nhất gật gật đầu, quét Tống Hàm Diễn trong tay di động, nhàn nhạt ra tiếng. Phía trước cũng chưa gặp ngươi như thế nào nói chuyện, là rất bận sao. Tống Hàm Diễn nhìn mắt tầm mắt, trả lời Thập nhất, ta thuê tử ở gần đây đi dạo phố, ta đợi lát nữa chuẩn bị đi tiếp nàng, hiện tại đang ở liên hệ. Thập nhất cùng Trúc Cẩn hai người sắc mặt đều đổi đổi. Trúc Cẩn trước mở miệng, ngươi kết hôn. Ân, ta thuê tử là ta Thanh Mai Trúc Mã, chúng ta ở đọc đại học thời điểm liền lên chứng. Trúc Cẩn, tin tức này cũng quá chấn kinh rồi đi. Tống Hàm Diễn còn thực tuổi trẻ, nam nghệ sĩ kết hôn sớm rất ít. Bọn họ đều cảm thấy Tống Hàm Diễn vẫn là một cái ngây thơ tiểu nam sinh, chính là như thế nào sẽ sớm như vậy liền kết hôn đâu. Tống Hàm Diễn cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Ta thử cái nàng, nàng lại là dễ dàng nghĩ nhiều tính tình, ta muốn lớn nhất khả năng cho nàng cảm giác an toàn. Trúc Cẩn. Ta thiên, như thế nào sẽ là cái dạng này, những lời này, thật là quá sùng đi. Tống Hàm Diễn cười có chút ngượng ngùng, tính sao? Trúc Cẩn. Nàng như thế nào cảm thấy này Tống Hàm Diễn cùng Thập Nhất có chút giống a, đều là bất động thanh sắc làm đại sự người. Nàng nhìn về phía Thập Nhất, có chút không biết làm sao. Hiện tại ta nên nói điểm cái gì? Thập Nhất nhìn Trúc Cẩn, khỏe môi nhếch lên. Nói chúc mừng nói. Trúc Cẩn. Thập Nhất nhàn nhạt cười khai, không có không có, ta cùng ngươi nói giỡn. Nàng tầm mắt dừng ở Tống Hàm Diễn trên người, dừng một chút, nói, như thế nào sẽ nghĩ đúng sự thật nói cho chúng ta biết, kỳ thật ngươi có thể không nói. Hiện tại chơi ẩn hôn người nhiều như vậy. Tống Hàm Diễn ánh mắt dừng ở Thập Nhất trên người. Diệp Đạo lời này khoa trương, ta kỳ thật là không có nghĩ tới, hơn nữa cùng nàng kết hôn là một kiện thực hạnh phúc sự tình, ta không có ẩn hôn tất yếu. Thập Nhất tiểu biên độ gật đầu, đích xác, vừa rồi Tống Hàm Diễn nói những lời này đó, thành công nói đến nàng trong lòng đi. Từ mỗ một loại trình độ tới nói, nàng bởi vì lời nói mới rồi, bắt đầu đối Tống Hàm Diễn có một ít tán thành. Thực không tồi, tương lai tiếp tục cố lên. Tống Hàm Diễn nói một câu cảm ơn, vì thế này đoạn câu thông liền đến nơi này tuyên bố kết thúc. Xoay người cùng nhau rời đi thời điểm, Thập Nhất nghe được Trúc Cẩn nói, ai, kết hôn, về sau có thể lựa chọn khẳng định thiếu rất nhiều. Thập Nhất đại khái biết Trúc Cẩn trong lòng tưởng chính là cái gì. Sẽ đi gian nan một ít, nhưng chính yếu vẫn là xem chính hắn, nếu có thể hảo hảo tôi luyện, hảo hảo học tập, sẽ có một cái tốt phát triển. Trúc Cẩn lừ một tiếng, bất quá này thái độ vẫn là khá tốt. Thập Nhất gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật hắn không nói, cũng là hoàn toàn có thể. Ai? Trúc Cẩn thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ tới Thập Nhất trên người tới. Đúng rồi, ngươi cùng Thẩm Nam Ngôn xem như hoàn toàn công khai sao. Phía trước nhìn đến tin tức. Thập Nhất châm trước một chút, trả lời, kỳ thật chúng ta, vẫn luôn đều không có nghĩ tới muốn thực nghiêm túc đi giấu giếm chuyện này, cũng vẫn luôn đều nghĩ thuận theo tự nhiên, nhưng đại khái là hắn thân phận nguyên nhân, điểm này luôn là bị người vô hạn phóng đại, cho nên liền có kia một lần tin tức sự tình. Trúc Cẩn cười, đó là đương nhiên, ta không thế nào chú ý này đó, cũng biết Thẩm Nam Nôn là rất lợi hại người, hắn thật là một cái thực nổi danh thương nhân. thập nhất đôi tay giao nhau, nàng không thích uống rượu, cũng liền không có đoan chén rượu. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều rất lợi hại. Liền tính là không có Thẩm gia người thân phận, hắn cũng làm theo có thể làm được rực rỡ lóa mắt. Cho nên ngươi là thật sự thực hạnh phúc a, ngươi xem tốt như vậy nam nhân, là ngươi trượng phu. Những lời này, thập nhất nhưng thật ra không có phản bác, ta thực may mắn, có thể trở thành hắn thế tử. Thập nhất ở đóng máy yến không có đai thật lâu, nguyên nhân là nàng nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Ta ở cửa. Trầm thấp giọng nam từ trong điện thoại truyền đến. Thập nhất kinh ngạc, ngươi đã đến rồi a? Như thế nào, không hy vọng ta tới a? Thập nhất đạm cười, cho dù Thẩm Nam Nôn nhìn không tới nàng vẫn là theo bản năng lắc đầu. Như thế nào sẽ, ngươi chờ ta một hồi, ta chào hỏi một cái liền ra tới. Hảo. Điện thoại đến nơi đây kết thúc. Trúc Cẩn đứng ở Thập nhất bên người, có chút ngoài ý muốn, như thế nào, phải đi sao? Thập nhất gật đầu, Nam Nôn tới đón ta, ta nghĩ ở chỗ này đợi cũng không có gì ý nghĩa, đi trở về cũng hảo. Trúc Cẩn lại là một ngụm cầu lương. Nàng nhìn Thập nhất, trong mắt chỉ kém không có rõ ràng minh bạch viết, đi thôi, không cần lại ở chỗ này ngược ta. Ta qua đi cùng đường khi chào hỏi một cái, lúc sau lại đi. Trúc Cẩn xua xua tay, đi thôi, chúng ta lúc sau đoàn phim tuyên truyền thời điểm tai kiến. Thập nhất từ một tiếng, hướng tới đường khi bên kia đi qua đi. Đường khi bên người không có gì người, đại khái là rõ ràng biết hắn tính cách, mọi người đều cảm thấy không cần đi lên quấy rầy tương đối hảo. Đường đạo. Đường khi nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, nhìn thấy là nàng, có chút kinh ngạc, theo sau đạm thanh mở miệng. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Thập nhất chỉ bên ngoài. Ta trượng phu tới đón ta phải đi trước, tới đánh với ngươi thành tiếp đón. Đường khi nhìn nàng, không nói gì. Một lát, thập nhất nghe được hắn nói, ngươi cùng Thẩm Nam luôn quan hệ thực hảo. Thập nhất cảm thấy vấn đề này hỏi có chút kỳ quái. Chúng ta là phu thê. Nàng nghĩ, nói như vậy. Đường khi ngón tay dừng ở trước mặt chén rượu thượng, thường thường phát ra không quy luật tiếng vang. Hảo, ngươi đi đi. Đây là ở ngắn ngủi trầm mặc sau, đường khi nói duy nhất một câu. Thập nhất nhìn đường khi liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, vẫn là trước sau như một. Nàng nhấp nhấp môi, nói vài câu khách sáo nói liền đi rồi. Đi ra tổ chức đóng máy đến khách sạn, thập nhất liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Nam luôn xe. Nàng nhanh hơn bước chân đi qua đi, còn chưa đi đến, nàng liền thấy được Tạ Khiêm Ân. Tạ Khiêm Ân màu đen áo khoác, có chút phai màu hiện hoàng đầu tóc, ở đèn đường chiếu dọi xuống, mặc danh có một tia cô độc cảm. Loại này ý tưởng hiện lên ở đầu góc đệ nhất ngáy mắt, thập nhất liền lắc lắc đầu. Nàng đây là suy nghĩ cái gì đâu, Tạ Khiêm Ân là cái gì tính tình, như thế nào sẽ có cô độc cảm giác đâu. Suy nghĩ gian, Tạ Khiêm Ân đã đi tới nàng trước mặt. Như thế nào ở chỗ này? Hắn thanh âm vẫn là cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, nhàn nhạt, mang theo một tia không kềm chế được. Ta tới bên này tham gia đóng máy yến. Nàng đạm thanh nói, lại lễ thượng vãng lai hỏi một câu, ngươi đâu, tới bên này là? Nói một chút sự tình. Tạ Khiêm Ân nói xong, nâng lên di động nhìn thoáng qua. Thời gian còn sớm, nhanh như vậy muốn đi. Thập nhất chỉ bên kia, thuộc về Thẩm Nam Nôn tỏa giá. Nam Nôn tới đón ta ở bên trong cũng không có gì sự tình, tưởng đi trước. Tạ Khiêm Ân mở người, hướng tới Thập nhất chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên là thấy được Thẩm Nam Nôn xe. Hắn trong lòng có chút phức tạp cảm xúc, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Bên ngoài lạnh lẽo, mau qua đi đi. Thập nhất từ Tạ Khiêm Ân trên người nghe thấy được mùi rượu, xuất phát từ lễ phép, nàng chủ động mở miệng. Ngươi uống rượu. Nếu không cùng chúng ta cùng nhau về đi, làm Nam Nôn đưa người trở về. Tạ Khiêm Ân không có do dự liền cự tuyệt Thập nhất đề nghị. Không cần, ta kêu người lái thay, các ngươi đi thôi. Hắn nói như vậy, Thập nhất cũng không có mặt khác hảo thuyết. Chúng ta đây đi trước, ngươi chú ý an toàn. Nàng nói xong, khẽ gật đầu, rồi sau đó hướng tới Thẩm Nam Nôn phương hướng đi đến. Trong xe, Thẩm Nam Nôn kỳ thật vẫn luôn đang nhìn Thập nhất cùng Tạ Khiêm Ân. Thập nhất sẽ ở xử lý lúc sau gặp được Tạ Khiêm Ân. Là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn là muốn đi xuống, có thể tưởng tượng đến đi xuống sau, lại không biết muốn nói gì, như vậy một do dự, lại lần nữa ngẩng đầu lên, Thập nhất đã hướng tới bên này đã đi tới. Ghế phụ bị mở ra, Thập nhất ngồi đi lên. Thẩm Nam luôn tay sờ sờ nàng tóc. Thế nào, lạnh hay không? Thập nhất đem bao bông, lúc này mới chuyển mắt xem Thẩm Nam luôn. Không lạnh, yến hội thính có rất nhiều người, còn rất náo nhiệt. Thẩm Nam luôn lại hỏi câu, có hay không uống rượu? Thập nhất mặt mày mang cười. Không có. Hắn thỏ qua tới, hôn hôn cái chán của nàng, thực nghe lời. Thập nhất. Lời như vậy, như thế nào như là đối tiểu hài tử nói. Ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến Tạ Khiêm Ân. Ta biết. Nàng kinh ngạc, theo sau phản ứng lại đây, bên này đối diện nàng cùng Tạ Khiêm Ân trô nói chuyện. Thẩm Nam luôn sẽ xem tới được, cũng là tình lý bên trong. Nếu hắn một câu đều không hỏi, nàng cũng không cần phải nhiều lời. Đi thôi, chúng ta. Nàng đem đai an toàn hệ thượng, nhẹ giọng nói. L-E-O-S-I-N-G